Sự thật chứng minh, Lang Diệp thật rời khỏi xem nguyệt phủ chạy, Cung Vũ Phàm thập phần phẫn nộ, hắn cho rằng lúc này Lang Diệp rời khỏi xem nguyệt phủ chính là phản bội, phái người đi bắt Lang Diệp đồng thời, Cung Vũ Phàm bỏ ra phủ chủ đại điện, sau đó đi rồi một đoạn đường, tiến vào một tòa phong cách tương đối tú khí phủ đệ. Phủ chủ, thấy Cung Vũ Phàm, phủ đệ cửa hộ vệ thiếu không người. Đại tiểu thư ở sao? Cung Vũ Phàm mở miệng hỏi. Được đến hộ vệ khẳng định hồi đáp sau, Cung Vũ Phàm tiến vào phủ đệ nội. Phủ đệ nội một tòa tiểu trong đình hóng gió đã tọa Cung Huyền Ảnh đứng lên, nàng tự nhiên là tra xét tới rồi Cung Vũ Phàm đã đến. Lúc này Cung Vũ Phàm cũng tiến vào đình hóng gió. Hàn huyên hai câu sau, Cung Vũ Phàm nói ý đồ đến. Giết người. Phụ thân đại nhân ngài biết đến, ta tu luyện cầu được là tăng lên tự thân cực hạn, không thích giết người. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Người đi ước chiến hắn, thắng lợi là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn hắn không ngừng đánh chết chúng ta xem nguyện phủ thiên quân sao? Lần này hắn càng là bước đi rồi Lang Diệp, đánh vi phụ mặt. Cung Vũ Phàm mở miệng nói. Tốt, ta tự hỏi hạ cấp phụ thân đại nhân hồi đáp. Trầm mặc sau khi, Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Cung Vũ Phàm gật gật đầu rời đi, hắn vô pháp cưỡng bách đại nữ nhi làm chuyện gì. Cung Huyền Ảnh mẫu thân là vì bảo hộ hắn mà chết, đó là nhiều năm trước, hắn dẫn người xuất chiến thế lực khác thời điểm phát sinh sự, cho nên hắn cảm thấy thiếu đại nữ nhân Cung Huyền Ảnh. Mặt khác Cung Vũ Phàm cũng biết, chỉ cần Cung Huyền Ảnh xuất chiến, vậy không có bất luận vấn đề gì, bởi vì Cung Huyền Ảnh là huyết chiến đài trăm lôi chủ, là huyết chiến rèn luyện hình thức, cùng ân oán chiến bất đồng chính là một phương có thể đầu hàng, không nhất định phải đánh chết. Đổi mới nhanh nhất ý thượng. Tự hỏi một thời gian, Cung Huyền Ảnh rời đi phủ đệ, mang theo tỷ nữ tới rồi tầm bảo phố. Do hỏi một chút, sẽ biết Dạ Thương phủ đệ nơi. Tới rồi Dạ Thương phủ đệ lúc sau, Cung Huyền Ảnh làm phủ đệ hạ nhân thông báo, nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp báo ra tên của mình. Nghe xong hạ nhân hội báo, Dạ Thương quyết định trông thấy, nhân ra ấn tuần phóng, chính mình không thấy đạo lý. Nhìn thấy Dạ Thương, Cung Huyền Ảnh tay phải trường kiếm hoành ở trước ngực, ta không nghĩ giết người, hôm nay ngươi ta một trận chiến, ngươi thua, về sau không cần tìm xem nguyện phủ phiền toái. Không nghĩ giết người. Ngươi xác định ngươi là xem nguyện phủ người. Dạ Thương có điểm buồn bực hỏi. Không tồi, sở dĩ không thượng huyết chiến này, là làm ngươi có nhận thua cơ hội. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Vậy ngươi thua đâu? Dạ Thương híp mắt đánh giá mang khăn che mặt Cung Huyền Ảnh. Ta sẽ không thua, không thắng được ngươi, ta không hề quản những việc này. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Ngươi như vậy, ta mặc dù là thắng, cũng vô pháp xuống tay giết ngươi, như vậy thử ta sâu cạn, này thực không thú vị. Dạ Thương lắc đầu. Chương 1589, Huyền Ảnh Kiếm Quân. Dạ Thương, Huyền Ảnh Kiếm Quân là huyết chiến đài huyết chiến hình thức hạ trăm lôi chủ, nhưng thủ hạ không có mạng người, nàng sẽ không làm thử sâu cạn như vậy không tên tuổi sự. Vô Phong xuất hiện, hắn là lại đây tìm Dạ Thương uống trà, thuận tiện hỏi cửa hàng tình huống, vừa lúc thấy một màn này. Vãn bối gặp qua Vô Phong đế quân. Cung Huyền Ảnh ôm kiếm đối với Vô Phong chắp tay. Ngươi có chính mình kiên trì, kia cần gì phải tranh vũng nước đục này. Vô Phong nhìn Cung Huyền Ảnh hỏi. Gia phụ sở cầu, cho nên ta tới chỉ là tưởng nói cho hắn, nên thu tay lại thời điểm, muốn thu tay lại. Cung Huyền Ảnh trường kiếm chỉ một chút Dạ Thương. Nếu là huyết chiến đài trăm lôi chủ tới, ta đây chiến. Dạ Thương cánh tay duỗi ra, liệt không thương liền bay đến trong tay. Nhớ kỹ lời nói mới rồi, thua, về sau không cần treo chọc xem nguyệt phủ. Cung Huyền Ảnh tay phải hướng tới bên người vung lên, trường kiếm vỏ kiếm cắm ở mặt đất. Màu xanh la trường kiếm thượng kiếm khí tràn ngập. Ta thua, kia ấn ngươi nói làm, ngươi thua lúc sau, vậy ấn ta nói làm. Dạ Thương mở miệng nói. Một lời đã định. Cung Huyền Ảnh hộp ra bốn chữ, tiếp theo thân mình một cái lập lòe liền hướng tới Dạ Thương trước người dễ đến. Nhanh chóng tuyệt luân. Cung Huyền Ảnh tốc độ cực nhanh. Không thi triển tốc độ vô pháp chiến, Dạ Thương không gian năng lượng hộ thân cái lồng khí khởi động tới, thời không ý chí phát ra thêm vào tốc độ, tránh ra Cung Huyền Ảnh cực nhanh nhất kiếm, tiếp theo hướng tới Cung Huyền Ảnh Dạ Thương. Dạ Thương thay đổi phong cách, tốc độ cùng lực lượng đều xem trọng. Theo sau hai người vũ khí giao tiếp, bất quá kết quả cùng Dạ Thương tính ra có khác nhau, Cung Huyền Ảnh trường kiếm không chịu lực, sở hữu năng lượng đụng tới Cung Huyền Ảnh trường kiếm đều bị đẩy ra. Hoặc, Cung Huyền Ảnh trường kiếm thượng năng lượng thực hoạt, Dạ Thương công kích năng lượng toàn bộ hóa khai, làm Dạ Thương liệt không thương nhất chiêu mất đi uy lực, Cung Huyền Ảnh trường kiếm hướng tới Dạ Thương ngực đâm đến. Dạ Thương tay phải chấn động liệt không thương, thương đuôi chặn Cung Huyền Ảnh trường kiếm, theo thời gian chấn động sóng tinh túy chấn động, đem Cung Huyền Ảnh đẩy lui. Một lần giao phong hai người tách ra, Dạ Thương phát hiện này Cung Huyền Ảnh rất mạnh, trường kiếm phòng ngự không chịu lực, chiêu thức ấy chính là rất khó chống lại tuyệt học, cũng may dùng cho công kích thượng thời điểm, Dạ Thương có thể trấn khai. Tiếp theo hai người lại lần nữa xung phong liều chết ở bên nhau, Dạ Thương công kích năng lượng sẽ bị giảm bất lực ta rớt, công kích không có gì hiệu quả, đồng dạng cung huyền ảnh trường kiếm công kích, cũng sẽ bị dạ thương dùng liệt không thương thi triển chấn động sóng hoặc là cuộn sóng kính chấn khai. Chiến đấu mấy cái hiệp sau, dạ thương liệt không thương con đường thay đổi, thương thương đều là chiến kỹ, hư vô cực điểm sắt cùng hư vô quy nguyên sắt luân phiên xuất kích. Cung huyền ảnh giảm bất lực năng lực rất mạnh, nhưng lúc này chỉ có thể ta rất dạ thương một nửa công kích năng lượng, còn thừa một nửa năng lượng vẫn là hoành ở nàng phòng ngự trường kiếm thượng, lúc này mới đem nàng áp chế. Bất quá dạ thương có thể làm được đến cũng chỉ là áp chế, vô pháp đem cung huyền ảnh đánh tan. Phòng ngự dạ thương mười mấy thương lúc sau, cung huyền ảnh kiếm pháp cũng thay đổi, xuất kiếm tốc độ tăng lên gấp đôi, như vậy ở phòng thủ đồng thời, còn có thể cường công. Lại lần nữa dùng báng súng chặn cung huyền ảnh trường kiếm sau, dạ thương cánh tay tê dần. Cung huyền ảnh kiếm khí ý cảnh thay đổi, trở nên cực kỳ ngưng luyện, biến thành cương châm giống nhau hướng tới dạ thương thân hình nội thứ, lần này khiến cho dạ thương cánh tay phải có chút chết lặng. Cảm giác cung huyền ảnh kiếm khí lợi hại, dạ thương lập tức thi triển công đức bất diệt kim thân rót nhập hai tay ngăn cản cung huyền ảnh kiếm khí xâm lấn. Theo công đức bất diệt thân năng lượng vận hành, dạ thương trên người xuất hiện mãnh liệt, nhưng không cũng không chói mắt cùng rêu rao quan mang. Cung huyền ảnh biết Thiên Dương phủ cùng xem Nguyệt phủ thiên quân vì cái gì sẽ thua, bởi vì dạ thương ở huyết chiến đài liền không có bày ra toàn bộ thực lực. Ý địa đột phát, ngăn cản cung huyền ảnh công kích sau, dạ thương thương pháp lại lần nữa chuyển biến, toàn bộ lấy thứ là chủ. Như vậy cung huyền ảnh phong chắn khó khăn liền tăng lớn rất nhiều. Cung huyền ảnh tay phải trường kiếm dùng cho công kích, còn phải tiến hành phòng ngự, liền có chút chứng chọi đá, bất quá nàng cũng lại lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ, tay trái bắt đầu xuất kích. Mỗi lần dạ thương liệt không thương phải có thành tựu thời điểm, nàng tay trái ngón trỏ liền sẽ hướng tới dạ thương liệt không thương điểm ra, đó là một cây ngọc thạch nhan sắc ngón tay, mỗi lần điểm ra đều sẽ đem dạ thương công kích ngăn trở. Dạ thương không rõ cung huyền ảnh tu luyện đến là cái gì, bất quá công kích vẫn là không ngừng thi triển. Có tay trái chỉ pháp phòng ngự, cung huyền ảnh bắt đầu rồi cường công, hai người đều này đây mau đánh mau, không trung tràn đầy tàn ảnh, bất quá vẫn là cung huyền ảnh bị dạ thương áp chế đến lùi lại, nàng ở cơ sở công kích thượng, không có dạ thương mạnh mẽ. Không sai biệt lắm, không cần thiết ra sát chiêu, coi như là một cái luận bàn. Vô Phong mở miệng hô một tiếng, hắn làm đế quân tự nhiên có thể nhìn ra tới, ở kiến thức cơ bản thượng hai người cơ hồ không sai biệt lắm. Dạ thương có ưu thế nhưng không thể duy trì thủ thắng, tái chiến đấu đi xuống, hai bên muốn ra sát chiêu, kia khả năng liền phải ra mạng người. Dạ thương xảy ra chuyện hắn không nghĩ nhìn đến, mặt khác huyết chiến đài trăm thắng liên tiếp lại đỉnh đầu không có mạng người cung huyền ảnh, hắn cũng không nghĩ nhìn đến ngã xuống. Nghe xong Vô Phong tiếng la, cung huyền ảnh hậu lui, dạ thương cũng không có truy kích. Cung tiểu thư xác thật cứng hãn, dạ thương bội phục. Tuy rằng không có chân chính ra tuyệt học, nhưng dạ thương cũng thử ra này cung huyền ảnh thực lực xác thật mạnh mẽ. Dạ sư thực lực cũng là làm người không tưởng được. Cung huyền ảnh tay trái nhất chiêu, trường kiếm vỏ kiếm bay trở về, tiếp theo tay phải ngăn trường kiếm vào vỏ. Dạ thương tay phải vùng, liệt không thương cũng rơi vào rồi phía sau lưng bao đựng súng. Con lật đật, này ba chữ thật đúng là chê cười, đa tạ dạ sư ra tay chỉ giáo, xem nguyệt phủ sự tình ta sẽ không lại quản, cũng sẽ không đem hôm nay sự tình cùng người khác lộ ra, đa tạ Vô Phong đế quân điều hòa. Cung huyền ảnh đối với Vô Phong chắp tay, tiếp theo lắc mình rời đi. Nàng từ đầu tới đuôi không có nói qua chịu thua nói, cũng chỉ là cảm tạ chỉ giáo, nói cách khác không thừa nhận không bằng dạ thương. Đại ca, này nữ ngươi xác định là cung vũ phàm nữ nhi. Dạ thương có chút kinh ngạc nhìn Vô Phong hỏi. Này còn có thể có giả. Huyền ảnh kiếm quân danh khí rất lớn, hơn nữa danh vọng thực hảo, mỗi lần đều chỉ là đánh bại đối thủ, cũng không ra sát chiêu. Vô Phong mở miệng nói. Nàng phong ngự cùng công kích đều rất mạnh, không ra tuyệt chiêu là rất khó đánh bại, ra tuyệt chiêu sẽ chết người. Sát một cái người tốt, cũng sát thật không thích hợp. Dạ thương mở miệng nói. Nàng nói mặc kệ xem nguyện phụ sự, đó chính là mặc kệ. Nàng không muốn làm sự, cung vũ phàm cũng không thể cưỡng bách nàng, bởi vì nàng còn có một thân phận khác, phiếu miểu hoàng thành đại trưởng lão đệ tử. Vô Phong quân chủ mở miệng nói. Không đi tiết lộ chuyện của ta liền hảo, ta còn tính toán ở huyết chiến đài nhiều tháng mấy chàng. Dạ thương cười nói. Nay sẽ không, có thể được đến thành chủ phủ những cái đó lao ra hỏa thích cùng thưởng thức. Trừ bỏ hiểu chuyện ở ngoài, nhân phẩm cũng là một cái quan trọng nhân tố. Vô Phong quân chủ mở miệng nói. Nàng chân khí tính chất rất quái dị, ta phải nghiên cứu nghiên cứu. Dạ thương mở miệng nói. Rời đi dạ thương phủ đệ cung huyền ảnh nhìn về phía tỷ nữ, trở về nói cho phủ chủ, ta bất lực, mặt khác đừng nói. Cung huyền ảnh lần này không có thắng lợi, cho nên muốn tìm sư tôn hỏi một chút, như thế nào có thể phá giải dạ thương công kích cùng phòng ngự. Nói. Đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Ta cũng hơi chút nghỉ ngơi hạ. Ngày mai 61, tân một tháng bắt đầu, cho chính mình một cái tốt bắt đầu, ngày mai bùng nổ, khả năng bùng nổ khá lớn. Trước 1590, cũng là thiên quân. Phiếu Miểu Hoàng thành thành chủ phủ, là này tòa chiếm địa trăm ngàn vạn dặm thành trì trung tâm, vô số thời đại, Phiếu Miểu Hoàng thành phát triển đều này đây nơi này vì trung tâm, thành chủ phủ lầu chính các cũng là cao ngất trong mây. Thành chủ phủ cấm vệ quân, đệ nhất quân đoàn Thương Ninh quân đoàn toàn bộ đóng quân nơi này. Ngày thường chiến hoàng đại nhân là không thế nào lộ diện, đều là thành chủ phủ trưởng lao chủ trì thành chủ phủ vận hành. Đại trưởng lao Vũ Văn Cực chính là mấu chốt nhân vật, hắn chính là Cung Huyền Ảnh sư tôn. Cung Huyền Ảnh tiến vào thành chủ phủ, không có người dò hỏi cùng chặn lại, bởi vì đứng gác hộ vệ đều nhận thức nàng. Tới rồi thành chủ phủ nội một bàn tương đối cổ xưa lầu các trước, Cung Huyền Ảnh thiếu không người. Huyền Ảnh tới, như thế nào cảm xúc không cao lắm. Một cái trống quả trượng, ăn mặc áo bào trắng lao giả từ gác mái nội đi ra. Áo bào trắng lao giả thập phần hiền tử, trường một đôi sẽ cười đôi mắt. Nơi này mặc dù là cung Vũ Phàm tới cũng muốn thông báo, sau đó chờ, chỉ có Cung Huyền Ảnh có thể tự do xuất nhập. Sư tôn, Huyền Ảnh có chút nghi vấn. Cung Huyền Ảnh hái được khăn che mặt, đỡ lao giả đến một bên ngồi xuống. Không nghi vấn, liền không tới nơi này bồi vi sư uống trà. Lao giả cũng chính là Vũ Văn Cực ngồi xuống sau, can gõ một chút mặt đất. Sư tôn, Huyền Ảnh không phải bế quan muốn tìm đột phá cơ hội sao? Ngài cũng đừng trách cứ. Cung Huyền Ảnh lấy ra trà cụ, bắt đầu pha trà. Hảo đi. Vi sư liền không cùng ngươi so đo, ngươi có nghi vấn, kia nói xem. Vũ Văn Cực nhìn Cung Huyền Ảnh gật gật đầu. Đệ tử hôm nay cùng người chiến đấu, bị áp chế, một chút thượng phong đều không có, tuy rằng hai bên cũng chưa ra tuyệt chiêu, nhưng đệ tử có cảm giác, ra tuyệt chiêu cũng vô dụng, thân hình nội năng lượng chịu áp chế không nói, còn có rất mạnh nguy cơ cảm. Cung Huyền Ảnh đem trà phao hảo sau, ngồi xuống lao giả đối diện. Di duy nhất chính L bản Y, mặt khác V đều là, trộn. Bản V, Ân, cũng là thiên quân. Vũ Văn Cực nguyên bản bình thản hai mắt, toát ra lưỡng đạo tinh mang. Đúng vậy, đệ tử sử dụng hai cực kiếm đạo, nhưng vô pháp toàn bộ giảm bất lực, thi triển huyền ngón tay ngọc cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở đối phương công kích. Mặt khác đệ tử rất rõ ràng, hắn chỉ là thi triển bộ phận năng lực, hắn năng lượng hơi thở rất quái dị. Cung Huyền Ảnh nói chiến đấu tình huống. Có áp chế hơi thở, chỉ có hai loại khả năng, một loại là cảnh giới thượng, một loại thuộc tính thượng. Cảnh giới thượng hắn là thiên quân vậy không tồn tại, hẳn là thuộc tính thượng, ngươi là sinh mệnh thuộc tính dung hợp không gian thuộc tính, có thể áp chế ngươi, kia chỉ có chí tôn thuộc tính. Phiếu Miểu Hoàng Thành khi nào ra nhân vật như vậy? Vũ Văn Cực nhíu nhíu mi. Hắn là gần đây xuất hiện tu luyện giả, cùng xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ có xung đột, trước mắt đang ở huyết chiến đài không ngừng ước chiến hai phủ thiên quân. Hắn tương đối giảo hoạt, trước mắt chỉ là dùng lực lượng chiến đấu, cũng đã hoàn thành 10 thắng liên tiếp, thành 10 lôi chủ. Mà loại tình huống này hai phủ vô pháp ức chế, cho nên đệ tử phụ thân thỉnh đệ tử ra tay, đệ tử không nghĩ vô cớ đả thương người tánh mạng, liền không đi huyết chiến đài, đi hắn phủ đệ tìm hắn, muốn đem hắn bức lui, chiến đấu tình huống sư tôn ngài đã biết. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói, không phải vì sư đối với ngươi phụ thân có thành kiến, thiếu cùng phụ thân ngươi có giao lưu, hắn bị quyền thế cùng che lại tâm, làm không ra cái gì tốt quyết định, ngược lại dễ dàng làm ngươi xuống nước, hỏng rồi ngươi tâm cảnh, không đối. Ngươi nói đó là tân nhân, như thế nào sẽ có phủ đệ? Vũ Văn Cực nói mấy câu sau, phát hiện một vấn đề. Đệ tử muốn tìm hắn thời điểm, do hỏi quá một ít người, phủ đệ là huyết chiến đài đưa hắn, vẫn là thanh long khu tối cao đường phủ đệ. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói, có điểm ý tứ, nếu không có cao tầng chỉ thị, huyết chiến đài sẽ không có như vậy quyết định. Ngươi nghi vấn, vi sư chưa thấy được người, cũng làm không ra quá chuẩn xác phán đoán, nhưng là ngươi phải biết rằng một chút, ở thiên quân chúng ngươi là mạnh nhất, hai cực kiếm đạo mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều là đỉnh cấp, nó thoát thai với chiến hoàng đại nhân Kình Thiên Kiếm nói, mặt khác ở chiến đấu trên thực lực, ngươi tăng lên phương hướng hẳn là lực lượng, lấy cao tốc độ tăng lên. Lực lượng hẳn là ngươi hiện tại nỗ lực phương hướng. Vũ Văn Cực mở miệng nói, kia đệ tử gần nhất liền ở sư tôn nơi này tu luyện, trong nhà sự mắt không thấy tâm không phiền. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói, nhìn Cung Huyền Ảnh đi tới bên cạnh gác mái, Vũ Văn Cực tự hỏi một chút cười cười, đứng dậy, can điểm mặt đất hướng tới phía trước đi đến, nhìn như đơn giản đi bộ, nhưng một bước bước ra, Vũ Văn Cực thân mình đã mặt khác một chỗ. Vũ Văn Cực đi tới thành chủ đại điện phía sau một gian biệt viện nội một thân đơn giản thanh bảo Thương Ninh chính khoanh tay mà đứng, nhìn một gốc cây hoa xuất thần. Cảm ứng được Vũ Văn Cực đã đến, Thương Ninh xoay người, Vũ Văn trưởng lão như thế nào có rảnh lại đây? Chính là tinh cực tự động, nghĩ tới đi một chút, mặt khác tưởng cùng Thương Ninh ngươi hiểu biết điểm sự. Vũ Văn Cực đi đến một bên chiếc ghế ngồi hạ. Ha ha! Vũ Văn trưởng lão còn muốn tìm Thương Ninh hiểu biết sự tình. Thương Ninh cười cười, ở Vũ Văn Cực bên cạnh cách một cái bàn trà ngồi xuống. Bổn tọa kia bảo bối đệ tử cùng người luận bàn, bị áp chế, cho nên bổn tọa đối người nọ có điểm hứng thú. Vũ Văn trưởng lão mở miệng nói. Cung Huyền Ảnh bị áp chế, kia Thương Ninh biết là ai? Thương Ninh cầm chén trà uống một ngụm trà nói Vũ Văn cực kỳ mở mịt hoàng triều thế hệ trước người đại biểu, mà Thương Ninh là trẻ tuổi một thế hệ lĩnh quân người, huyết chiến đài chính là Thương Ninh phụ trách. Ha ha! Xem ra Thương Ninh ngươi là thực xem trọng người kia, bằng không cũng sẽ không đưa Thanh Long khu phủ đệ. Vũ Văn cực cười nói. Là thập phần xem trọng, thậm chí nói đều đến hông đến hắn tới, hắn muốn khai cửa hàng, ta muốn nhập cổ, thái độ của hắn là nhập cổ hành, nhưng cửa hàng hắn làm chủ. Thương Ninh mở miệng nói. Nàng nói như vậy chính là truyền lại một cái tín hiệu, Dạ Thương là nàng che chở, nàng đều thực nhân nhượng. Có ý tứ a? Bổn tọa bên vực người mình, nhưng cũng là phân rõ phải trái người, Huyền Ảnh bắt không được liền bắt không được, bổn tọa không can thiệp, cũng không đoạt người, chính là đoạt người cũng không thể đoạt Thương Ninh ngươi. Vũ Văn Cực cười nói. Ha ha. Trưởng lão đại khí. Thương Ninh đối với Vũ Văn Cực chắp tay. Ở Mơ Mịt Hoàng Triều, một cái cao tầng liền đại biểu cho một phương thế lực, muốn thế lực lâu dài không suy. Kia yêu cầu chính là nhân tài. Nhân tài là thành tựu cao thủ mầm, mặc dù là không thể kéo đến dưới trướng, cũng sẽ đánh hảo quan hệ, không thể làm được này hai điểm đó chính là chém giết, cho nên đoạt nhân tài, diệt sát nhân tài sự tình khi có phát sinh. Kia hành, bổn tọa cũng sẽ chú ý Thương Ninh ngươi xem trọng mầm như thế nào. Vũ Văn Cực đứng lên nói, tự nhiên sẽ không kém, sẽ không so đại trưởng lão đệ tử của ngươi kém, mặt khác đại trưởng lão cùng Huyền Ảnh nói một tiếng. Lần này xung đột là xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ đối lý, nàng không cần nhúng tay, như vậy không tốt lắm. Thương Ninh mở miệng nói, kỳ thật cũng là nhắc nhở, nàng không nghĩ cùng Vũ Văn Cực nháo mâu thuẫn, nhưng một khi Cung Huyền Ảnh xả đi vào, liền không tốt lắm làm. Cung Vũ Phạm, Dương Thiên Liệt, bảy phủ chủ kiệt xuất, trầm luân, đây cũng là bất đắc dĩ sự. Vũ Văn Cực đứng dậy rời đi. Nhìn Vũ Văn Cực rời đi biệt viện, Thương Ninh suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc mình rời đi. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1591 là già nua bản. Tiến đi Vô Phong sau, Dạ Thương đứng ở phủ đệ phía trước diễn võ trường tự hỏi, hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng Cung Huyền Ảnh cường, vẫn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy muốn phá Cung Huyền Ảnh kiếm kỹ, cần thiết nghĩ ra đối ứng biện pháp, chân khí bị hoạt đi một nửa năng lượng, kia uy lực liền nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu công đức bất diệt thân lực lượng rót nhập đến vũ khí nội thêm vào chiêu số cơ bản lực lượng, kia chân khí bị ta rất bộ phận liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều, có lẽ liền có thắng lợi khả năng. Có ý tưởng, Dạ Thương liệt không thương nơi tay, công đức bất diệt kim thân vận hành lên, năng lượng giáo huấn đến hai tay, thêm vào đến vũ khí chung, sau đó cất bước thi triển ra hư vô cực điểm sắt cùng hư vô quy nguyên sát, hai loại thương kỹ không ngừng trao đổi. Lúc này liệt không thương thượng biểu mặt là giữ dằn chân khí, bên trong là mãnh liệt thân hình lực lượng. Dạ Thương mỗi một lưỡi lê ra, đều sẽ khiến cho không gian chấn động. Không gian sóng gợn không ngừng sinh ra, không phải năng lượng sóng gợn, là không gian bị đánh sâu vào chấn động sóng gợn. Thương Ninh tới rồi sau, híp mắt nhìn một chút, liền đến diễn võ trường một bên bàn trà bên ngồi xuống quan khán. Phát hiện Thương Ninh đã đến, Dạ Thương thu thương, tiếp theo tới rồi Thương Ninh đối diện ngồi xuống, cầm ấm trà cấp Thương Ninh đổ một chén nước, Dạ Nua Bản như thế nào có rảnh lại đây. Dạ Nua Bản nghe xong Dạ Thương xưng hô, Thương Ninh sửng sốt một chút, bởi vì không có người như vậy xưng hô quá nàng. Vô Phong đại ca nói đại nhân sinh ý làm được rất lớn, cho nên làm ta kêu một tiếng Dạ Nua Bản. Dạ Thương mở miệng nói. Hào đi. Sinh ý làm được là rất lớn. Thương Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, Vô Phong nói, này xưng hô nàng phải tiếp theo. Dạ Thương đánh giá Thương Ninh cũng nhìn Dạ Thương, một lát sau Thương Ninh mới uống một miệng trà, uống xong đi lúc sau sửng sốt một chút, này trà rất lợi hại a. Ngẫu nhiên đoạt được, hôm nay tâm tình hảo liền phao một hồ, Dạ Nua Bản có cảm giác. Kia một hồi có thể mang đi một bọc nhỏ. Dạ Thương cười nói, vừa rồi tiễn đi Vô Phong, hắn lấy ra dưỡng hồn trà phao một hồ, khiến cho Thương Ninh liền đuổi kịp. Một bọc nhỏ. Thương Ninh ngó Dạ Thương liếc mắt một cái. Một bọc nhỏ liền không tồi, thứ này ta cũng không nhiều ít. Dạ Thương cảm thấy chính mình rất lớn khí, dưỡng hồn trà sắc thật thiếu. Cũng đúng, mới vừa nhìn ngươi thương pháp, hẳn là có thể đánh tan kia Cung Huyền Ảnh, như thế nào chỉ là áp chế không có làm đến đánh tan. Thương Ninh mở miệng hỏi. Nàng mới vừa thấy Dạ Thương thương pháp, cảm thấy uy lực rất lớn, đế cảnh dưới hẳn là vô pháp ngăn cản. Đây là chiến đấu lúc sau, tự hỏi ra tới biện pháp giải quyết, thời điểm chiến đấu không cái này cảm giác, bất quá Cung Huyền Ảnh kiếm đạo rất lợi hại, ta đã thấy đế cảnh tu luyện giả đều không có nàng mang đến uy hiếp đại. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Thương Ninh sửng sốt một chút, Dạ Thương nói thuyết minh cái gì? Thuyết minh lĩnh ngộ tính, chiến đấu xong không lâu là có thể có hiểu được đây là chiến đấu thiên tài. Mặt khác từ Dạ Thương nói chung nàng cũng biết được Dạ Thương cùng đế cảnh tu luyện giả chiến đấu quá. Ngươi cùng cái nào thế lực đế cảnh tu luyện giả chiến đấu quá? Thương Ninh mở miệng hỏi. Quê quán của ta, một cái khác biên giới khôi thủ, bất quá hắn hẳn là sơ đế, thực lực chẳng ra gì. Dạ Thương biết chính mình nói lỡ miệng, bất quá hắn cảm thấy cũng không có gì. Đế cảnh có rất rưỡi, nhưng đó là đối mặt khác đế cảnh tu luyện giả mà nói, đối cửu giai dưới tu luyện giả tới nói. Lại rác rưởi đế cảnh tu luyện giả cũng là một đạo khó có thể vượt qua núi lớn. Thương Ninh mở miệng nói, nàng gặp qua Dạ Thương ở đấu lung nội chiến đấu, nhìn thấy qua Dạ Thương chiến ý, biết Dạ Thương là dùng cái gì chống lại thiên địa đại thế uy áp, nhưng biết Dạ Thương chiến quá đế cảnh cũng là thực kinh ngạc. Nỗ lực, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Dạ Thương uống một ngụm trà sau nói, càng thân nhanh nhất di thượng. Ý tưởng là đúng, cái kia cung huyền ảnh, nàng không tới trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng trêu chọc nàng. Nàng tới nơi này cùng ngươi chiến, không có sát ý, phỏng chừng chính là tưởng đánh bại ngươi, sau đó hóa giải cùng xem nguyện phụ thù hận. Không đáng so đo. Thương Ninh mở miệng nói. Gia nua bản tin tức thực linh thông. Ta sẽ không so đo, ta đối cung huyền ảnh không phản cảm, nàng vì phụ thân, vì gia tộc là thế lực xuất chiến không sai, chiến đấu đến cũng quang minh chính đại, về sau đừng tới phiền ta liền hảo, bất quá luận bản ta cũng không sợ. Dạ Thương mở miệng nói được nội tâm nói, hắn đối cung huyền ảnh không phản cảm. Nhưng thật ra rất bội phục, chăm lôi chủ không giết người, đây là một loại thiện lương. Lại luận bàn không ý nghĩa, lần trước luận bàn các ngươi không phân cao thấp, hiện tại ngươi có tân cảm giác, thương pháp nội hai loại năng lượng, một loại nội liễm thêm vào công kích uy năng, một loại lực công kích hung mãnh, nàng hai cực kiếm đạo ngăn không được, nói nữa nàng cùng ngươi không giống nhau, mặc dù là ngươi không có này thương pháp, sinh tử ẩu đả nàng cũng không phải đối thủ của ngươi, nàng không am hiểu cái này. Đến nỗi ngươi nói bổn tọa tin tức linh thông, Vô Phong không phải nói bổn tọa sinh ý làm được đại, cho nên biết đến tự nhiên nhiều. Thương Ninh mở miệng nói. Ta là không tính toán treo chọc nàng, nhưng là huyết chiến đài chiến đấu còn muốn tiếp tục, mặt khác nàng tìm không tìm ta phiền thoái, nay còn không thể xác định. Dạ Thương mở miệng nói. Hẳn là sẽ không, thuận theo tự nhiên liền hảo, mặt khác đừng coi khinh bất luận cái gì một cái đế cấp thế lực, bọn họ nội tình cùng có thể tả hữu năng lượng không phải ngươi có thể nghĩ đến. Có người chuyên nghiên một môn tuyệt học, thực dễ dàng ra thành tựu. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên sự vẫn phải có. Hảo, ngươi tiếp tục nghiên cứu ngươi thương pháp đi. Thương Ninh nói xong lắc mình liền rời đi, nàng tới là dò hỏi tình huống, mặt khác chính là đề điểm Dạ Thương vài câu, bất quá nhìn thấy làm nàng thực ngoài ý muốn, nàng có thể xác định, chỉ cần trưởng thành thuận lợi, Dạ Thương là được không được hạt giống tốt. Thương Ninh cảm thấy cần thiết muốn cẩn thận đối đãi, Dạ Thương đã trồi lên mặt nước, sẽ bị khắp nơi nhân mã chú ý tới, đối đãi nhân tài, sở hữu thế lực cách làm chỉ có hai loại, một cái là mượn sức, mặt khác chính là diệt sát, không có người sẽ nương tay, đây là thế đạo. Phiếu miểu hoàng thành, thành chủ phủ trưởng lão cùng bảy phủ chủ đều đại biểu cho một phương thế lực, tranh đấu gay gắt vẫn luôn tồn tại, phiếu miểu chiến hoàng là mặc kệ thái độ, nàng trong thế giới chỉ có cường giả quan niệm, nàng cho rằng có cạnh tranh mới có áp lực mới có thể có cường giả xuất hiện, cạnh tranh sẽ không tiêu ma rất thực lực, chỉ biết kích phát tiềm lực. Xem Nguyệt phủ cùng Thiên Dương phủ, Thương Ninh có thể không thèm để ý. Nhưng thành chủ phủ trưởng lao chung có hai vị nàng không thể làm lơ, kia đều là cùng phiếu miểu chiến hoàng cùng nhau đánh thiên hạ đồ cổ, mặc kệ là thực lực vẫn là ở phiếu miểu chiến hoàng trong mắt địa vị đều không thể so nàng kém. Ám ảnh bên trong phủ, thiếu phủ chủ La Phi chính nghe thuộc hạ hội báo. Áo bào trắng, ngân thương, hắn lần sau huyết chiến đài thời điểm chiến đấu, thông chi bổn thiếu phủ chủ, có phải hay không cái kia sát thủ, sẽ nhận ra tới. La Phi trên mặt tràn đầy âm lãnh hơi thở. Bản tôn bị trảm. Đối La Bay tới nói tổn thất thảm trọng, có thể hay không khôi phục còn khó mà nói, nhưng thể diện thực sự rất đầy đất, thành ám ảnh phủ đông đảo thiếu phủ chủ chung cho cười, hắn cũng vẫn luôn lại tra sát thủ thân phận. Dạ Thương thành tiểu 10 lôi chủ sau, một ít tin tức liền truyền lại tới rồi các phủ, La Phi cũng biết, nghe nói là sử thương cao thủ La Phi liền thượng tâm. Nốc tại phủ đệ nội, Dạ Thương tu luyện tân thương pháp, đến nỗi nói tiếp theo chàng chiến đấu, đối phương ứng chiến không ứng chiến còn không có chuyển quay lại tới, hắn cũng yêu cầu chờ kết quả. Tiếp vậy chiến, không tiếp vậy tiếp theo vị. Nói. Chương 1592, thể diện nhiệm vụ. Được đến cung huyền ảnh tỷ nữ truyền tin sau, cung Vũ Phàm sắc mặt tâm trầm, hắn không biết đã xảy ra cái gì, cung huyền ảnh nói không hoàn thành, là không chiến, vẫn là chiến bại hắn không rõ ràng lắm, cho nên còn không hào an bài, tự hỏi một chút, bảo thủ khởi kiến hắn hạ lệnh làm đã chịu Dạ Thương khiêu chiến thiên quân cự tuyệt. Tu luyện một ngày Dạ Thương được đến huyết chiến đài thông chi, xem nguyện phủ thiên quân cự tuyệt khiêu chiến. Bất quá có một vị mười lôi chủ bá thiên đao đối hắn ước chiến, là ân oán đấu lung sinh tử chiến. Mười lôi chủ bá thiên đao, ta cùng hắn có thủ oán sao? Ta nhớ rõ xem Nguyệt Phủ cùng Thiên Dương Phủ giống như không này hào người. Dạ Thương có điểm buồn bực. huyết chiến đài có hai loại chiến đấu hình thức, một là ân oán chiến, đấu lung nội không chết không ngừng, không có nhận thua đầu hàng vừa nói. Mặt khác một loại là huyết chiến hình thức, có nhận thua cách nói, nhưng nhận thua không thấy được có thể sống sót. Chính ngạc bản. Đầu phát. Huyết chiến hình thức chiến đấu cũng là trong lồng đấu, lồng sắt kêu chiến lung, trong chiến đấu một phương tự nhận không địch lại, có thể nhận thua, nhưng là không phải ngưng chiến, còn phải xem mặt khác một phương như thế nào lựa chọn, nếu chiếm ưu thế phương không tiếp thu, nhược thế phương nhận thua cũng vẫn là phải bị chém giết, nói cách khác đến huyết chiến đài xuất chiến, nhất định phải có chết trận chuẩn bị, rốt cuộc giống cung huyền ảnh như vậy không muốn giết người vẫn là tương đối. Thiếu huyết chiến hình thức có không ít báo danh giả, chiến đấu hai bên đều là huyết chiến đài ở Thiêm Dương nội rút ra. Chịu đến mấy hào chính là mấy hào chiến, không có ước chiến vừa nói. Có thể ước chiến chỉ có ân đoán chiến. Hiện tại hắn là Thiên Dương Phủ khách khanh, là vì Thiên Dương Phủ xuất chiến, đêm đại nhân cùng Thiên Dương Phủ có ân đoán, cho nên bá thiên đao ước chiến đại nhân, lý do thành lập. Huyết chiến đài tiến đến thông chi nhân viên công tác mở miệng nói. Ta hiểu được, đây là Thiên Dương Phủ tìm ngoại viện, này ước chiến, ta tiếp. Dạ thương mở miệng nói, tuy rằng không quen biết bá thiên đao, nhưng bá thiên đao tưởng ở trên người hắn kiếm chỗ tốt. Kia dạ thương không có gì để nói, giam chiến liền thừa nhận đại giới. Mạn Đà La đã trở lại, cùng với Mạn Đà La trở về, xem Nguyệt Phủ cung Huyền Nguyệt Phủ đệ mặt bên một gian gác mái nội, quỷ hậu đầy mặt mồ hôi lạnh, truy tâm đến xương đau đớn không ngừng chuyển tới hắn trong lòng, hắn bắt đầu không biết là chuyện như thế nào, sau lại minh bạch là bị dạ thương thu phân thân xảy ra vấn đề, sau đó truyền lại tới rồi bản tôn. Quỷ hậu cố nén, cùng tà binh lúc trước ý tưởng giống nhau, hắn cảm thấy chỉ cần khiêng qua đi liền không có việc gì. Nhưng trên thực tế này đau đớn là không dứt. Đối đãi không có thù hận đối thủ, dạ thương khinh thường sử dụng cái gì thủ đoạn, liền dùng quy tắc tới liền có thể, nhưng quỷ hậu là tiểu nhân, còn đối hắn động qua tay, cho nên liền không khách khí. Mạn Đà La sau khi trở về, liền đi cửa hàng xem tình huống, dạ thương tiếp tục tu luyện thương pháp. Mới vừa tu luyện xong thương pháp, uống trà nghỉ ngơi thời điểm, dạ thương ống tay áo nội thần ma thành bảo lệnh bài chấn động. Biết thần ma thành bảo có việc tìm chính mình. Dạ thương cùng Lam Ảnh công đạo một tiếng rời đi phủ đệ, sau đó chằn chọc một vòng tới rồi thần ma thành bảo. Nạp Lan trưởng lão đem dạ thương mang vào thành phố ngầm bảo. Hôm nay tìm ngươi tới, có hai việc, chuyện thứ nhất là có người hạ nhiệm vụ ám sát ngươi, thần ma thành bảo sẽ không hố người một nhà, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt nhiệm vụ, liền chứng minh ngươi cùng thần ma thành bảo có quan hệ, thần ma thành bảo liền không có cự tuyệt nhiệm vụ tiền lệ, chỉ cần có thể ra đại giới, chúng ta liền tiếp. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Không thể không tiếp, kia tiếp xử lý như thế nào? Dạ thương có chút buồn bực Nạp Lan trưởng lão. Tiếp, chấp hành nhiệm vụ thất bại, sau đó không hề tiếp về nhiệm vụ của ngươi, liền đơn giản như vậy, đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là có nhiệm vụ cho ngươi, bất quá xen vào ngươi gần nhất thời gian tương đối thiếu, cho nên nhiệm vụ này kỳ hạn tương đối trưởng. Tiếp theo Nạp Lan trưởng lão nói cho dạ thương, nhiệm vụ là cái gì? Là chém giết Đông Hạo Sơn đại trưởng lão nhi tử. Đông Hạo khu vực không có thần ma thành bảo phân bộ sao? Như thế nào yêu cầu mở mịt hoàng triều khu vực thần ma thành bảo ra tay? Dạ thương có chút khó hiểu hỏi. Là bên kia không hoàn thành nhiệm vụ, đã hai lần ám sát thất bại, chấp hành người còn bị người ta chém, cho nên lần này không chỉ là nhiệm vụ bản thân, còn liên lụy đến chúng ta thần ma thành bảo hiệu suất cùng mặt mũi, phụ cận mấy cái khu vực thần ma thành bảo phân bộ giao lưu sau, bổn tọa cảm thấy ngươi có thể, đương nhiên ngươi có thể không tiếp. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, tiếp nhiệm vụ là tự do, dạ thương có thể cự tuyệt. Ta còn là tương đối quan tâm tích phân tình huống như thế nào. Mặt khác thời gian hạn chế là nhiều ít. Dạ thương cười nói. Là lần trước nhiệm vụ gấp ba nhiều, 7.000 tích phân, này ở đế cấp dưới nhiệm vụ chung rất ít thấy, thời gian là một tháng. Nạp Lan trưởng lão nhìn dạ thương nói. Ta đây tiếp. Dạ thương mở miệng nói. Lần này như thế nào không hỏi xem mục tiêu đức hạnh có hay không mệt. Lãnh liệt tiến vào nhã gian sau, mở miệng hỏi một câu. Hắn đều giết thần ma thành bảo hai người. Ta còn quản hắn cái gì đức hạnh mệnh không mệnh, tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng cùng thuộc một cái thế lực, có đồng liêu chi nghi thành viên bị giết, ta như thế nào cũng muốn ra phân lực, nói nữa lãnh trưởng lão không phải đã nói, bị hạ nhiệm vụ, như vậy liền có bị giết lý do. Dạ thương mở miệng nói, thích tiểu tử ngươi, còn có một chút, trên người hắn hẳn là có một kiện phù văn, nếu bắt được cộng thêm 2.000 tích phân. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, đồng thời đem một thủy tinh cầu, còn có một cái kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ đơn tử cho dạ thương. Cầm nhiệm vụ đơn tử nhìn một chút, thủy tinh cầu hình ảnh nhớ kỹ, dạ thương đương trường tiêu hủy, sau đó đem thân phận thẻ bài cùng nhiệm vụ thẻ bài lấy ra tới giao cho Nạp Lan trưởng lão. Hành, vậy xem ngươi. Nạp Lan trưởng lão gật gật đầu. Còn có một việc, thê tử của ta hẳn là cũng gia nhập thần ma thành bảo, là gần nhất gia nhập, là một cái ăn mặc màu đen váy lụa nữ tử, nếu là đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ đừng cho nàng, giao cho ta, ta toàn tiếp. Dạ Thương mở miệng nói, nàng là ngươi thê tử chúng ta biết, ngươi biết nàng gia nhập thần ma thành bảo, kia nàng biết ngươi gia nhập sao? Lãnh Liệt mở miệng nói, không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là có suy đoán, cái này đề tài chúng ta không đề cập tới cập, xem như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Dạ Thương gật gật đầu nói, phu thê chi gian đánh đố, cũng là làm khó các ngươi, hôm nay ngươi xác định đều là thần ma thành bảo thành viên, các ngươi chi gian giao lưu cũng không tính để lộ bí mật, đều là thần ma thành bảo người một nhà như thế nào tính để lộ bí mật. Mặt khác chấp hành nhiệm vụ phía trước, đi vào thần ma thành bảo đại sảnh chuyển vừa chuyển lại đi. Nạp Lan trưởng lao đối với Dạ Thương cười cười. Vì cái gì? Dạ Thương có điểm không rõ. Bởi vì thần ma thành bảo có quấy nhiều thiên cơ trận pháp, bói toán thuật không có hiệu quả, ngươi ra nhiệm vụ từ thần ma thành bảo xuất phát, giao nhiệm vụ ở thần ma thành bảo hoàn thành, đối phương mặc dù là bói toán, cũng chính là ngươi ra nhiệm vụ một đoạn này mà thôi, sẽ không điều tra ra mặt khác. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Đa tạ trưởng lão, kia tại hạ cáo lui. Dạ Thương để lại một vò rượu phóng tới trên bàn, tiếp theo xoay người rời đi. Tiểu gia hỏa này thực hảo, bổn tọa thưởng thức, nhiệm vụ lần này hẳn là khó không được hắn. Hắn am hiểu chính là thực chiến, huyết chiến đài chiến tích đã thuyết minh hết thảy. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Dạ Thương về tới phủ đệ thời điểm, Mạn Đà La từ thiên sư các đã trở lại. Ngươi đây là đi nơi nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Chúng ta đi phía trước hoa viên nhỏ nói. Dạ Thương nhìn xem đại đường chung quanh hạ nhân nói, phu thê chi gian có thể mở rộng cửa lòng giao lưu. Dạ Thương là thật cao hứng, khoảng thời gian trước có điểm nghẹn quất. Thì tử chúc các bạn nhỏ ngày hội vui sướng. Hôm nay bùng nổ. Buổi chiều tam điểm cũng sẽ có canh ba, buổi tối cũng sẽ có. Chương 1593, người là ngốc hóa. Thẩm Kiến Thanh giải phong giả. Tới rồi tương đối an tĩnh hoa viên, Dạ Thương khởi động ngăn cách tra xét trận pháp sau mới mở miệng nói chuyện, nói thần ma thành bảo sự. Rốt cuộc có thể giao lưu, này thật nghẹn người, bất quá trên thực tế chính là không có gì, chúng ta đều là thần ma thành bảo thành viên, giao lưu cái gì cũng không tính để lộ bí mật, chuyện của ta ngươi biết lại như thế nào? Chuyện của ngươi ta biết thì thế nào? Dám cùng người ngoài nói, liền sẽ đã chịu lời thề phản vệ. Mạn Đà La mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói tính toán của chính mình, giải quyết bá thiên đao ước chiến hậu, liền đi chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng có một tháng chi kỳ, nhưng nắm chặt điểm hảo, sớm một chút đi, có thể có con dư thời gian chuẩn bị cùng chào cơ hội. Mạn Đà La chưa nói dư thừa nói, nàng không phải ướt át bẩn thỉu người, Dạ Thương phải làm sự tình, nàng chỉ biết lựa chọn duy trì, mà không phải 5 năm 6 6 kéo cẳng. Tu luyện 2 ngày thương pháp, Dạ Thương cùng bá thiên đao ước chiến thời gian cũng tới rồi. Dạ Thương, Mạn Đà La mang theo Lam Ảnh cùng cơ đao ngồi thú xe tới rồi huyết chiến đài. Mạn Đà La lãnh Lam Ảnh cùng cơ đao đi phòng cho khách quý nhã gian quan khán, Dạ Thương tới rồi tham chiến giả vị trí ngồi xuống. Cách hắn cách đó không xa ngồi đồng dạng cũng là 10 lôi chủ bá thiên đao. Bá thiên đao là danh hiệu ngọn nguồn là bởi vì hắn vũ khí cùng đao pháp, hắn chiến đao cùng loại nhỏ ván cửa giống nhau dày rộng, sống dao tràn đầy phát ra u quang răng cưa. Bên trên còn có màu đỏ sẫm, đó là khô cạn vết máu, mặt khác bá thiên đao đao pháp cũng là cuồng bạo tuyệt luân. Phù võ đi đến trước đài, giới thiệu xuất chiến hai bên, Dạ Thương bồi xuất có điều tăng lên, nhị bồi một. Tuy rằng đối Dạ Thương có tin tưởng, nhưng bồi xuất định tam bồi một, bốn bồi một, đó là không thích hợp, rốt cuộc đối thủ của hắn bá thiên đao không phải tay mơ, cũng là liền chiến thắng lợi tàn nhẫn nhân vật. Quả nhiên, nghe xong bồi xuất sau, bá thiên đao đứng dậy, phù đại nhân, liền như vậy một cái rác rưởi con lật đật. Ngươi cấp định nhị bồi một bồi suất, đây là xem thường ta. Bồi suất đại biểu cho giá trị con người, hạ Dạ Thương 100 vạn mới có thể thắng 50 vạn, hạ bá thiên đao 100 vạn năng thắng 200 vạn, như vậy tỷ lệ thuyết minh, ở huyết chiến đài trong mắt bá thiên đao là không bằng Dạ Thương, cái này làm cho bá thiên đao có chút phẫn nộ. Con lật đật còn không phải là không ngã sao, cho nên bồi suất thấp, chế định bồi suất là chúng ta huyết chiến đài sự, mà ngươi chỉ cần xuất chiến, huyết chiến đài sự còn không tới phiên ngươi can thiệp. Bắt đầu nói chuyện còn tâm bình khí hòa, nói đến phía sau phủ võ thanh âm liền có chút trầm thấp. Bá thiên đao muốn nói cái gì, nhưng không có tiếp tục lại nói, hắn là thực khí phách, nhưng phân với ai, cùng huyết chiến đài khí phách. Như vậy rất có thể ngay sau đó chính là thi thể, huyết chiến đài quy củ không phải hắn có thể bình luận. Dạ Thương có chút buồn cười, bá thiên đao thuần túy là tự tìm không được tự nhiên, ngươi quản nhân ra huyết chiến đài bồi xuất làm cái gì. Có bản lĩnh hạ chính mình thắng liền xong việc, lúc này trang khí phách. Kết quả bị đánh mặt. Ngươi dám cười. Một hồi bổn tọa đem ngươi thi thể chém thành tam cánh, có người mua bổn tọa đều không bán, chính là muốn băm ngươi. Nhìn Dạ Thương trên mặt mỉm cười, bá thiên đao thực tức giận. Ngươi có nắm chắc, kia tới bản ngoại đánh cuộc, ngươi bản tôn đưa nhiều ít tới thánh linh thạch tới, ta tiếp nhiều ít, dám. Dạ Thương tra xét một chút, biết này Bá Thiên Đao cùng hắn giống nhau là phân thân. Vậy ngươi cũng lấy Thánh Linh Thạch tới, liền chơi đem đại, phù đại nhân có không đem chiến đấu duyên sau 15 phút. Bá Thiên Đao trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái sau, nhìn về phía phù võ. Có thể, vậy ngươi tốc độ điểm, hạ chú, hiện tại có thể hạ chú, người tới tiếp chú. Phù võ giống lớn một giọng nói. Nhìn điên cuồng hạ chú người, Dạ Thương thực vô ngữ, liền không ai xem trọng hắn, đều đi áp Bá Thiên Đao. Đầu tiên Bá Thiên Đao là 10 lôi chủ, sở hữu chiến đấu đều là cường thế chém giết đối thủ, mà Dạ Thương mỗi chẳng đều là gập ghềnh, tùy thời đều có thể ngã xuống giống nhau, mặt khác Bá Thiên Đao bồi suất cao. V5G. Tên mập chết tiệt lại trộm đạo tìm nhân viên công tác hạ 100 vạn, sau đó đối với Dạ Thương vươn ngón cái, hắn là tin Dạ Thương. Hạ chú xong việc lại đợi một lát, ăn mặc màu đen trường bảo Bá Thiên Đao bản tôn tới rồi, bàn ngoại đánh cuộc đúng không, bổn tọa nơi này 300 vạn, phù đại nhân làm công chứng. Nói xong lời nói phù võ tướng một cái nhẫn chữ vật ném cho phù võ. Cầm nhẫn chữ vật kiểm kê một chút, phù võ gật gật đầu, 300 vạn thánh linh thạch không sai, Dạ Thương ngươi đâu? Là tiếp 300 vạn, vẫn là nhiều ít. Ngươi bản tôn như thế nào không tiễn thánh linh thạch tới? Bá Thiên Đao đối với Dạ Thương giống lên một tiếng, Dạ Thương không động tĩnh, hắn lo lắng Dạ Thương là chơi hắn. Yêu cầu dùng bản tôn đưa sao? Hôm nay ra cửa cấp, trên người vừa lúc mang theo 300 nhiều vạn thánh linh thạch, giao cho người khác bảo quản. Đó là đối chính mình không tin tưởng, liền tính toán kéo ngươi đưa tới điểm thánh linh thạch, phù đại nhân cầm đi điểm điểm. Dạ Thương lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho phù võ. Dạ Thương lời nói cùng động tác, làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì đây là hố người, trần trụi hố Bá Thiên Đao. Dùng Dạ Thương nói nói, đem thánh linh thạch cho người khác bảo quản mất mặt, rất khí thế, chỉ có thể mang theo tiến đấu lung, kia nếu chết trận đâu, chiến lực phẩm tự nhiên là Bá Thiên Đao. Nhưng hiện tại không phải. Ở cái này dưới tình huống Dạ Thương lôi kéo Bá Thiên Đao đưa tới 300 vạn thánh linh thạch chơi bản ngoại đánh cuộc, còn đem lời nói thuyết minh, chính là đương Bá Thiên Đao là ngốc hóa. Ngươi tính kế ta, ngươi đáng chết ta. Bá Thiên Đao khi đến đầy mặt đỏ bừng, lúc này bị tính kế một chút, thực vả mặt. Nói ta là rác rưởi con lật đật, không tính kế ngươi ta đầy tính kế ai. Tính kế ngươi kia cũng là vì ngươi quá kiêu ngạo, cũng bởi vì ngươi là ngốc hóa. Dạ Thương lạnh giọng nói. Vô Phong lắc đầu. Hắn cảm thấy Dạ Thương ý nghĩ quá cường, hiện trường phát huy liền hung hăng bày Bá Thiên Đao một đạo. Ở tối cao gác mái đỉnh tầng, Thương Ninh trên mặt xuất hiện ý cười, có ý tứ, như thế nào liền không ai hướng tới Dạ Thương là tự tin, mang theo tài nguyên chính là có nắm chắc phương diện tường đâu, một đám heo. Ha ha, công tử quá đâu, này quả thực chính là hung hăng vả mặt, chủ yếu cũng là tên kia miệng quá tiện, mở miệng liền mắng chửi người, thiếu thu thập. Nhã Gian Nội Lam Ảnh cười nói, lúc này phù võ tiến lên đem đấu lung môn hộ mở rộng ra. Các ngươi có thể tiến vào. Bá Thiên Thân Đao tử trận lóe, tiến vào đấu lung, tiếp khoan như ván cửa chiến đao vung lên, mang theo vài đạo năng lượng lốc xoáy, sau đó nhìn về phía Dạ Thương, tiến vào nhận lấy cái chết, xem bổn tọa đem ngươi băm thành mấy cánh. Tiếp người khác sống, tính toán ở ta trên người kiếm thánh linh thạch, kia đã chết cũng đừng oán trời trách đất. Dạ Thương cất bước tiến vào đấu lung, tới rồi chính mình mỗi chàng chiến trạm kế tiếp lập vị trí, sau đó đem liệt không thương lấy ở trong tay. Phù võ đóng lại đấu lung môn hộ. 10 lôi chủ đều là tinh anh, nhưng hôm nay chú định có người ngã xuống, đây là không có biện pháp sự. Than một ngụm, phù võ hướng tới tác hồn la đánh ra một đạo năng lượng. Theo la thanh nhớ tới, Bá Thiên Thân Đao tử lăng không, huy động ván cửa lớn nhỏ chiến đao liền hướng tới Dạ Thương phách lại đây. Dạ Thương công đức bất diệt kim thân năng lượng vận hành đến hai tay, rót vào liệt không thương, hắn tính toán dùng Bá Thiên Đao thử xem chính mình tân thương pháp uy lực. Chương 1594, 112 thương. Thẩm Kiến Thanh giải phong giả ER9G bản S3S. Đinh. Dạ Thương xé trời lưới lê ở Bá Thiên Đao chiến đao thượng, phát ra một tiếng giòn vang. Dạ Thương dưới chân phát ra nổ vang, đó là Bá Thiên Đao lực lượng truyền lại tới rồi hắn dưới chân, bất quá Dạ Thương một bước không lui, ngược lại đem Bá Thiên Đao thân mình chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Đây là Dạ Thương đem công đức bất diệt thân năng lượng rót nhập đến hai tay, thêm vào đến vũ khí thượng uy lực. Đẩy lui Bá Thiên Đao, Dạ Thương công đức bất diệt thân năng lượng nhanh chóng thu về. Tuyệt chiêu có thể không bị người phát hiện là tốt nhất, rốt cuộc nhãn lực cùng Thương Ninh giống nhau không mấy người, nói nữa bị Thương Ninh nhìn ra môn đạo, khi đó Dạ Thương chính mình tu luyện, dấu vết rõ ràng, ở trong chiến đấu một phát tức thu, đại gia phát hiện không được cũng là bình thường, rốt cuộc Bá Thiên Đao hung mãnh đánh sâu vào, hơn nữa kia ván cửa giống nhau chiến đao thực hấp dẫn người trọng. Mắt thu hồi công đức bất diệt thân năng lượng, Dạ Thương dưới chân chấn động, thân mình cùng manh thu giống nhau vọt lên, hướng tới bay ngược Bá Thiên Đao phóng đi. Tiếp theo liệt không thương mở ra, thời gian chấn động sóng liền hướng tới Bá Thiên Đao hoành kích. Bá Thiên Đao trong lòng thực khiếp sợ, bạo lực công kích là hắn cường hạng, nhưng hiện tại lại ở đánh chính diện trung bị dạ thương đẩy lui. Khiếp sợ về khiếp sợ, Bá Thiên Đao cũng không có loạn đầu trận tuyến, ở lui thời điểm vẫn là huy đao công kích, nhưng công kích cường độ không phải đỉnh trạng thái. Dạ thương liệt không thương cũng không đâm, chính là manh kén, manh chịu bạo lực công kích, đem Bá Thiên Đao hoành kích đến không ngừng lùi lại. Cuồng bạo. Bá Thiên Đao gầm nhẹ một tiếng, trên người xuất hiện huyết sắc, hơi thở trở nên cuồng bạo lên, đồng thời một đạo linh hồn chi nhận hướng tới dạ thương bay tới. Linh hồn công kích, Bá Thiên Đao có thể trở thành 10 lôi chủ, không phải lãng đến hư danh, có được linh hồn công kích bí kỹ. Nhìn thấy Bá Thiên Đao thi triển linh hồn công kích, dạ thương phần đầu xuất hiện thanh quang, hắn kích phát rồi thanh liên ngọc hoàn. Ở thanh liên ngọc hoàn kích phát khoảnh khắc, ở huyết chiến đài một chỗ tương đối sang bên nhã gian nội, La liếc mắt đưa tình trung xuất hiện lưỡng đạo hàn mang, trên người tràn ngập nùng liệt sát khí. Hắn xác nhận dạ thương chính là giết hắn bản tôn hung thủ, hắn nhận thức kia thanh quang, kia đã từng là hắn hộ thân bảo vật thanh liên ngọc hoàn. Ta nhất định sẽ giết ngươi. La Phi song quyền nội xuất hiện nổ đùng thanh, đó là nắm tay, lòng bàn tay không khí bị áp xúc sinh ra khí bạo thanh. Lúc này tối cao gác mái đỉnh tầng Thương Ninh nhìn xem La Phi nơi gác mái. Thương Ninh là huyết chiến đài người cầm quyền, không nói linh hồn chi lực có thể mặc thấu trận pháp, có thể tra xét này huyết chiến đài nội tình huống, nàng nơi khu vực chính là trận pháp trung tâm, khống chế huyết chiến đài nội hết thảy. Tiểu Tinh, chú ý 19 hào nhã gian nội người, hắn đi rồi điều tra một chút hắn cùng dạ thương cùng Bá Thiên Đao có cái gì ân oán. Thương Ninh đối với Tiểu Tinh công đạo. Đấu lung nội, dạ thương chặn Bá Thiên Đao linh hồn công kích sau, lại lần nữa vận hành công đức bất diệt kim thân năng lượng đến hai tay, tiếp theo hướng tới Bá Thiên Đao mãnh lực rút ra một thương, đem Bá Thiên Đao đánh lui sau, đồng thời cũng thi triển tử vong đại phá diệt trảm. Có năng lượng tử vong trong người, này đã không phải bí mật, dạ thương có thể tận tình thi triển. Bất quá Bá Thiên Đao cũng không phải quỷ hậu kia khiêng không được dạ thương một lần tuyệt học tay mơ, hắn tu luyện linh hồn công kích bí pháp, linh hồn chi lực mạnh mẽ, cũng có linh hồn phòng ngự bí pháp. Bị dạ thương tuyệt học sinh ra vầng sáng bao phủ. Bá Thiên Đao đầu chung quanh xuất hiện màu trắng ngà quan mang, đem dạ thương tử vong đại phá diệt trảm sinh ra màu đen vầng sáng triệt tiêu. Bất quá triệt tiêu thời điểm, hắn hành động cũng xuất hiện chỗ trống, chỉ là thực ngắn ngủi đến dạ thương vô pháp lợi dụng trình độ. Nhưng dạ thương không thèm để ý, tử vong đại phá diệt trảm bị ngăn trở một lần, không thể hình thành đánh chết, vậy tiếp tục tới. Theo sau dạ thương vẫn là bạo lực công kích, áp chế Bá Thiên Đao, tử vong đại phá diệt trảm cũng là không ngừng phát ra. Này sử Bá Thiên Đao bị công kích đến linh hồn chỗ chống giai đoạn càng ngày càng trường, hắn linh hồn phản ứng trì độn thời gian đoạn, dạ thương không thể tiến hành tuyệt sát, nhưng có thể đem công kích cường độ tăng lên, sau đó hoanh kích ở hắn phòng ngự chiến đao thượng, không ngừng đem hắn đẩy lui, chấn đến linh hồn không xong. Một thương hợp với một thương, dạ thương công kích liền cùng sông nước chi thủy chạy ngược giống nhau, không ngừng hoanh kích ở Bá Thiên Đao chiến đao thượng. Một thương, mười thương, màn đêm buông xuống thương hoanh ra thứ 12 nhớ tử vong đại phá diệt trảm thời điểm. Bá Thiên Đao linh hồn phản ứng chậm tới rồi một cái điểm tới hạn, vô pháp lại phòng ngự trụ, dạ thương liệt không thương xẹt qua không gian, theo này chán đâm vào, đem này thần hải trấn phá. Chiến đao thực hảo, mặc dù là dung, làm luyện khí tài liệu cũng không phải không ít. Dạ thương đem Bá Thiên Đao chiến đao cùng nhẫn chữ vật thu hồi, tiếp theo đem Bá Thiên Đao phân thân thi thể cũng thu vào một cái chỗ chống nhận chữ vật. Phù võ tiến lên đem đấu lung môn hộ mở ra, dạ thương cất bước đi ra. Bá Thiên Đao ngươi thua. Này ngươi không có gì không tán thành đi. Phù võ đối với sắc mặt xanh mét Bá Thiên Đao nói. Lại lần nữa nhìn dạ thương liếc mắt một cái, Bá Thiên Đao rời đi, lưu lại cũng là tự rước lấy nhục. Nhìn Bá Thiên Đao rời đi, phù võ tướng hai cái nhẫn chữ vật đưa cho dạ thương, hắn là lần này bản ngoại đổ người trung gian, tự nhiên muốn phụ trách đến cùng. Cầm bản ngoại đánh cuộc tiền vốn cùng lợi nhuận, dạ thương hướng tới phù võ chắp tay, tiếp theo tới rồi Mạn Đà La ba người nơi nhã gian. Ta buồn không nghĩ rêu rao. Nhưng này Bá Thiên Đao quá kiêu ngạo, liền nhiều hố hắn một chút. Dạ thương cầm hai cái nhẫn chữ vật, tra xét một chút. Huyết chiến đài, trừ bỏ tên mập chết tiệt, rất nhiều người đều vẻ mặt phẫn hận rời đi, bởi vì lại rất tới rồi hố. Phù võ đưa tới thuộc về dạ thương tiền lãi. Đêm đại nhân chiến đấu thật sự xinh đẹp, phòng trừng kế tiếp chiến đấu còn sẽ không ngừng. Phù võ mở miệng nói. Ước chiến ta, toàn kế tiếp, bất quá thời gian hướng tới phía sau kéo, ta không nghĩ làm chính mình quá mỏi mệt. Dạ thương mở miệng nói, phù võ gật gật đầu, ta sẽ đem đêm đại nhân sự tình an bài hảo, có chiến đấu ta liền phái người thông chi đại nhân, thời gian đại nhân chính mình định, cái này xem xong rồi tiêu hủy, chuyển ra đi không tốt lắm. Nói xong lời nói phù võ cho dạ thương một quyển sách nhỏ. Mở ra nhìn một chút, dạ thương đem này ném vào nhẫn chữ vật, đa tạ phù lao huynh. Quá khách khí, hợp tác là cái gì? Ngươi thích hợp, ta thích hợp, cùng nhau làm việc. Phù võ cười nói, Thánh linh thạch đối Dạ Thương tới nói là cái con số, nhưng tinh nguyện thành quá yêu cầu, hỗn độn giới vực tu luyện giả cũng yêu cầu, chữ hàng thánh linh thạch chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, có thể ở một ít tu luyện giả trong tay thu cao cấp tài liệu, sau đó có thể đạt tới dễ vật đổi vật, đổi lấy đỉnh cấp tài liệu trình độ. Tiếp theo Dạ Thương tìm xem Nguyệt Phủ một cái thiên quân tiếp tục hạ chiến thư sau, sau đó mang theo Mạn Đà La mấy người rời đi huyết chiến đài. Trở lại phủ đệ sau, Dạ Thương cho chính mình đổ một chén rượu, một bên uống một bên tự hỏi. Còn nghĩ hôm nay chiến đấu? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Tử vong đại phá diệt trảm ở trong tay ta uy lực không được, cùng đại đế luân hồi trảm so sánh với, có không nhỏ chênh lệch. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, Hoàng Tuyền Thạch có tử vong quy tắc, nhưng không có tử vong ý chí, cho nên sinh ra có thể ảnh hưởng thời không cùng linh hồn năng lượng tương đối thấp, này xác thật là tệ đoan. Mạn Đà La gật gật đầu, rốt cuộc năng lượng tử vong không phải Dạ Thương tự thân chính là đoạn bản. Ta nếu muốn biện pháp giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 1595, là ẻo lạ. Thẩm Kiến Thanh giải phong giả. Kỳ thật cũng có thể giải quyết, ngươi đem Hoàng Tuyển Thạch cấp bản tôn, sau đó thông qua năng lượng tử vong cùng tử vong quy tắc đi lĩnh ngộ tử vong ý chí, bất quá năng lượng tử vong trước mắt là ngươi chiêu bài, Hoàng Tuyển Thạch còn cần sử dụng. Mạn Đà La mở miệng nói. Ta thử xem có thể hay không lại nghiên cứu ra tuyệt học. Dạ Thương mở miệng nói, hắn tính toán dùng hủy diệt năng lượng thống lĩnh mặt khác năng lượng nghiên cứu một chút tuyệt học, đi đại đế luân hồi trạm lộ tuyến. Hủy diệt năng lượng cùng năng lượng tử vong đối Dạ Thương tới nói đúng không giống nhau, hủy diệt năng lượng là Dạ Thương tự thân, bản tôn có năng lực phân thân tự nhiên liền có, nhưng năng lượng tử vong cùng tử vong quy tắc là thuộc về Hoàng Tuyền Thạch. Dạ Thương tu luyện thời điểm, Thương Ninh cũng được đến tiểu tinh phái người điều tra trở về tin tức. Phủ chủ, thượng một hồi 19 hào nhã gian khách nhân là ám ảnh phủ thiếu phủ chủ La Phi. Hắn cùng Bá Thiên Đao không có giao thoa, cùng Dạ Thương cũng không có giao thoa. Nếu nói gần nhất đã xảy ra sự tình gì, kia khả năng chính là La Phi bản tôn bị chạm một chuyện. La Phi bản tôn ở trong tối ảnh thành bị chém giết, lúc ấy hắn bên người còn có hai cái thiên quân hộ vệ, sát thủ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt hoàn thành chém giết, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Sát thủ người mặc áo bào trắng, sử dụng màu bạc trường thương. Tiểu Tinh mở miệng nói, nếu là tầm thường sát thủ, ám ảnh phủ nhất định có thể điều tra ra tới. Bói toán một chút liền biết là ai giết. Không có báo thủ tin tức truyền ra tới, đó chính là nói điều tra không ra kết quả, hoặc là nói mặt khác nhân tố quá yếu nhiêu điều tra, kia chỉ có một khả năng. Thương Ninh suy nghĩ một chút, liền phân tích xảy ra chuyện thật. Có lẽ La Phi ở huyết chiến đài nội phát hiện cái gì? Tiểu Tinh mở miệng nói, nàng cũng có suy đoán, nhưng không dám nói ra. Ai cũng vô pháp nói ra, kia mọi người đều đừng hé răng, liền buồn đầu giết đi. Thương Ninh duỗi tay gõ một chút ghế dựa tay vịn mở miệng nói. Có một số việc nàng có đánh giá, đầu tiên không nói La Phi bản tôn có phải hay không Dạ Thương giết, La Phi nếu như vậy cho rằng, liền sẽ đem Dạ Thương trở thành đối thủ. Không có ân oán. Không có ân oán đơn giản, chế tạo ân oán chính là. Mặc kệ đối lý không để ý tới mệnh, chế tạo điểm ân oán vẫn là dễ dàng. Dạ Thương không thế nào, liền đắc tội tam phủ, này ở dĩ vãng là chuyện không có thật, ai cũng không to gan như vậy. Tu luyện hai ngày, Dạ Thương rời đi phủ đệ xuất phát. Đến thần ma thành bảo dạo qua một vòng sau, ngồi truyền tống trận tới rồi Đông Hạo khu vực, thần ma thành bảo nhiệm vụ hắn đến làm, đến nỗi nói huyết chiến đài sự tình, Dạ Thương cùng Mạn Đà La giao lưu quá, chiến đấu hắn tiếp, nhưng thời gian muốn chậm lại một chút. Huyết chiến đài ứng chiến lúc sau, có một tháng kỳ hạn, qua một tháng còn không có xuất chiến, sẽ phán cử chiến. Cha xét đến Dạ Thương đã đến sau lại rời đi, Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt trưởng lão biết Dạ Thương là đi chấp hành nhiệm vụ. Hy vọng tiểu tử này thuận lợi. Như vậy có thể cho chúng ta hai cái lao ra hỏa thật dài mặt, cũng lợi cho hắn về sau ở thần ma thành bảo địa vị tăng lên, như vậy thời điểm mấu chốt cũng có thể giúp hắn vượt qua một ít kiếp số. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, hắn là công đức đại thánh, công đức thâm hậu, phong cách hành sự chính, nhưng không đại biểu ngốc. Tương phản gia hỏa này thực gà tặc, đều là hắn tính kế người khác. Nhìn xem huyết chiến đài nội, bị hắn hố nhiều ít cái. Kia Bá Thiên Đao là cái gì thực lực chúng ta biết, nhưng thì tính sao? Bị chém phân thân không nói còn bị hố 300 vạn thánh linh thạch. Lãnh Liệt phe phẩy đầu, hắn thực thưởng thức Dạ Thương phong cách, không phải một mặt phúc hậu, một mặt người hiền lành tính cách, nên bùng nổ thời điểm liền bùng nổ. Người thông minh sẽ không theo công đức trong người nhân vi địch, kia bản thân chính là ngỗ nghịch thiên đạo, Dạ Thương là công đức đại thánh, không đi nói cửu giai đế cảnh tu luyện giả, bát giai tu luyện giả đã chịu ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, Đông Hạo khu vực đệ nhất thế lực vì Đông Hạo Sơn, sơn chủ là Đông Hạo đế quân. Còn có một cái đế cảnh cường giả là đại trưởng lão, hiện tại Dạ Thương chặn đánh giết mục tiêu chính là cái này đại trưởng lão Nhi Tử Hiên. Dạ Thương không có mang mặt nạ, bởi vì kia sẽ quá thấy được, bước ra phiếu miểu hoàng thành thần ma thành bảo đại sảnh, Dạ Thương liền dùng năng lượng thay đổi dung mạo. Tới rồi Đông Hạo khu vực, Dạ Thương tìm cái khách điếm ở xuống dưới. Về hiên tư liệu, Dạ Thương đã biết rõ, đó chính là một cái rắc rưởi, ỷ vào lao tử là Đông Hạo khu vực đệ nhị đế vương liền làm sàng làm bậy, liền không có hắn không làm sự tình, thậm chí nói không có tu luyện giả tâm tính, khinh nam bá nữ. Bá nữ còn chưa tính, hắn vẫn là cái ẻo lả, thực không đạo đức cũng thích nam nhân. Hiên không có ở tại Đông Hạo Sơn, là ở tại Đông Hạo thành một nhà phủ đệ nội, tình huống như vậy bình thường tới nói là hào ám sát, nhưng vì cái gì thần ma thành bảo hai lần ám sát đều thất bại. Bởi vì ở hắn phủ đệ nội, bố trí thiên la địa võng, không chỉ có rậm rạp trận pháp, còn có một đội thuần túy thiên quân hộ vệ, tình huống này liền rất khó xuống tay, xác suất thành công rất thấp. Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ đến Hiên phủ đệ phụ cận đi một chút, đem phủ đệ nội tình huống hiểu biết một chút, bất quá tình huống cùng tư liệu ghi lại có điểm xuất nhập. Tư liệu chung là ghi chú rõ Hiên phủ đệ có trận pháp, nhưng chưa nói là đế cấp trận pháp. Dạ Thương tra xét một chút phát hiện kia trận pháp trình tự đã vượt qua hắn trận đạo tu vi. Cũng may tình huống không khó khăn lắm xử lý, Dạ Thương không thể đi phá trận, nhưng có thể tìm được trận pháp bạc nhược chỗ, hắn có thể tiến vào không gian loạn lưu, từ trận pháp bạc nhược khu vực xuyên qua đi, sau đó tiến hành đánh chết. Có tư tưởng, Dạ Thương không có sốt ruột động thủ, hắn còn không có nhìn thấy Hiên người, hắn muốn xác định Hiên ở phủ đệ nội mới có thể động thủ. Dạ Thương cũng biết giết Hiên sẽ đem Đông Hạo Sơn hoàn toàn đắc tội, tuy rằng thần ma thành bảo có quấy nhiều thiên cơ trận pháp tồn tại, đối phương không thể điều tra ra cái gì, nhưng nhân quả giao thoa đã tồn tại, cùng Đông Hạo Sơn không có khả năng lại có thiện duyên. Ôm cây đợi thỏ, Dạ Thương dọn tới rồi cách Hiên phủ đệ không xa khách điếm, sau đó tiến hành ngồi canh, xác định Hiên người ở phủ đệ nội, vậy có thể tiến hành đánh chết. S. Trong lúc này Dạ Thương đi Đông Hạo Sơn thần ma thành bảo một lần, lý do là tưởng gia nhập, bất quá nói muốn suy xét, làm như vậy chính là che giấu chính mình thân phận cùng lai lịch. Ngày thứ 5 Hiên xuất hiện, tiền hô hậu ủng rất là uy phong, thiên quân cấp hộ vệ liền có 6 người, quân chủ cấp hộ vệ là 2 tiểu đội. Vô pháp sát, thần ma thành bảo chấp hành ám sát nhiệm vụ, chỉ biết phái ra cùng giai, sát thiên quân cấp mục tiêu liền sẽ không phái ra đế cấp thành viên, nhưng thiên quân thành viên như thế nào giết chết chúng quanh đều là thiên quân hộ vệ Hiên. Chờ. Dạ Thương rất xa theo đuôi, tìm kiếm cơ hội. Mặc kệ là chờ đợi cơ hội, bắt giữ đến cơ hội, chỉ cần xuất hiện một lần liền đủ. Tưởng sáng tạo cơ hội, Dạ Thương chỉ có một người không nghĩ bại lộ dưới tình huống, xác thật rất khó làm được. Hiên tới rồi một nhà đan dược các, lấy hẳn là định chế đan dược, sau đó liền ở đường cái đi dạo. Theo sau hắn phẩm hạnh chứng minh rồi vì cái gì sẽ bị hạ ám sát nhiệm vụ, ở trên đường cái thấy dung mạo tuấn mỹ nữ tử hắn bắt một cái, sau đó lại bắt một cái dáng người tương đối cường tráng nam tử. Vung ta ra. Bị tuyển vây khốn nam tử gào thét lớn. Như vậy hung. Đi trở về, ngươi liền sẽ không hung, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Hiên thanh âm có chút âm nhu, nói trắng ra là chính là ẻo lả. Theo sau Hiên xuất lĩnh hộ vệ mang theo bị trảo một nam một nữ liền trở về phủ đệ. Xác định mục tiêu ở phủ đệ nội, Dạ Thương cũng tính toán động thủ. Buổi tối 10 giờ trước tiếp tục đổi mới. Chương 1596, cuối cùng một lần. Trở lại khách điếm nội, Dạ Thương mang lên mặt nạ, liệt không thương một cái hư vô cực điểm sát, đem không gian đâm ra một cái lỗ nhỏ, tiếp theo khống chế được Long đỉnh mang theo tự thân tiến vào, liền ở không gian loạn lưu nội phi hành. Ở không gian loạn lưu nội phi hành, áp lực xác thật rất lớn, bất quá Dạ Thương thân hình mạnh mẽ, hơn nữa thời không ý chí trong người khu bên ngoài hộ thể, còn có thể khiêng lấy. Tới rồi Hiên phủ đệ bên ngoài, không gian loạn lưu nội cũng xuất hiện trận pháp đóng cửa, đây là đế cấp trận pháp uy lực, ở thiên giới như vậy không gian hàng rào cứng cỏi khu vực, đều có thể ảnh hưởng đến không gian loạn lưu, đương nhiên này chỉ là mang thêm năng lực. Thiên giới không gian hàng rào cứng cỏi rắn chắc, muốn phá vỡ quá khó. Dạ Thương cũng là mượn dùng trí tôn thuộc tính tuyệt kỹ mới phá vỡ lỗ nhỏ, sau đó mượn dùng không gian bảo vật mới có thể tiến vào. Dạ Thương tra xét ra trận pháp nhất bạc nhược chỗ, đóng cửa năng lượng thấp nhất địa phương, sau đó xuyên đi vào. Đế cấp trận pháp bao phủ khu vực khá lớn, Dạ Thương phi hành một thời gian mới xuyên qua trận pháp khu vực, tới rồi phủ đệ nội trung tâm mảnh đất. Ở phủ đệ nội một cái biệt viện nội, Dạ Thương phát hiện Hiên. Biệt viện bên ngoài, 6 cái thiên quân đều ở đả tọa hộ vệ. 6 người phân bất đồng vị trí bảo vệ xung quanh Hiên nơi biệt viện. Bên ngoài còn có quân chủ tiểu đội, có thể nói là phòng ngự tích thủy bất lậu. Biệt viện trong đại sảnh là thực không bất kham một màn, bị Hiên trảo trở về nữ tử bị phong tu vi sau, quỳ phủ trên mặt đất, đôi tay ôm một cái cây cột. Bị trảo nam tử cũng là tu vi bị phong, đôi tay bị bó ở sau người. Hắc, ngươi tới đau ta, ta đi đau nàng. Hiên nhìn bị buộc chặt trụ đôi tay nam tử nói, lúc này trên mặt hắn có phấn mặt, môi đều là hồng. Trên người ăn mặc chính là lụa mỏng xanh. Từ biến thái, ngươi lăn, lão tử hiện tại tưởng phun. Bị trói tay sau lưng hai tay nam tử mở miệng mắng một câu. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nữ tử cũng tiểu gào thét, lúc này hiên quá làm người ghê tởm, cũng quá đáng sợ. Không phải phạm, bản công tử cũng có biện pháp, hai viên dược đi xuống, các ngươi hai cái liền không phải như bây giờ, sẽ cùng phát xuân cầm thú không sai biệt lắm. Các ngươi chủ động một chút không có gì hậu quả. Buộc bản công tử lãng phí dược, kia bản công tử cao hứng qua đi sẽ đem các ngươi trên người thịt từng khối cắt bỏ nhắm rượu. Không dối gạt các ngươi nói à, bản công tử hiện tại thường xuyên ăn thịt người thịt, ta này phủ đệ nội vẫn luôn quyển dưỡng không nghe lời ra hỏa, mỗi ngày cắt thịt nhắm rượu thực không tồi. Bọn họ đều là quân vương, còn có thể tự mình khôi phục, có thể không ngừng cắt, chính là bởi vì ăn nhị tính toán thay đổi người, mới giết chết bọn họ, các ngươi hai cái không nghe lời, kia bản công tử chỉ có thể nuôi dưỡng xuống dư. Y đương đồ ăn. Hiên rỗi tay lau một chút miệng mình nói. Rác rưởi, nhân cha. Nghe xong Hiên nói sau, Dạ Thương nội tâm vô danh hỏa khởi, hắn gặp qua không ít tố chất thấp tu luyện giả, còn chưa thấy qua này như vậy nhân cha. Bị chảo một nam một nữ rất có tâm huyết, liền không phải phục, không chịu đi vào khuôn khổ, bị cưỡng bách kia không phải nhân cách thượng khuyết tật, khuất phục, kia cả đời cũng đừng nghĩ đứng thẳng thân mình. Ở Hiên lấy ra hai viên đan dược phải cho hai người ăn thời điểm, Dạ Thương động, Liệt Không Thương một cái hư vô cực điểm sát phá vỡ không gian hàng rào, tiếp theo lắc mình tiến vào Long Đỉnh, mượn dùng Long Đỉnh ra không gian hàng rào. Theo sau chính là Đại Đế Luân Hồi Trảm. Làm sát thủ, tốt là một kích phải giết, cho nên Dạ Thương ra tay chính là mạnh nhất công kích tuyệt kỹ. Màn đêm buông xuống thương xuất hiện trong ngay mắt, Hiên liền cảnh giác, mở miệng muốn hô to cầu cứu, nhưng Dạ Thương Đại Đế Luân Hồi Trảm thi triển ra tới, sinh ra vầng sáng đêm này bao phủ trụ, lời nói không hô lên đi, trường hợp trực tiếp dừng hình ảnh, Dạ Thương Liệt Không Thương cắt qua không gian hướng tới Hiên cái chán đâm tới. Nhưng lúc này, có biến số. Một cái tiểu viên thuẫn từ bên ngoài phi tiến vào chắn Dạ Thương Liệt Không Thương công kích Hiên Thần Hải lộ tuyến thượng. Là Hiên thuộc hạ tới rồi, 6 cái thiên quân ở biệt viện bên ngoài, tùy thời có thể gia nhập chiến đấu. Đây là một cái thiên quân phát hiện tình huống, nhưng tự thân lại không kịp ngăn cản Dạ Thương, liền tung ra phòng ngự pháp bảo. Cơ hội không nhiều lắm. Dạ Thương Liệt Không Thương ép xuống, không có đi thứ Hiên Thần Hải, mà là từ giữa lộ sát đi vào, đâm vào Hiên Đan Điển, tiếp theo đem Hiên Đan Điển trần phá. Bất quá lúc này hắn trước người phía sau đều xuất hiện thiên quân. Dạ Thương khống chế được Long Đỉnh biến đại, tiếp theo hướng tới phía sau một cái mãnh lực hạ tạp. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Long Đỉnh nện ở trên mặt đất, kịch liệt năng lượng hướng tới tứ phía đánh sâu vào, đem mấy cái dục muốn từ phía sau lưng công kích thiên quân đều chấn đến tránh lui. Đầu L phát. Hiên không có năng lượng hộ thể bị chấn hồn, kia bị Hiên chộp tới một nam một nữ cũng giống nhau bị chấn vượng, Dạ Thương lần này quá độc ác. Hắn toàn lực thúc dục đến Long Đỉnh một lần tạp đánh chính là thiên quân công kích chính tự. Hiên cùng một nam một nữ chỉ là bị chấn vượng, không bị chấn sát, bởi vì tới gần Dạ Thương, Long Đỉnh khí linh cố tình khống chế năng lượng phun xạ. Không để ý tới ném ra viên thuẫn thiên quân đối chính mình công kích, Dạ Thương bên trái ống tay háo vung lên, đem hôn mê Hiên, bị chảo nam tử cùng nữ tử đều cuốn vào Long Đỉnh, nàng kia ôm cây cột đã sớm bị chấn nát. Tung ra viên thuẫn nam tử, lúc này nhất kiếm đâm vào Dạ Thương ngực. Nhưng không có hình thành bất luận cái gì thương tổn, Dạ Thương có huyền hoàng giáp hộ thể, phòng ngự không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Liệt Không Thương ngăn bước lui cái này nam tử, Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, tiếp theo Liệt Không Thương thi triển ra hư vô cực điểm sát phá vỡ không gian. Dạ Thương không dám lại lưu lại, bởi vì hắn tra xét tới rồi tứ phía phương đều có động tĩnh, một cái hơi thở cực cường hắc y nam tử, chính cấp tốc bay tới, một lát sau liền đến. Đem không gian đâm thủng, Dạ Thương tiến vào Long Đỉnh. Khống chế được Long Đỉnh tiến vào không gian loạn lưu, Hiên mấy cái cấp dưới thiên quân đánh nát Dạ Thương thân hình tàn ảnh thời điểm, Dạ Thương người đã không thấy. Năng lượng mới vừa tan đi, một cái hắc y nam tử xuất hiện, hắc y nam tử trên người sát ý thực đùng, hai mắt nội tràn đầy màu trắng đồng tử, Hiên đâu? Hồi đại trưởng lao nói, công tử bị vừa rồi kia nam tử bắt đi. Thung gia viên thuẫn nam tử không người nói, hắn là hộ vệ đội trưởng. Kỳ thật hắc y nam tử vừa rồi tra xét tới rồi nơi này hết thảy, chỉ là thói quen tính hỏi một câu. Trừng mắt nhìn mấy cái hộ vệ liếc mắt một cái, hắc y nam tử phất tay đối với không gian hàng rào đâm ra nhất kiếm, này nhất kiếm đem không gian cắt mở một lỗ hổng, nhưng hắc hắc cái gì cũng nhìn không thấy, Dạ Thương đã biến mất vô tung vô ảnh. Dạ Thương ở không gian loạn lưu nội phi hành áp lực rất lớn, nhưng còn có thể thừa nhận, áp lực lại đại Dạ Thương cũng chỉ là dùng thời không ý chí ngăn cản đến từ không gian loạn lưu gió lốc xâm nhập, đồng thời linh hồn chi lực tra xét bên ngoài tình huống, không để dùng mặt khác năng lực là bởi vì hắn biết. Hiện tại tình huống nhất định sẽ bị đối phương bói toán đến. Ở không gian loạn lưu nội bay đến thần ma thành bảo phụ cận, năng lượng lại lần nữa thay đổi một chút dung mạo, ở một cái thế giới hiện thực góc, Dạ Thương đâm thủng không gian chạy tới, sau đó hướng tới thần ma thành bảo đi đến. Tiến vào thần ma thành bảo nháy mắt, Dạ Thương mới tháo xuống mặt nạ, bởi vì nơi này đối phương vô pháp bói toán. Dạ Thương là tính toán đem đối phương truy tra manh mối dẫn tới Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo sau đoạn rớt, như vậy chính mình bại lộ cơ hội lại nhỏ đi nhiều. Tiến vào thần ma thành bảo sau, có nhân viên công tác dò hỏi, Dạ Thương vẫn là dùng tự hỏi gia nhập không gia nhập làm đáp lại, bất quá lúc này một cái trên mặt mang mặt nạ nữ tử xuất hiện. Khí tức của ngươi bổn tọa nhớ rõ, là lần thứ hai xuất hiện, ngươi làm cho nơi này là địa phương nào? Tị nạn, vẫn là tránh né người khác bói toán địa phương. Đây là lần thứ hai, cũng là cuối cùng một lần, ngươi tái xuất hiện ở chỗ này, bổn tọa sẽ không chịu đựng, sẽ trực tiếp đem ngươi trấn sát. Nữ tử trên người sát khí xuất hiện, hiển nhiên không phải nói giỡn. Nói, thứ bảy càng đến. Chương 1597, thập phần bạo ngược. Thực nghiêm túc, không có một chút xoay chuyển đường sống, Dạ Thương biết, hắn không lấy thân phận thẻ bài tái xuất hiện tại đây thần ma thành bảo, này nữ tử thật sẽ giết chết hắn, cũng có thể giết chết hắn, bởi vì này nữ tử là đế cảnh tu luyện giả. Quấy rầy tiền bối, thực xin lỗi, vãn bối hiện tại liền đi. Dạ Thương xin lỗi cười cười, bị người vạch trần, sắc thật có điểm xấu hổ. Dạ Thương xoay người ra thần ma thành bảo, đổi thành bản thân dung mạo cùng trang phục, tới rồi truyền tống trận, tiếp theo truyền tống rời đi. Truyền tống đến một cái khác thành trì sau, Dạ Thương rời đi thành trì tới rồi vùng núi, mang lên mặt nạ sau, đem ở Long đỉnh nội tỉnh táo lại hiên còn có một nam một nữ xoay ra tới. Ngươi là người nào? Đối ta động thủ chính là chết, ngươi không rõ sao? Đan điền bị phá, nhưng hiên hơi thở vẫn là thập phần kiêu ngạo. Đổi mới e giờ nhanh nhất thượng. Các ngươi hai cái giải quyết hắn, vẫn là ta tới. Dạ Thương không để ý tới hiên, mà là phất tay đem bị hiên trộm tới một nam một nữ bị phong đan điền cởi bỏ. Đại nhân, chúng ta có thể tùy ý xử lý. Đan điền giải phong nam nữ đứng dậy. Tự nhiên có thể. Dạ Thương gật gật đầu nói. Đối với Dạ Thương cung không người, này nam tử tới rồi một bên chém một cái nhánh cây, tùy ý tu bổ một chút, sau đó đối với hiên giống lớn một tiếng, ngươi mẹ nó không phải ngứa. Ta thành toàn ngươi. Dạ Thương xoay người sang chỗ khác, vô pháp lại nhìn, quá bạo ngược. Này nam tử làm gì đâu? Chính là làm vừa rồi lúc ấy hiên cưỡng bách hắn làm sự, bất quá là đổi thành đại hào gậy gỗ. Nàng kia cũng là tàn nhẫn người, cầm trường kiếm cấp hiên làm bậy đồ vật cấp cắt, cùng với này đó, là không có năng lượng hộ thể hiên không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Hảo, các ngươi hai cái khí cũng ra, chạy nhanh đi, không cần lại đi Đông Hạo Thành, có xa lắm không đi bao xa, có thể hay không sống, xem các ngươi chính mình mệnh. Dạ Thương đối với gia khí nam nữ hô một tiếng. Lại lần nữa đối với Dạ Thương cùng con người, này một nam một nữ biến mất, bọn họ đều là quân vương, tự nhiên biết hôm nay phát sinh sự sẽ khiến cho đại phong ba. Nhìn một nam một nữ biến mất, Dạ Thương một thương đem hiên thần hải đâm thủng, đem hiên nhận chữ vật bắt lấy tới, thi thể thu vào một cái rác rưởi nhận chữ vật, tiếp theo bay đến thành trì truyền tống rời đi. Hắc Y nam tử chạm khai không gian cái gì cũng không phát hiện sau, liền tìm tới chiêm bạc sư bói toán hiên hiên rơi xuống. Chiêm bạc sư bói toán đến đan điền rách nát hiên nằm ở một cái đặc thù trong không gian biên, theo sau cảnh tượng rách nát. Cảnh tượng rách nát thời điểm Dạ Thương chính tiến vào thần ma thành bảo, theo sau tiếp theo cái chiêm bạc sư bói toán sát thủ cũng chính là Dạ Thương đi rồi tình huống tới rồi Dạ Thương ra không gian loạn lưu tiến vào thần ma thành bảo chặt đứt. Hắc Y lão giả sắc mặt xanh mét, không cần phải nói, sự tình xác định thần ma thành bảo sát thủ làm, chỉ là vô pháp xác định sát thủ thân phận cùng rơi xuống. Lúc này hơi thở hề vải hiên xuất hiện. Đây là hắn phân thân, ở Đông Hạo Sơn phân thân. Phụ thân, ta bản tôn bị chém. Hiên trên mặt tràn đầy tức giận. Vì phụ sẽ tra, không động đậy đến thần ma thành bảo, nhưng điều tra ra cái này sát thủ, giết chết hắn vẫn là có thể. Hắc Y lão giả lời nói nội tràn ngập âm lãnh sát khí. Đông Hạo thành thần ma thành bảo nội, mang mặt nạ nữ tử thực tức giận, nhiều ít thời đại qua đi, còn không có người dám đánh thần ma thành bảo chủ ý, nàng có thể xác định. Dạ Thương mục đích chính là lợi dụng thần ma thành bảo trận pháp giấu giếm một ít việc, sau đó đem sự thối lui đến thần ma thành bảo trên người, nàng có chút hối hận, vừa rồi liền không nên làm Dạ Thương đi, nên trực tiếp giết chết. Bất quá lúc này có tin tức truyền đến, Đông Hạo Sơn đại trưởng lão Nhi Tử Hiên bản tôn ở phủ đệ nội bị bắt đi, hiện tại rơi xuống không rõ. Hiên là thần ma thành bảo trọng điểm chú ý đối tượng, ám sát hai lần không thành công, khẳng định là muốn trọng điểm chú ý. Biết là người nào làm sao? Mang mặt nạ nữ tử mở miệng hỏi. Thuộc hạ mua được một vị hiên quân chủ cấp hộ vệ, hắn nói một ít tình huống, chiến đấu trường hợp hắn chưa thấy được, nhưng Đông Hạo Sơn đại trưởng lão tìm người bói toán khi hắn ở bên ngoài, chiêm bạc sư bói toán đến sát thủ là một cái ăn mặc áo bào trắng nam tử, xem tóc màu sắc cùng lỏa lộ làn da cùng với thân hình phán đoán, tuổi không lớn, bói toán kết quả là hắn tới rồi thần ma thành bảo, sau đó hình ảnh đoạn rớt. tiến đến hội báo thanh y nam tử mở miệng nói. Tên hôn đản này đồ vật, vả mặt đánh tới chúng ta Đông Hạo thành phân bộ tới, bất quá cũng coi như là tranh đua, có chút đầu óc. Mang mặt nạ nữ tử thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nàng tự nhiên biết là ai làm, thời gian này thần ma thành bảo chỉ tới một ngoại nhân, đó chính là Dạ Thương. Trưởng lão, chúng ta muốn tiếp tục truy tra sao? Chúng ta Chiêm Bạc Sư có thể từ hắn rời đi thần ma thành bảo kia một đoạn bắt đầu bói toán. Thanh y nam tử mở miệng nói. Đánh thần ma thành bảo chủ ý, thân là thần ma thành bảo người đều cảm thấy sinh khí, cảm thấy là sỉ nhục. Bói toán cái gì? Các ngươi làm không được sự, nhân ra làm, và mặt cũng phải nhịn, việc này dừng ở đây. Mang mặt nạ nữ tử phất tay đánh gãy cấp dưới nói, tiếp theo lắc mình rời đi, tới rồi truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Dạ Thương truyền tống nhiều lần, mới về tới phiếu miểu hoàng thành, tới rồi thần ma thành bảo. Dạ Thương mới vừa tiến vào, Nạp Lan trưởng lão liền đem Dạ Thương tiếp vào thành phố ngầm bảo. Tình huống như thế nào? Nạp Lan trưởng lão mở miệng hỏi. Hoàn thành, nơi này là hắn thi thể, cái này là hắn nhẫn chữ vật, bởi vì tương đối vội vàng, còn không có mở ra kiểm tra. Dạ Thương lấy ra hai cái nhẫn chữ vật sau nói. Dĩ vãng Dạ Thương ở chỗ này tự xưng tại hạ, là tưởng giấu giếm chính mình thân phận, hiện tại không cần phải, hắn ở huyết chiến đài hết thảy, Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt đều biết, liền không có gì nhưng che giấu. Do xét một chút Trang Hiên thi thể nhẫn chữ vật, Nạp Lan trưởng lão sửng sốt một chút, nhìn về phía Dạ Thương, bởi vì thi thể tình huống khó coi, nam tính tượng trưng không có, phía sau còn kiểu một cái gậy gỗ. Ách! Kia thật không phải ta làm, ta đi giết làm hắn thời điểm, hắn đang muốn đối một nam một nữ thi bạo, ta đưa bọn họ toàn mê đi sau mang theo ra tới, sau đó kia một nam một nữ thân là khổ chủ muốn hết giận, kết quả chính là như vậy. Chú ý tới Nạp Lan trưởng lão ánh mắt, Dạ Thương minh bạch này hiểu sai. Nguyên lai là như thế này, bổn tọa thực buồn bực, như vậy sự ngươi nên làm không ra, lần này ngươi làm được thực hảo, người khác làm không được sự ngươi làm được, đây là chúng ta phiếu miểu hoàng thành thần ma thành bảo vinh dự. Nói chuyện Nạp Lan trưởng lão giải khai Hiên nhẫn chữ vật. Đứng ở một bên, vẫn luôn không nói chuyện Lãnh Liệt, vô vô Dạ Thương bả vai, nhiệm vụ này khó khăn rất lớn, bổn tọa cùng Nạp Lan trưởng lão vẫn luôn thực lo lắng, không thể tưởng được ngươi không tổn hao gì mà hồi không nói, còn có thể giải cứu người. Chính là vận khí tốt. Dạ Thương cười nói, đồ vật ở, chính là cái này phù văn. Dạ Thương, cái này phù văn đối hạ nhiệm vụ người có chút dùng, đối với ngươi mà nói không bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi là muốn cái này phù văn, vẫn là muốn 2.000 tích phân. Nạp Lan trưởng lão mở miệng hỏi, cho nhân ra đi, cho ta tích phân liền hảo. Dạ Thương không có do dự, chính mình chấp hành chính là nhiệm vụ, kiếm chính là tích phân. Cái kia điên nữ nhân như thế nào tới, Dạ Thương ngươi đi Đông Hạo thành thần ma thành bảo. Lãnh Liệt nhìn Dạ Thương hỏi. Nói. Đệ càng đến. Hôm nay càng bùng nổ xong, rốt cuộc đi ra cửa nhà người khác tìm điện viết thư, quá chậm trễ thời gian. Cảm ơn đại gia duy trì. 61 tiết vui sướng. Chương 1598, thật khó lường. Ta đi. Nàng như thế nào còn truy lại đây? Nàng không phải nói lại có một lần mới chém giết ta sao? Cha xét đến mang mặt nạ nữ tử xuất hiện, Dạ Thương cũng là tương đối kinh ngạc. Đó là người điên. Bất quá không có việc gì, nàng sẽ không đối chính chúng ta người phát cái gì tính tình, cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngươi hiện tại nơi này chờ, bổn tọa đi xem. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt rời đi nhã gian, đi tiếp đại mang mặt nạ nữ tử. Dạ Thương phao một hồ trà, hắn phải đợi này nữ tử đi rồi lại đi ra ngoài. Ở thần ma thành bảo trong đại đường, mang mặt nạ nữ tử thấy Nạp Lan trưởng lão cùng Lãnh Liệt trưởng lão sau khi xuất hiện hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa cho rằng các ngươi mở mịt thành phân bộ, phổ đại đến không nghĩ tiếp đại bổn tọa. Ha ha. Thu trưởng lão nơi nào lời nói, vừa rồi có việc đang ở vội, phát hiện thu trưởng lão tới, bổn tọa cùng Lãnh trưởng lão này không phải lập tức ra tới tiếp đãi. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, lúc này hắn cũng mang mặt nạ. Có việc chính vội. Nói cách khác cái kia tiểu hỗn đản đã trở lại, đem hắn hô lên tới, hắn cần thiết phải cho bổn tọa một công đạo. Thu trưởng lão mở miệng nói. Công đạo cái gì công đạo? Ngươi tới làm khách, chúng ta tiếp đãi, hương sư vấn tội ngươi miễn đi. Lãnh Liệt thái độ không phải thực hảo. Lãnh Liệt ngươi có ý tứ gì? Mang mặt nạ thu trưởng lão có chút giận. Hắn làm nhiệm vụ, tới rồi các ngươi địa giới, tới rồi các ngươi phân bộ dạo qua một vòng làm sao vậy? Các ngươi có bản lĩnh, đừng đem nhiệm vụ lấy ra tới, làm nhiệm vụ tiếp tục vào mặt. Lãnh Liệt mở miệng trở về một câu. Ngươi đừng âm dương quái khí, này không phải chuyển một vòng vấn đề, có việc không thể nói rõ. Liền như vậy cho chúng ta Đông Hạo thành phân bộ chiêu hắc. Hắc qua bổn tọa có thể bị, nhưng không thể bối đến không minh bạch. Thu trưởng lão mở miệng nói. Thu trưởng lão, ngươi có thể tưởng tượng quá một vấn đề, chấp hành nhiệm vụ thành viên trên người không có bất luận cái gì chứng minh thân phận đồ vật, như thế nào cùng ngươi nói rõ. Xin bất giận, uống ly trà, nhiệm vụ hoàn thành bảo toàn chính là chúng ta đại gia thể diện, Lãnh trưởng lão ngươi cũng đừng kích động. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, hắn không nghĩ co xung đột, bản thân cũng không có gì sự. Đổi mới nhất bê mau thượng. Nạp Lan trưởng lão, thực xin lỗi, là bổn tọa không tưởng chu toàn, chỉ là cảm thấy bị bày một đạo, trên thực tế lại là oan uổng hắn. Sừng sốt một chút sau Thu trưởng lão mở miệng nói. Nói khai, liền không có việc gì, đi, chúng ta uống trà đi. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Hảo, têu kia tiểu tử. Thu trưởng lão đối với Nạp Lan trưởng lão chắp tay. Vẫn là đừng têu, hắn vừa rồi phát hiện ngươi đã đến rồi, nói một câu là, ngươi như thế nào truy lại đây, còn có cái gì muốn chém giết lời nói. Lãnh liệt nhìn Thu trưởng lão liếc mắt một cái nói. Này không phải có hiểu lầm sao, bất quá gia hỏa này quá giảo hoạt. Lần đầu tiên đi Đông Hạo Thành thần ma thành bảo nói là muốn gia nhập, sau đó nói suy xét một chút, lần thứ hai đi vẫn là lấy gia nhập nói sự, lấy cớ vẫn là muốn suy xét. Bình thường tới nói ai như vậy chơi chúng ta, kia không nên sát. Hắn lần đầu tiên đi là đem chính mình manh mối dùng Đông Hạo Thành thần ma thành bảo trận pháp đoạn rớt, lần thứ hai đi là hoàn thành nhiệm vụ, lại làm Đông Hạo Thành thần ma thành bảo chối đít, tâm tư quá xấu. Thu trưởng lão mở miệng nói, đối phương có chiêm bạc sư, đem sự tình lưu tại Đông Hạo Thành. Khống chế được đối phương truy tra không đến phiếu miểu hoàng thành, này rơi chậm lại rất nhiều nguy hiểm, làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Nói khai sau, Nạp Lan trưởng lão đem Dạ Thương đưa tới Thu trưởng lão nơi phòng cho khách quý. Xin lỗi, chọc tiền bối tức giận, không phải tại hạ bổn ý. Dạ Thương đối với Thu trưởng lão ôm một cái quyền. Ngươi đây là vả mặt biết sao. Nếu không phải người một nhà, bổn tọa khẳng định sẽ không tính xong. Thu trưởng lão nhìn Dạ Thương nói. Xin lỗi. Về sau Đông Hạo Thành vãn bối không đi, tiền bối cũng xin yên tâm, vãn bối cũng sẽ không lại tiếp cái kia khu vực nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng nói, hắn lại không nốc, ở bên kia chọc hạ đại sự, có thể không đi kia tự nhiên không đi, bên kia nhiệm vụ có thể không tiếp tự nhiên không tiếp. Hiện tại nói cái này làm cái gì, nếu là người một nhà, người muốn đi liền đi, bổn tọa cũng không phải keo kiệt người. Thu trưởng lão sửng sốt một chút, không đi. Kia nếu lại có nghi nan nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nàng tự nhiên sẽ không tiếp Dạ Thương cái này lời nói. Ha ha. Dạ Thương, nếu lại đi bên kia chấp hành nhiệm vụ, ngươi đi thần ma thành bảo chuyển một vòng, sở hữu manh mối đều sẽ đoạn rớt, Thu trưởng lão nhớ rõ khí tức của ngươi, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nạp Lan trưởng lão cười lớn nói, hắn tự nhiên minh bạch Dạ Thương nói, làm Thu trưởng lão có xấu hổ. Kia Dạ Thương ở chỗ này cảm ơn Thu trưởng lão. Dạ Thương đối với Thu trưởng lão chắp tay. Không thể không nói, nhiệm vụ này hoàn thành đến xinh đẹp. Chém cái kia ra súc vì dân trừ hại không nói, cũng vãn hồi rồi mặt mũi. Tầng tầng bảo hộ lại như thế nào? Chúng ta thần ma thành bảo thiên quân ra ngựa, dễ như trở bàn tay. Thu trưởng lão mở miệng nói, mâu thuẫn giải quyết, nói đến nhiệm vụ, nàng rất cao. Bởi vì không giải quyết nhiệm vụ này, Đông Hạo Thành thần ma thành bảo liền sẽ mất đi mặt mũi, mất đi siêu nhiên địa vị. Kia ba vị trưởng lão trò chuyện, có nhiệm vụ cho ta biết, bất quá thời gian có thể dư giả điểm tốt nhất, mặt khác có như vậy rất rưởi. Mặc dù là nhiệm vụ tích phân thấp, ta cũng tiếp. Dạ Thương đứng lên nói. Dạ Thương đi rồi, ba vị trưởng lão đều bắt lấy mặt nạ, Thu trưởng lão mặt mũi thanh tú, nhìn tuổi cũng không lớn. Nạp Lan trưởng lão, cái này tiểu gia hỏa rất mạnh, theo bổn tọa tra xét đến tin tức, mục tiêu phủ đệ có đế cấp trận pháp bảo hộ, còn có 6 cái thiên quân bên người hộ vệ, thật sự khó chấp hành thành công, bằng không cũng sẽ không thất bại 2 lần, còn phải đem nhiệm vụ lấy ra tới làm đại gia nghĩ cách. Thu trưởng lão mở miệng nói. Hắn thực chiến năng lực cường, đối cục diện không chế lực cũng thực đúng chỗ, cho nên tuy rằng cảm thấy nhiệm vụ khó khăn cao, nhưng vẫn là đề cử cho hắn, này không làm đại gia thất vọng. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, hắn gia nhập thần ma thành bảo đã bao lâu, hiện tại thân phận cấp bậc là cái gì? Thu trưởng lão uống một ngụm trà hỏi, gia nhập thời gian thực đoạn, nhiệm vụ cũng liền chấp hành một lần. Nạp Lan trưởng lão cười, bởi vì này rất khó để cho người khác tin tưởng. Tiếp theo Nạp Lan trưởng lão nói Dạ Thương chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ chi tiết, sau đó cũng nói Dạ Thương trước mắt tình huống. Khó lường, hiện tại người trẻ tuổi thật khó lường, nhiệm vụ này các ngươi đang báo, bổn tọa cũng muốn làm một cái bổ sung, bởi vì nhiệm vụ khó khăn bổn tọa nhất rõ ràng. Thu trưởng lão mở miệng nói, Dạ Thương trở lại phủ đệ sau, được đến một tin tức, có người đối hắn tuyên chiến, là ám ảnh phủ một vị thực lực thiên quân. Bình thường tới nói, ám ảnh phủ thiên quân cùng Dạ Thương xả không thượng ân oán chiến. Nhưng mấu chốt là cái này kêu hoa đều thiên quân hiện tại tới rồi Dương Vũ dưới trướng. Tình huống không tốt lắm, có thể là bại lộ. Dạ Thương trầm tư một chút sau nói. Ngươi thượng một cái nhiệm vụ bại lộ. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Hẳn là, kỳ thật ta không nên sử dụng Thanh Liên Ngọc Hoàn, bất quá thì tính sao? Ở huyết chiến đài, bọn họ dám ước chiến, ta liền dám xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói. Mặt khác cái kia cung huyền ảnh lại tới nữa. Mạn Đà La nói ra cái thứ hai tin tức. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1599, không phải giao dịch. Nàng lại tới làm cái gì? Dạ Thương nhíu nhíu mi, bởi vì cung huyền ảnh là cái phiền toái, xem nguyệt phủ hắn không sao cả, nhưng cung huyền ảnh sư tôn là đại nhân vật, trêu chọc chính là phiền toái, đó là thành chủ phủ đại trưởng lão. Nếu thành chủ phủ truyền ra cái gì mệnh lệnh, kia Dạ Thương ở phiếu Miểu Hoàng thành đánh hạ căn cơ liền uổng phí. Tìm ngươi luận bàn. Mạn Đà La nói ra cung huyền ảnh trước hai ngày ý đồ đến. Luận bàn. Sự tình qua đi liền tính, như thế nào còn không có xong rồi. Dạ Thương có chút hỏa, hắn không phản đối luận bàn, nhưng thực phản cảm một ít dây dưa không rõ sự tình. Luận bàn là có thể tiến bộ, nhưng cung huyền ảnh trên người phiền phải đại, cho nên Dạ Thương không nghĩ cùng này có cái gì liên lụy, luận bàn thắng cũng là vấn đề. Ha ha. Nhân gia nói chính là đơn giản luận bàn. Mạn Đà La cười nói. Hẳn là ở nàng sư tôn nơi đó được đến cái gì chỉ điểm, không nghĩ phản ứng nàng. Dạ Thương lấy ra một vò rượu cho chính mình đổ một ly. Lần này thuận lợi. Mạn Đà La tự nhiên biết Dạ Thương đi làm cái gì. Thuận lợi. Nhìn Mạn Đà La tò mò bộ dáng, Dạ Thương liền nói trải qua. Không thể tưởng được còn có nhân tra như vậy, ngươi nên đem hắn nướng uy dạ thú, hoặc là thi thể lấy tới hướng tới hắc ám thâm viên ném, tra tấn phế hắn. Mạn Đà La mở miệng nói. Thi thể ta giao nhiệm vụ, tính, giết hắn bản tôn, hắn phân thân cũng lăn lộn không đứng dậy. Dạ Thương mở miệng nói. Kia không tồi. Mạn Đà La mở miệng nói, ở trong lòng nàng để ý chính là Dạ Thương hết thảy thuận lợi. Theo sau Dạ Thương nói cho Mạn Đà La, về sau có cái gì không nghĩ người khác biết, không nghĩ bị bói toán sự tình, liền đến thần ma thành bảo đi một vòng, mặt khác thành trì thần ma thành bảo khả năng sẽ bài xích cái này, nhưng phiếu Miểu Hoàng thành hẳn là sẽ không, này xem như người một nhà một cái chỗ tốt. Nghe xong Dạ Thương nói ra trong đó lợi hại quan hệ, Mạn Đà tạm sửng sốt một chút. Nàng lớn nhất lo lắng chính là có người từ nàng hành tung chung phát hiện tinh nguyệt thành cùng hỗn độn giới vực, cho nên mỗi một lần trở về đều là phá lệ tiểu tâm lại cẩn thận, kết mặc dù là như vậy nàng cũng là không yên ổn, lo lắng bị người bói toán ra tới. Hiện tại nghe nói thần ma thành bảo đại trận có như vậy công hiệu, nàng tự nhiên là kiên định rất nhiều. Theo sau Mạn Đà La cùng Dạ Thương nói về Hoa Đều tình huống. Hoa Đều là ám ảnh phủ tương đối nổi danh thiên quân, am hiểu là ảnh thuật, cái gì là ảnh thuật? Chính là trong chiến đấu có thể thi triển ra rất nhiều ảo ảnh còn có lực công kích, cho nên thập phần khó chơi. Ta biết hắn, kia phủ võ đại nhân cấp huyết chiến đài cao thủ danh sách thượng có hắn, hắn nếu muốn chiến, chúng ta đây liền tiếp tục sát, có thánh linh thạch liền kiếm, chúng ta hôn độn giới vực yêu cầu thánh linh thạch phát triển, tương lai thánh linh thạch nhiều, ta cấp không trùng chi thành bố trí một cái tụ linh đại trận, khi đó không trùng chi thành tu luyện hoàn cảnh sẽ càng tốt. Dạ Thương mở miệng nói, ta đối với ngươi có tin tưởng. Đó có phải hay không cầm thánh linh thạch làm cơ đao, Lam Ảnh đi hạ ngươi thắng, như vậy mỗi một hồi cũng có thể nhiều mấy chục vạn tiền trướng. Mạn Đà La mở miệng nói, không thích hợp, huyết chiến đài mỗi lần đưa ta 100 vạn, này kỳ thật chính là tương đương cho chúng ta nên lấy kia một bộ phận, nếu chúng ta lòng tham không đáy, sẽ làm người phản cảm. Không nói mặt khác, từ đưa phủ đệ đến lấy huyết chiến đài cao thủ danh sách cho chúng ta, cũng đã thực đủ ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói, thiên hạ sự giấu không người ở. Huyết chiến đài năng lượng rất lớn, tin tức tự nhiên linh thông, một ít người cùng sự liền giấu không được, nếu Dạ Thương không có điểm mấu chốt đi kiếm thánh linh thạch, bị người biết sẽ bị khinh bỉ, thực không tên tuổi. Ngươi nói đúng, chúng ta kiếm lấy linh thạch tốc độ đã là bay nhanh, ý nghĩ của ta có điểm thiên. Mạn Đà La mở miệng nói, lúc này Thương Ninh cùng Vô Phong đi tới Dạ Thương phủ đệ. Các ngươi phu thê nói sự đâu? Vô Phong mở miệng chào hỏi. Chính là nói chuyện thiếm, đại ca, già nua bản, các ngươi ngồi. Dạ Thương lấy ra dưỡng hồn trà liền phao một hồ. Như thế nào làm, kia ám ảnh phủ như thế nào cũng đối với ngươi có địch ý, ngươi như thế nào chọc tới nhân gia. Ngồi xuống lúc sau Vô Phong mở miệng hỏi. Duy nhất chính bản, a mặt khác về đều là bản lậu. Khả năng nơi nào không cẩn thận cấp đắc tội, bất quá đại ca ngươi tin ta một chút, ta không thích trêu chọc thị phi, sẽ không vô duyên vô cớ đi chọc người phiền, bất quá nếu chọc, kia cũng là nhất định có nguyên nhân. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha. Huynh đệ ngươi nói được nơi nào lời nói, chọc liên chọc, bọn họ muốn cắn người cũng đến xem răng được chưa. Ngươi ở huyết chiến đài chiến bất quá nhân gia, kia đại ca không có biện pháp, đó là ngươi không được, là kỹ không bằng người. Nếu dám ngấm ngầm dở cho ám con đường, đại ca có thể giúp ngươi khiêng nhiều ít, liền sẽ giúp ngươi khiêng nhiều ít. Vô Phong mở miệng nói, kỳ thật cũng là một cái hứa hẹn. Này thế đạo phải nắm tay đại. Dạ Thương cười cười, về ám ảnh phủ hiện tại động tác, hắn không cảm thấy có cái gì, trả thù liền tiếp theo, rốt cuộc trước làm thịt nhân ra, bị trả thù cũng không có gì nhưng nói. Dạ Thương, thiên sư các sinh ý thực hỏa, nhưng ngươi bại đến một ít đan dược giá cả như vậy cao, có thể bán đi ra ngoài. Thương Ninh mở miệng hỏi, nàng ngày hôm qua đi qua một lần thiên sư các, nhìn đến kia đan dược giá cả, cũng là liễu lưới, bởi vì giá cả sát thật cao. Làm buôn bán ta không phải thực hiểu, bất quá ta biết một chút, thánh linh thạch dùng bình thường đan dược liền có thể kiếm, nhưng khan hiếm đan dược liền không giống nhau, muốn đổi lấy có giá trị tài nguyên, bởi vì rất nhiều thời điểm thánh linh thạch mua không được đỉnh cấp tài nguyên, muốn lấy vật đổi vật, vậy đến tích lũy điểm cao cấp của cải. Dạ Thương mở miệng nói, đây cũng là hắn nội tâm ý tưởng, hắn có phải hay không thiên giới bản thổ người, nội tình không đủ, vậy muốn tích lũy. Ý nghĩ là đúng, ngươi yên tâm hảo, thiên sư các sự tình chúng ta không can thiệp, đến nỗi có thể kiếm nhiều ít không sao cả, mệt cũng không có vấn đề gì, không nhiều lắm sự. Thương Ninh cầm ấm trà cho chính mình đổ một ly trà sau. Già nua bản sinh ý làm được đại, khẳng định không ngại, bất quá ta không phải thực minh bạch, già nua bản nghĩ như thế nào cùng ta này không chấp mắt cửa hàng hợp tác. Dạ Thương mở miệng hỏi, kỳ thật đơn giản chính là đầu nhập cùng tiền lời, có sinh ý đầu nhập chính là thánh linh thạch, tiền lời cũng là thánh linh thạch. Ở ngươi nơi này đâu, đầu tư tương đối phức tạp, bất quá tiền lời cũng có thể tương đối phức tạp. Tỷ như nói ngươi tiến vào đế cảnh, kia bổn tọa thu hoạch có phải hay không đế cảnh tu luyện giả hữu nghị. Ngươi hiện tại là đế sư, vậy ngươi tiến vào đế cảnh sau, luyện đan tiềm lực cùng thực lực liền so khác đế sư sẽ cường ra quá nhiều, bổn tọa tìm ngươi luyện chế đồ vật ngươi sẽ cự tuyệt. Thương Ninh trên mặt mang theo ý cười, đem nói đến trắng ra, nàng cũng nhìn xem Dạ Thương nói như thế nào, là cái gì thái độ. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở ta nhân sinh trên đường đỡ ta một phen người, ta đều sẽ nhớ rõ, có thể kéo đối phương một phen thời điểm, ta tuyệt đối không keo kiệt. Dạ Thương mở miệng nói, kỳ thật này không phải giao dịch, là giao lưu, người cùng người chi gian giao lưu đều là như vậy bắt đầu, ngươi cùng đại ca ngươi giao lưu không phải cũng là từ làm buôn bán bắt đầu. Ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể tìm bổn tọa, bất quá đại ca ngươi biết bổn tọa sinh ý làm được đại, tương đối vội, việc nhỏ cũng đừng tìm, đương nhiên đại sự cũng không thấy đến có thể làm thành. Thương Ninh uống một ngụm thủy nói. Hảo hảo nói chuyện phiếm. Vô Phong nhìn Thương Ninh liếc mắt một cái. Nói. Cảm tạ ca bốn, Tê Tổng. Ra, thẩm kiến thanh đối ngày hôm qua trương giải phong. Tân một tháng, máy xúc đất, ác ma quả, có đều cấp hỷ tử một chút, hỷ tử bái tạ. Trương 1600, đây là thiện lương. Ha ha. Chẳng lẽ nói được không phải lời nói thật. Thương Ninh cười nói. Kia làm cho ta huynh đệ mặt hỏi ngươi một câu, hiện tại. Liền hiện tại có hay không ngươi làm không thành sự. Vô Phong buông xuống trong tay chén trà. Ngươi muốn nói đúng không? Kia hôm nay nói chuyện, đem lời nói ra, ngươi Vô Phong có việc, cho dù là ngươi muốn thu thập cái gì Dương Thiên Liệt, thu thập Cung Vũ Phạm, kia bổn tọa có thể tùy thời đánh tới cửa đi, bởi vì giao tình đủ, bởi vì đăng giá, cụ thể ngươi minh bạch. Dạ Thương trước mắt còn không được, giao tình không tới kia trình độ, nếu bất kể đại giới đi rút, bổn tọa cùng chính mình đều không thể công đạo. Thương Ninh chụp một chút cái bàn. Trên người khí thế nhộn nhạo. Ngươi lại tới nữa, huynh đệ ngươi đừng để ý, nàng chính là như vậy. Vô Phong đối với Dạ Thương xin lỗi cười cười, bởi vì Thương Ninh nói thực trực tiếp, cũng thực đả thương người. Dạ Thương, bổn tọa nói khả năng sẽ đả kích đến ngươi, nhưng đây là lời nói thật, mỗi người giá trị bất đồng, mọi người nỗ lực phương hướng đều là sáng tạo giá trị, nói cái đơn giản nhất sự thật, huyết chiến đài vì cái gì đưa này tòa phủ đệ cho ngươi? Bởi vì ngươi có giá trị. Đương ngươi có thể hoành hành thiên hạ thời điểm, có lẽ chiến hoàng đại nhân đều có thể đem thành chủ phủ chung ghế gặp cho ngươi một phen, đây là thế đạo. Đương nhiên trừ bỏ giá trị quan ở ngoài, còn có một ít cảm tình nhân tố tả hữu này đó quy tắc. Thương Ninh mở miệng nói. Gia nua bản nói được có đạo lý, này đó Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương cười cười. Thương Ninh nói tuy rằng trực tiếp, nhưng còn không đến mức đả kích đến Dạ Thương. Hắn trước mắt ở Thương Ninh trong mắt giá trị thấp, lại không có bao sâu giao tình, nhân gia tự nhiên không có khả năng cái gì đều giúp ngươi. Dạ Thương, qua đi vẫn luôn là người cho người khác định giá giá trị, ở thiên giới hiện tại chúng ta là lâu la, bất quá ta tin tưởng, có một ngày không ai có thể bình luận ngươi giá trị là cái gì, chỉ có ngươi đi cân nhắc người khác có cái gì giá trị. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói, Thương Ninh nói Dạ Thương không cảm thấy thế nào, nhưng làm Mạn Đà La nội tâm có chút hỏa khởi. Ân, ta biết, chỉ cần nỗ lực không có gì không thể hành, người khác có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được, có lẽ nội tình thấp, hoặc là có khiếm khuyết. Nhưng ta cũng không cảm thấy so người khác kém. Dạ Thương gật gật đầu. Có điểm kẽ ngắt, bởi vì mỗi người trong đầu nghĩ đến hình ảnh bất đồng. Dạ Thương, thực xin lỗi. Thương Ninh trầm tư một hồi, Đối với Dạ Thương chắp tay, nàng không cảm thấy mới vừa lời nói có sai, nhưng Dạ Thương là người trẻ tuổi, nàng lời nói vẫn là dễ dàng đả kích đến người. Không cần, Dạ Nua bản nói là chí lý, có thể suy xét đến ta cảm thụ, mà nói xin lỗi, đây là một loại thiện lương, hôm nay đối Dạ Nua bản cũng là nhiều giải một ít. Dạ Thương cười nói, đây cũng là một loại thiện lương. Ha ha, ngươi thế giới quan cùng người bình thường thật đúng là không giống nhau. Liên vì ngươi thế giới này xem, buổi tối bổn tọa làm ông chủ. Muốn đi nơi nào tiêu xài liền đi đâu tiêu xài. Thương Ninh tâm tình rất tốt, huy động một chút cánh tay nói. Theo sau ở Thương Ninh dẫn dắt hạ, bốn người đi một nhà tiểu lầu. Không khí nhẹ nhàng rất nhiều, theo sau Vô Phong dò hỏi Dạ Thương, kế tiếp tính thế nào? Đại ca, ta bản tôn vẫn luôn bế quan tu luyện, phân thân như thế nào lăn lộn đều không có việc gì, bọn họ dám cùng ta hạ chiến thư, ta liền dám theo chân bọn họ chết véo rốt cuộc. Dạ Thương cười nói, hắn tự tin đủ. Nhưng phân thân ngã xuống, sẽ sinh ra linh hồn thiếu hụt không hoàn thành tệ đoan, cho nên ngươi phải chú ý, hôm nay bổn tọa nói một ít lời nói ngươi cũng đừng quá nghiêm túc, nếu thực sự có nan đề, ngươi có thể ở tìm bổn tọa, có thể giúp bổn tọa sẽ giúp. Thương Ninh cười nói, đa tạ Thương đại nhân, ta đây cũng không gạt Thương đại nhân cùng đại ca, người khác có cái này cố kỵ, ta thật không sợ, ta ở quê hương là một cái giới chủ, có thế giới căn nguyên hộ thân, phân thân chết trận lại như thế nào, thế giới căn nguyên sẽ bảo hộ ta linh hồn trở về vị trí cũ. Đế cảnh cũng không thể khống chế thế giới căn nguyên đi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn nói như vậy cũng là nói cho Thương Ninh xem trọng chính mình không sai. Giới chủ, cái này chính là thật khó đến, bất quá ngươi còn phải cẩn thận, nếu thật chọc giận đại lão, áp chế tiểu thế giới căn nguyên vẫn là có thể làm được. Thương Ninh mở miệng nói, kia nếu là cao cấp thế giới, hướng tới đại thế giới xuất phát thế giới đâu? Mạn Đà La có chút sốt ruột dò hỏi một câu. Kia rất khó, đây đều là tình huống như thế nào a? Hảo, các ngươi phu thê thắng, luận tư bản các ngươi hùng hậu. Thương Ninh có chút vô ngữ nói, nàng có điểm chịu đả kích. Huynh đệ, đại ca đến nói một câu, cần thiết muốn bội phục ngươi, giới chủ tuy rằng cực kỳ thưa thớt, nhưng ở to như vậy thiên giới cũng là có, bất quá đều là cấp thấp thế giới, còn có thể là tới gần tan biến cấp thấp thế giới. Vô Phong mở miệng nói, Dạ Thương thế giới, là mới sinh thế giới, hiện tại cũng mới mười mấy vạn trưởng thành trải qua, bất quá trước mắt trình tự đã vượt qua cao cấp thế giới. Mạn Đà La cười nói, bởi vì đây là Dạ Thương kiêu ngạo, cũng là nàng kiêu ngạo. Mười mấy vạn năm trưởng thành, trình tự liền vượt qua cao cấp thế giới, hẳn là ngươi cái này giới chủ kéo thế giới phát triển, ghê gớm. Thương Ninh đối với Dạ Thương vươn ngón cái, nàng nội tâm đối Dạ Thương đánh giá cũng có thay đổi. Uống lên một đốn rượu, mấy người tách ra, Dạ Thương cùng Mạn Đà La trở về phủ đệ. Càng, thân nhanh nhất. Thượng, Thương Ninh cùng Vô Phong tới rồi Vô Phong phủ đệ. Vô Phong, này vô số thời đại ngươi chỉ kết bạn một cái huynh đệ, nhưng một chút liền kết bạn một cái như vậy ngưu, cũng là phục ngươi. Thương Ninh mở miệng nói. Lúc ấy chính là cảm thấy đầu tính tình, một ít tình huống ta cùng ngươi giống nhau, cũng là hôm nay mới vừa biết được. Vô Phong lắc đầu nói. Thu vào dưới trướng là không có khả năng, nhân ra chí khí cao, chí khí ở trong xương cốt, ở linh hồn chung. Thứ linh hồn chỗ sâu trong tản ra tôn quý. Không có một cái cao ngạo, tôn quý linh hồn như thế nào có thể thành giới chủ. Như thế nào có thể bị thiên đạo tán thành trở thành công đức đại thánh? Nay mờ mịt hoàng triều khả năng đều phải chấn thượng chấn động, đúng rồi, hôm nay ta nói có phải hay không có chút đả thương người? Thương Ninh nhìn Vô Phong hỏi. Hiện tại biết hối hận, biết đả thương người. Bất quá Dạ Thương sẽ không để ý. Vô Phong cười nói, hắn lần đầu tiên phát hiện Thương Ninh có hối hận ý tứ. Không có hối hận, chỉ là cảm thấy suy xét có chút không chu toàn, hắn không đến 200 tuổi, trên thực tế chính là một cái hài tử. Mặc kệ đã trải qua nhiều ít sóng gió, thừa nhận lực đều cùng chúng ta này đó lao ra hỏa vô pháp trước so. Thương Ninh mở miệng nói. Ta cũng mới phát hiện Dạ Thương nói đúng, ngươi nội tâm thực thiện lương, cường thế hạ thiện lương, người bình thường thật đúng là cảm thụ không đến. Vô Phong mở miệng nói. Hôm nay có thể được đến các ngươi cái này đánh giá, thật đúng là không tồi, vậy ngươi nói hiện tại ngươi đến trên đường cái nói Thương Ninh thiện lương có người tin sao? Thương Ninh nhìn Vô Phong hỏi. Tự nhiên không ai tin. Nhưng có hay không người tin quan trọng sao? Ngươi lại không thèm để ý. Vô Phong ho khan một tiếng nói. Đúng vậy, căn bản không thèm để ý, bổn tọa mấy năm nay không có gì bằng hữu, ngươi Vô Phong là, ngươi cho rằng bổn tọa thiện lương liền cũng đủ, tiểu gia hỏa kia là công đức đại thánh, hắn mở miệng nói ra bổn tọa thiện lương, như vậy ta Thương Ninh chính là thiện lương. Ngươi này bệnh cũ, ta cũng là nghĩ tới không ít biện pháp, đáng tiếc bất lực. Nhìn ho khan Vô Phong, Thương Ninh thở dài một hơi. Ha ha. Trước kia ta cũng không ôm cái gì hy vọng, bất quá hiện tại thật là có hy vọng, hơn nữa hy vọng còn rất lớn. Vô Phong cấp Thương Ninh tới rồi một ly trà nói. Chương 1601, không cần giải thích. Tiếp theo Vô Phong cùng Thương Ninh nói, Dạ Thương giúp hắn kiểm tra tình huống. Công đức ánh sáng chính là trong thiên địa nhất đường chính, nhất dương cương năng lượng, chư tà không xâm, hắn tu vi lên sau, giúp ngươi loại bỏ rớt, này hoàn toàn có thể a. Bổn tọa thật đúng là không nghĩ tới. Thương Ninh có chút cao hứng nói, tạm thời không đề cập tới này đó, không cần cho hắn cái gì áp lực, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, bất quá ta cảm thấy này đế cảnh bình cảnh tạm không được hắn, công đức trong người, một ít ma chướng, nghiệp chướng hẳn là sẽ không tồn tại, nhưng là phong hỏa kiếp là cái vấn đề, có thời gian ngươi cùng hắn giao lưu hạ. Vô Phong mở miệng nói, ngươi như thế nào không đi theo hắn giao lưu? Nhân tình bán cho bổn tọa. Thương Ninh nhìn Vô Phong liếc mắt một cái, nghe xong Vô Phong nói, nàng liền biết là có ý tứ gì. Vô Phong cười gật gật đầu sau nói ý tưởng, hắn cùng Dạ Thương là huynh đệ, không cần nói cái gì nữa, nhưng là Thương Ninh không được, Dạ Thương trước mắt đối Thương Ninh tín nhiệm độ vẫn là không đủ. Thương Ninh, ngươi nói đúng một câu, ta mấy năm nay cũng chỉ kết bạn như vậy một cái huynh đệ, duy nhất bằng hữu là ngươi, cho nên ta hy vọng các ngươi đều hảo. Dạ Thương hiện tại có chút nhỏ yếu, yêu cầu trợ giúp, mà trợ giúp hắn đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có một chút chỗ hỏng, các ngươi trên người đều có thứ, ta có thể làm. Chính là không hy vọng ai đâm đến ai. Vô Phong mở miệng nói. Kỳ thật ngươi không cần giải thích, ta có thể minh bạch ngươi là có ý tứ gì, cái gì ý tưởng, có lẽ mấy năm nay ngươi không gia nhập đến Thương Ninh quân đoàn, không gia nhập thành chủ phủ là đúng, như vậy chúng ta lẫn nhau liền sẽ không giống hôm nay như vậy có thể tùy ý nói, về sau ta không để cập tới. Thương Ninh nhìn nhìn Vô Phong. Vô Phong cười cười, nhẹ nhàng rất nhiều, hắn thực lo lắng cho mình vẫn luôn không gia nhập Thương Ninh quân đoàn cùng thành chủ phủ, Thương Ninh sẽ để ý. Sẽ làm hỏng giao tình. Dạ Thương về tới phủ đệ sau, liền bắt đầu tu luyện hủy diệt chân long sát, dùng hủy diệt năng lượng thống linh thời gian cùng không gian năng lượng, dựa theo đại đế luân hồi trảm hình thức tu luyện tuyệt kỹ. Đương ba loại năng lượng chân chính dung hợp khoảnh khắc, đen bóng vòng sáng xuất hiện, hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Dạ Thương thu thương mà đứng, dung hợp thành công cũng chính là một loại tân tuyệt học xuất hiện, nhưng hắn không biết là cái gì hiệu quả. Tới, ngươi đối với ta phát ra một chút thử xem, nhìn xem là cái gì mặt trái ảnh hưởng. Mạn Đà La đứng ở Dạ Thương đối diện. Dạ Thương gật gật đầu, chỉ là thử xem mặt trái ảnh hưởng, cũng sẽ không có cái gì thương tổn. Liệt không thương huy động, Dạ Thương phát ra hủy diệt chân long sát, cùng tử vong đại phá diệt trảm hoàn toàn bất đồng màu đen vầng sáng nhộn nhạo, đem Mạn Đà La bao phủ trụ. Một lát sau, Mạn Đà La duỗi tay lược một chút chính mình tóc đẹp, này tuyệt chiêu tàn nhẫn, là giam cầm, ta ý thức rất rõ ràng, nhưng thân hình chung quanh có giam cầm năng lượng, ở linh hồn bị quấy nhiều dưới tình huống, ít nhất có thể giam cầm một tức thời gian này đủ ngươi hoàn thành tuyệt sát. Hủy diệt năng lượng tuyệt học, như thế nào biến thành thời không thuộc tính giam cầm. Dạ Thương có chút dở khóc dở cười, hiệu quả rất mạnh, nhưng lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Đó là bởi vì ngươi hủy diệt ý chí lĩnh ngộ không có thời không ý chí cao, tuy rằng này đây hủy diệt năng lượng là chủ đạo, nhưng thời không ý chí hiệu quả áp chế hủy diệt năng lượng mang đến hiệu quả. Mạn Đà La mở miệng nói, hẳn là như vậy, bất quá cũng không tồi. Nếu bản tôn cùng phân thân cùng nhau chiến đấu, có một cái thi triển cái này khống chế kỹ năng, vậy có thể hoàn thành đánh chết. Dạ Thương mở miệng nói. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương tới rồi huyết chiến đài, hôm nay có hắn cùng Hoa đều chiến đấu. Hôm nay quan chiến người tương đối nhiều, phải nói Dạ Thương xuất chiến, tới người quan sát liền nhiều, Dạ Thương này con lật đật hiện tại cũng là có danh khí. Bắt đầu phiên giao dịch bồi xuất nhị bồi 1, Dạ Thương bồi xuất nhị bồi 1, Hoa đều là một bồi nhị. Hoa cũng chưa nghi ngờ huyết chiến đài bồi xuất chế định, nhưng là xem Dạ Thương ánh mắt thực không tốt. Dạ Thương căn bản là không để ý tới Hoa đều ánh mắt, hai mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ, là cung huyền ảnh bồi một cái lao giả xuất hiện. Phù võ chạy tới nghênh đón, gặp qua đại nhân. Ân, ăn bài cái nha gian, mặt khác cấp bổn tọa hạ 10 vạn tiền đặt cược. Chống can lão giả mở miệng nói. Hạ vị nào? Phù võ mở miệng hỏi. Hạ vị nào? Nay bổn tọa cũng không biết. Duy trì như vậy tiếp theo trong sân tuổi trẻ một chút. Chống can lão giả đối với phủ võ công đạo một câu, tiếp theo liền ở huyết chiến đài nhân viên công tác dẫn dắt đi xuống nhà gian. Người khác không quen biết này lão giả, nhưng phủ võ nhận thức, đó là thành chủ phủ đại trưởng lão Vũ Văn Cực. Khó chơi. Nhìn thấy cung huyền ảnh tới, Dạ Thương liền biết, nữ nhân này hiện tại chính nghiên cứu chính mình, kia lão giả nên là cung huyền ảnh sư tôn. Ở tối cao gác mái đỉnh tầng nội, Thương Ninh nhìn Vũ Văn Cực vào nhà gian. Ngón tay gõ một gõ ghế dựa tay vịt, xem ra, đến hạ điểm công phu. Phủ chủ, ngài nói cái gì? Tiểu tinh không có nghe minh bạch Thương Ninh nói, không biết là cái gì mệnh lệnh. Không có gì. Thương Ninh xua xua tay. Thấy Vũ Văn Cực xuất hiện, Thương Ninh cái thứ nhất ý niệm, chính là Vũ Văn Cực nhất định vì Dạ Thương tới, tuy rằng trong miệng nói không đoạt người, nhưng một ít thủ đoạn vẫn là có thể thi triển, Thương Ninh biết nhất không thể tin chính là này đó lao ra hỏa. Theo sau nghĩ đến Dạ Thương là công đức thánh nhân, linh hồn chỗ sâu trong co kiêu ngạo, uy hiếp cùng lợi dụ vô dụng, liền bình thường trở lại. Nay mờ mịt hoàng triều an tĩnh rất nhiều năm, hiện tại thủy động đi lên, có tình cảm mãnh liệt. Thương Ninh thở ra một hơi nói phủ chủ, này Dạ Thương xác thật có thể lan lộn, hiện tại có tam phủ nhân mã tưởng giết chết hắn, qua đi cũng thật không tình huống này, không biết hắn có thể nhiều lắm lâu. Tiểu Tinh mở miệng nói, bởi vì qua đi liền không có tình huống này, bảy phủ nhân mã có tam phủ nhân mã cam thủ, đều mau quá nữa. Nhiều lắm lâu. Bùn tọa cảm thấy hắn có thể vẫn luôn đỉnh đi xuống. Thương Ninh cười cười nói, người khác đối Dạ Thương không tin tưởng, nhưng là nàng có, nàng rõ ràng Dạ Thương thế lực, mặt khác nàng quyết định quản, sẽ không sợ những cái đó lao ra hỏa muốn ra tay. Hoa đều là rất lợi hại, nhưng ở Dạ Thương nơi này không có gì dùng, mấy cái tử vong đại phá diệt trạm, mặt khác dựa vào thân hình mạnh mẽ, Dạ Thương chống đỡ được hoa đều hai chiêu, sinh sôi thấy hoa đều đầu đánh vỡ. Dạ Thương thân hình đổ máu, là bởi vì hắn không có sử dụng huyền hoàng giáp hộ thể, cũng không có thi triển công đức bất diệt thân, hắn không nghĩ biểu hiện quá hoảng sợ. Cầm tiền lãi Dạ Thương mang theo Mạn Đà La mấy người liền ra huyết chiến đài. Cả chính bản. Hải, từ từ. Thẩm Mập Mạp từ phía sau đuổi đi lên. Có việc. Dạ Thương quay đầu hỏi. Thỉnh ngươi uống rượu a. Ngươi lại thắng mấy chàng, người khác tiến hố ta ra hố, cho nên thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Thẩm Mập Mạp mở miệng nói. Ta chỉ uống rượu ngon. Dạ Thương nhìn Thẩm Mập Mạp nói. Ngươi không thể xem thường người, trước kia đánh cuộc ngươi thua, xem thường ngươi là ta không đúng, nhưng ta mở tiểu lầu, sẽ không rượu ngon. Đi rồi. Thẩm Mập Mạp cười nói. Từ huyết chiến đài ra tới Vũ Văn rất đúng cung huyền ảnh gật gật đầu, ngươi trở về, vi sư có việc muốn làm. Nhìn cung huyền ảnh rời đi, Vũ Văn Cực xoay người nhìn xem huyết chiến đài cười cười, bổn tọa nói không đoạt người, nhưng nếu là chiến hoàng đại nhân an bài đâu. Hôm nay đổi mới xong. Đảo mắt 1600 nhiều chương, còn man cảm khái. Mấy ngày nay ban ngày cắt điện, GG cũng chưa thượng, không có cùng đại gia giao lưu, bùng nổ còn sẽ có, chúng ta sửa sang lại hạ ý nghĩ. Chương 1602. Lập trường bất đồng. Phát hiện kiệt xuất nhân tài, ai đều tưởng kéo đến chính mình dưới trướng, Vũ Văn Cực cũng không ngoại lệ, hôm nay hắn tới huyết chiến đài, một cái là bởi vì cung huyền ảnh nguyên nhân, mặt khác chính là nhìn xem Thương Ninh coi trọng người tình huống như thế nào. Dạ Thương giấu rốt là có thể giấu giếm một ít người, nhưng giấu giếm không được lao luyện Vũ Văn Cực, rốt cuộc hắn tu vi ở nơi đó bãi. Mặt khác cũng có thể làm thật nhưng cung phán đoán, hắn đệ tử cung huyền ảnh là cái gì chiến lược hắn rõ ràng, cung huyền ảnh bị áp chế. Hắn liền suy đoán Dạ Thương là trí tôn thuộc tính, quan sát một chút, phát hiện sự tình càng nhiều, cho nên liền có một ít quyết định. Mới nhất trương. Tiết thượng. Tới rồi Thẩm Mập Mạp tiểu lầu uống lên một đốn rượu, Dạ Thương đi thời điểm lại đóng gói mấy đàn. Dạ Thương, hôm nay cái kia lão giả là cường giả, cùng cung huyền ảnh cùng nhau tới, hẳn là chính là cung huyền ảnh sư tôn, hắn tới đã nói lên chú ý, cho nên muốn cẩn thận chút. Mạn Đà La mở miệng nói, thân là hỗn độn giới vực đỉnh cấp cao thủ. Mạn Đà La tự nhiên có thể nhìn ra Vũ Văn Cực không đơn giản. Đó chính là phiếu miểu hoàng thành, phải nói là toàn bộ mờ mịt hoàng triều đại trưởng lão, không nói tự thân thực lực, trong tay quyền thế cũng là ngập trời, cho nên nói cái này cung huyền ảnh là cái phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói, bị người chú ý xác thật không phải cái gì chuyện tốt. Mạn Đà La tự nhiên minh bạch, cung huyền ảnh có lẽ không có gì ác ý, nhưng sẽ cho Dạ Thương mang đến phiền toái. Vũ Văn Cực muốn thu thập Dạ Thương quá dễ dàng, cùng bảy phủ chủ không giống nhau. Bảy phủ chủ chỉ là phân công quản lý phiếu miểu hoàng thành mấy cái khu vực, Dạ Thương không ở bọn họ khu vực, bọn họ một ít dạy nhỏ liền xuyên không đến Dạ Thương trên chân, nhưng Vũ Văn Cực kỳ thành chủ phủ đại trưởng lão, nếu tưởng động Dạ Thương, đó chính là thể mệnh lệnh, không có chu toàn khả năng. Làm tốt một ít chuẩn bị, không được liền lui lại, thiên giới đỉnh cấp thế lực rất nhiều, có thể hỗn địa phương cũng nhiều, lúc trước lựa chọn nơi này, cũng là hướng về phía phiếu miểu chiến hoàng tên tuổi, hiện tại giống như cùng chúng ta quan hệ không lớn. Cho nên không được chúng ta liền đổi mà. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, đó có phải hay không muốn bố trí một cái truyền tống trận? Chúng ta ở phủ đệ nội cũng tùy thời có thể rút lui. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Tốt, bất quá phủ đệ ở Thanh Long Khu, là huyết chiến đài địa phương, tính nguy hiểm hẳn là không lớn. Dạ Thương gật gật đầu, có một số việc là lo trước khỏi họa, có thể xử lý liền xử lý một chút. Dạ Thương tính toán này đi hắn thành chỉ bố trí một cái truyền tống trận làm lui thân thủ đoạn thời điểm, cung huyền ảnh tới. Thấy cung huyền ảnh, Dạ Thương không nghĩ nói chuyện, công đạo Mạn Đà La tiếp đãi, hắn liền tưởng rời đi, thật sự là không nghĩ có bất luận cái gì giao lưu. Dạ Thương, ngươi không đến mức như vậy không lễ phép đi. Thấy Dạ Thương phải đi, Cung Huyền Ảnh mở miệng nói, ta lưu lại thê tử tiếp đãi ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi không phải ta nơi này khách quý. Bị Cung Huyền Ảnh nói một câu không lễ phép, Dạ Thương có chút không cao hứng. Tu luyện giả chi gian luận bàn có thể tiến bộ, ta tới tìm ngươi luận bàn, cũng không có gì không đúng, ngươi hà tất treo một khuôn mặt. Cung Huyền Ảnh nhìn Dạ Thương nói, ngươi đơn thuần, vẫn là giả bộ hồ đồ. Ngươi lần đầu tiên đại biểu cho xem Nguyệt Phủ tới tìm ta, muốn đem ta bước lui, ta chưa nói cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết, rốt cuộc là ai đối lý. Tiếp theo mang theo ngươi sư tôn đi huyết chiến đài, ngươi là ghét bỏ ta phiền toái không đủ nhiều. Dạ Thương có chút hỏa đại nói, thân là nữ nhi, mặc kệ phụ thân đúng sai, vì phụ thân xuất chiến này không gì đáng trách, thân là tu luyện giả muốn tiến bộ, tới tìm ngươi luận bản, cũng không có gì không đúng, ngươi chẳng lẽ điểm này khí lượng đều không có sao. Cung Huyền Ảnh thực không cao hứng, bởi vì qua đi vô số thời đại, không ai đã cho nàng sắc mặt xem. Suy nghĩ của ngươi không cần áp đặt ở người khác trên người, phụ thân ngươi bất luận đúng sai ngươi đều phải xuất chiến, kia người khác phải tùy ý các ngươi một nhà khi dễ. Hôm nay mang theo ngươi sư tôn đến huyết chiến đài, nghiên cứu ta, nghiên cứu minh bạch vậy huyết chiến đài thấy, hoặc là coi như ngươi chưa thấy qua ta, ta cũng chưa thấy qua ngươi. Dạ Thương đứng dậy rời đi, không nghĩ lại nói mặt khác cái gì, lập trường bất đồng, như vậy liền không có tiếng nói chung. Dạ Thương đi rồi, Cung Huyền Ảnh không biết đi vẫn là lưu lại, Dạ Thương như vậy thái độ nàng là không nghĩ tới. Cung tiểu thư mời ngồi. Mạn Đà La đối với Cung Huyền Ảnh gật gật đầu, sau đó phao một hồ trà. Cung Huyền Ảnh đờ đẫn ngồi xuống, bởi vì Dạ Thương thái độ, đối nàng kích thích còn rất lớn. Cung tiểu thư, Dạ Thương vừa rồi thái độ không tốt, còn thỉnh thứ lỗi, bất quá hắn nói được cũng là đạo lý. Mạn Đà La mở miệng nói. Nhưng ta tới, thật không có định ý, thượng một lần là bất đắc dĩ vì gia tộc xuất chiến, lần này tới là thuần túy vì luận bản, vì tiến bộ. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Ngươi là bất đắc dĩ, nhưng từ chúng ta góc độ xem, ngươi là đánh tới cửa tới, nếu Dạ Thương thua đó là cái gì kết quả? Là ảm đạm ly tràng, ở mờ ảo thành sở giao tranh hết thảy đều đem trở thành bọt nước. Mạn Đà La mở miệng nói. Nghĩ đến là như thế này, này thực xin lỗi, này không phải ta bổn ý, ta chính là tưởng hóa giải ân oán. Cung Huyền Ảnh trên mặt tràn ngập xin lỗi, có một số việc không phải không thể tưởng được, chỉ là không có suy nghĩ. Người sư tôn xuất hiện ở huyết chiến đài, sẽ cho chỉ nghị an tĩnh tu luyện, an tĩnh tăng lên tu vi Dạ Thương mang đến phiền toái. Bởi vì chúng ta không biết ngươi sư tôn xử lý như thế nào, cho nên gánh vác rất lớn nguy hiểm, ngươi đối chúng ta tới nói kỳ thật chính là ý nghĩa phiền toái. Mạn Đà La mở miệng nói, ngươi nói được có đạo lý, ta cho rằng không nhúng tay xem Nguyệt Phủ cùng Dạ Thương chi gian sự tình liền xong việc, nhưng xem ra ta có điểm chắc hẳn phải vậy. Cung Huyền Ảnh nhìn về phía Dạ Thương rời đi phương hướng nói, chờ trước mắt sự tình qua đi, phong ba bình ổn sau, khi đó lại luận bàn, cũng chính là không có gì tệ đoan. Mạn Đà La mở miệng nói, kỳ thật cũng có tiễn khách ý tứ. Minh Bạch, ta đây cáo tử. Cung Huyền Ảnh đứng lên, đối với Mạn Đà La chắp tay sau rời đi phủ đệ. Mạn Đà La cảnh đem nói minh, nàng là người thông minh, biết sự tình cùng nàng tưởng chính là hai việc khác nhau. Dạ Thương có bài xích cùng phản cảm nàng lý do, cố nhiên nàng tự nhận lập trường không sai. Dạ Thương ra phiếu Miểu Hoàng Thành khu vực, ở ẩn nấp chỗ bố trí một cái truyền tống trận, che giấu hảo lúc sau, về tới phủ đệ. Đi rồi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn hỏi chính là Cung Huyền Ảnh. Đi rồi, nàng có thể là vẫn luôn đóng cửa tu luyện, một ít đạo lý đối nhân xử thế không hiểu, nàng khả năng không nghĩ tới những việc này cho chúng ta mang đến bối rối. Mạn Đà La mở miệng nói, nàng tu luyện thành công, có thể làm được huyết chiến đài trăm lôi chủ, khả năng tâm tư đều tại đây bên trên. Dạ Thương nói liền đến phủ đệ phòng ngự đại trận mạnh nhất địa phương bố trí truyền tống trận, nghĩ như vậy đi, tùy thời có thể đi, chủ yếu là bởi vì Vũ Văn Cực mang đến uy hiếp quá lớn. Cấp Dạ Thương mang đến áp lực. Vũ Văn Cực đi tới thành chủ phủ nội tối cao một đỉnh núi, ngọn núi đỉnh là một tòa cao ngất như mây lưu ly linh lung tháp. Tới rồi tháp trước, Vũ Văn Cực thiếu không người, nơi này là phiếu Miểu Chiến Hoàng tiềm tu địa phương. Tu luyện vô chừng mực, thân là tuyệt đỉnh cao thủ phiếu Miểu Chiến Hoàng cũng là vẫn luôn đóng cửa tiềm tu. Vũ Văn Cực không người qua đi, lưu ly linh lung tháp môn hộ mở rộng ra. Vũ Văn Cực đi vào trong đó, bất quá trước sau là hơi cung thân mình, biểu đạt kính ý. Nói đệ nhất càng đến. Chương 1603, Vũ Văn Tâm Cơ. Theo sau một bóng người sinh thành, ở Linh Lung Tháp đại sảnh xuất hiện, bóng người chung quanh mãn lượn lờ năng lượng, tràn ngập huyền diệu khó giải thích hơi thở. Vũ Văn Cực gặp qua Chiến Hoàng đại nhân. Vũ Văn Cực không người nói. Xem L. Vũ Văn trưởng lao tới gặp bổn hoàng, là có chuyện gì sao? Một cái giọng nữ từ bóng người trên người truyền ra. Là cái dạng này, phiếu Miểu Hoàng Thành Tân xuất hiện một cái tu luyện giả, trước mắt cùng xem Nguyệt Phủ, Thiên Dương Phủ cùng Ám Ảnh Phủ đều có xung đột, mỗi ngày ở huyết chiến đài không ngừng cùng Tam phủ Thiên quân tiến hành ân đoán chiến, Tam phủ bị đánh đến mặt mũi mất hết. Vũ Văn Cực không người nói. Có chuyện như vậy, ân, ngươi tiếp tục nói. Bóng người nghe xong Vũ Văn Cực nói cũng tương đối kinh ngạc. Đó là cái hạt giống tốt, thực tuổi trẻ, chủ yếu một chút là công đức chi thân, cho nên thuộc hạ tưởng hóa giải cái này mâu thuẫn, muốn đem hắn thu vào đến thành chủ phủ. Bất quá làm như vậy khả năng sẽ làm mặt khác Tam phủ chủ bất mãn, cho nên thuộc hạ tưởng thỉnh chiến hoàng đại nhân cấp một đạo lệnh dụ. Vũ Văn Cực nói ra chính mình ý đồ đến, hắn là muốn một đạo lệnh dụ, hắn muốn làm dụ kỳ thật không phải nhằm vào Tam phủ chủ, bởi vì Tam phủ chủ không cần phiếu miểu chiến hoàng trấn đều sẽ cho hắn thể diện, chủ yếu là thương linh. Ý của ngươi là nếu hắn gia nhập thành chủ phủ dưới trướng, Tam phủ chủ liền không được khó xử hắn, ân oán thủ tiêu đúng không? Bóng người mở miệng hỏi. Đúng vậy, công đức chi thân khó cầu, hơn nữa trên người hắn công đức chi lực rất thâm hậu, thu vào đến thành chủ phủ chung, cái gì cũng không cần hắn làm, chính là dưỡng hắn, cũng có thể cấp mở mịt hoàng triều mang đến một ít khí vận, có lẽ hắn có bất đồng ý tưởng, nhưng có đại nhân lệnh dụ, mặt khác phủ chủ không được can thiệp, hắn không thể không gia nhập. Vũ Văn Cực mở miệng nói, hắn trong miệng mặt khác phủ chủ tự nhiên bao gồm thương linh. Hảo, chuyện này Vũ Văn trưởng lão liền xét xử lý. Bóng người thân mình chợt lóe liền biến mất. Vũ Văn Cực không người rời khỏi Linh Lung Tháp, mục đích của hắn đã đạt tới. Nếu Dạ Thương không phải phạm, hắn liền không cần suy xét quy tắc, không cần suy xét mặt khác nhân tố, liền có thể trực tiếp đuổi đi, thậm chí có thể chém giết. Mơ mị thành chủ phủ nội phân bất đồng phe phái, đại biểu tính chính là trưởng lão, hộ pháp, bảy phủ chủ, nếu đem Dạ Thương kéo vào thành chủ phủ, kia Vũ Văn Cực tự nhiên hướng tới chính mình dưới trướng kéo, lần này hắn tính toán huệ chiến hoàng chi uy thế tới làm chuyện này. Dạ Thương không biết Vũ Văn Cực tính toán, hắn hạ một lần chiến thư, bất quá xem Nguyệt phủ Thiên quân lại lần nữa cự tuyệt, nhưng hắn nhận được Thiên Dương phủ chiến thư, là một vị Têu Thạch Lương Thiên quân khiêu chiến hắn. Thạch Lương cũng là huyết chiến đài 10 lôi chủ trí nhất. Am hiểu chính là phong thuộc tính kiếm kỹ, là hư vô thuộc tính dòng bên, hư phong thuộc tính. Thạch Lương lần này là bị Thiên Dương phủ đại đại giới mời, tạm thời trước gia nhập Thiên Dương phủ, vì Thiên Dương phủ xuất chiến. Tối cao thuộc tính dòng bên, trình tự thượng giống nhau là cao cấp thuộc tính bộ dáng, nhưng lại uy lực vượt qua cao cấp thuộc tính. Thạch Lương ước chiến không có cấp Dạ Thương mang đến cái gì áp lực, Dạ Thương mỗi ngày tu luyện giả hủy diệt chân long sát, mặt khác bản tôn không ngừng ở Hạo Thiên thần tháp thời gian gia tốc, còn có đoạt thiên địa tạo hóa duy trì hạ, có tân tiến cảnh. Chiến ý cùng hư vô ý chí kết hợp, hư vô thiên địa cũng có tiến triển, Dạ Thương cảm thấy thực mau là có thể khống chế thiên địa đại thế, tiến vào nửa đế trình tự. Mặt khác hủy diệt ý chí cũng có tăng lên, tiến vào 4 sao quân vương trình tự, thuộc về trung cấp quân vương. Dạ Thương hủy diệt chân long quyết cũng chính là hủy diệt chân long giết tiến giai tuyệt học, uy lực lại lần nữa tăng lên, không chỉ có thể giam cầm thân hình, còn có công kích linh hồn uy lực, nhưng cường độ không cao lắm, vẫn là vô pháp cùng đại đế luân hồi chạm so sánh với, nhưng vượt qua tử vong đại phá diệt chạm. Ước chiến đã đến giờ, thay đổi một thân quần áo, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng cơ đao liền đến huyết chiến đài, tiếp theo Dạ Thương vẫn là ngồi xuống lao vị trí. Vũ Văn Cực tới rồi, Cung Huyền Ảnh cũng đi theo tới, lần này Vũ Văn Cực không đi nhã gian, trực tiếp ngồi ở đấu lung bên ngoài rộng mở trên châu ngồi quan khán. Dạ Thương quay đầu nhìn hai mắt, lúc này hắn xác định cùng Vũ Văn Cực có xung đột là khó tránh khỏi, chính là một cái phiền toái. Ở tối cao lầu các đỉnh tầng, Thương Ninh nhìn Vũ Văn Cực nơi vị trí, ngón tay không ngừng gõ ghế dựa tay vịn, nàng rất rõ ràng, chính mình có chuyện làm. Vũ Văn Cực hai lần tới huyết chiến đài, đều là Dạ Thương xuất chiến thời điểm tới, thuyết minh chính là nhằm vào Dạ Thương tới, mà Dạ Thương khiêng không được đến từ Vũ Văn Cực áp lực. Mặc kệ là mượn sức cùng chèn ép, Vũ Văn Cực cùng mặt khác Tam phủ chủ không phải một cấp bậc. Đáp ứng rồi Vô Phong, lại cùng Dạ Thương là phía đối tác, Vũ Văn Cực mặc kệ là mượn sức cùng chèn ép, Thương Ninh đều sẽ không cho phép, mặt khác Vũ Văn Cực nói không đoạt người, lại dở trò, chính là không cho nàng mặt mũi. Phù Võ đi đến huyết chiến đài trước, giới thiệu tham chiến hai bên, sau đó chính là bồi xuất Dạ Thương bồi xuất thấp vẫn là nhị bồi một, bởi vì Thạch Lương rất lợi hại, dù sao cũng là tối cao thuộc tính dòng bên, sức chiến đấu kinh người. Hạ chú người vẫn là bộ dáng cũ, đều là mua Dạ Thương đối thủ. Dạ Thương là có mười mấy chàng toàn thắng chiến tích, không có gì thuyết phục lực, bằng không sẽ không có con lật đật cái này danh hiệu. Đại gia không biết vì cái gì huyết chiến đài xem trọng Dạ Thương, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình phán đoán. Dạ Thương cùng Thạch Lương tiến vào đấu lung sau, theo thoái hồn la gõ vàng, chiến đấu bắt đầu, Thạch Lương ý chí chi lực bùng nổ, hướng tới Dạ Thương áp chế. Dạ Thương lấy thời gian ý chí là chủ, che giấu không gian ý chí. Thi triển ra thời không ý chí hộ thể, ngăn cản đến từ Thạch Lương áp chế. Kỳ thật áp chế liền không tồn tại, thời không thuộc tính chỉ ở sau trí tôn thuộc tính, cùng trí tôn thuộc tính chi nhánh so sánh với là tương đương, liền không tồn tại áp chế vừa nói. Thạch Lương ý chí chi lực trải rộng toàn bộ đấu lung sau, thân mình chợt lóe liền hướng tới Dạ Thương đánh tới, khởi tốc độ cực nhanh, trên người che kín xanh tím sắc quang mang, đó là phong chi năng lượng hỗn loạn một ít hư vô năng lượng hỗn hợp thể. Thạch Lương phong thuộc tính đã biến dị, dung nhập vẫn là chí tôn thuộc tính, tốc độ tự nhiên kinh người. Bất quá tới rồi Dạ Thương thời không ý chí ảnh hưởng khu vực, Thạch Lương tốc độ rơi chậm lại, không thể hình thành áp chế, Dạ Thương đại khai đại hợp thương pháp liền có thể phong ngăn trở hắn tiến công. Ngăn trở tiến công lúc sau, Dạ Thương thi triển tử vong đại phá diệt trảm, bất quá hiệu quả chỉ là giống nhau. Có thể làm được 10 lôi chủ, ở các phương diện đều sẽ không có quá lớn khiếm khuyết, linh hồn phòng ngự cũng đều có, nhưng chịu ảnh hưởng là nhất định. Thạch Lương chịu ảnh hưởng sau, Dạ Thương thi triển tàn ảnh thân, vài đạo thân ảnh đồng thời hướng tới Thạch Lương phát sát, theo sau năng lượng tử vong bùng nổ, chiều cái này tứ phía đánh sâu vào, ở đánh sâu vào trung Dạ Thương thi triển hủy diệt chân long quyết, hắn phải thử một chút hủy diệt chân long quyết ở trong thực chiến uy lực. Phát ra năng lượng tử vong là vì che giấu hủy diệt năng lượng. Tình huống như vậy hạ bị phát hiện khả năng tính rất thấp, hủy diệt chân long quyết bên ngoài có khi không ý chí cùng năng lượng bao vây, hắn lại thi triển năng lượng tử vong yểm hộ, rất khó bị phát hiện. Màu đen vầng sáng đem Thạch Lương bao phủ sau, Dạ Thương liệt không thương lại lần nữa run lên, lấy tốc độ nhanh nhất thời gian xoắn ốc sát phát ra, liệt không thương rót vào Thạch Lương cái chán. Chiến đấu kết thúc. Nói, cảm tạ K4, Vê Tổng, Thiên Hành Kiến, Thẩm Kiến Thanh đối ngày hôm qua Trương Giải Phong. Chương 1604, biện pháp giải quyết. Giải Phong giả. Chiến đấu kết thúc, tiến hành thực quá nhanh, cơ hồ là vừa rồi bắt đầu liền kết thúc. Này tình huống như thế nào, Hải? Các ngươi có thể hay không tìm điểm lợi hại? Nếu ngày nào đó ta không chơi, cự tuyệt hai chàng, sau đó đệ tam 10 năm tiếp một hồi, ngươi nói đó là cái gì tiết ấu? Các ngươi có phải hay không cùng ăn rồi bỏ giống nhau? Dạ Thương đối với Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm ngồi ở khu vực nâng nâng cảm. Không tồi, ngươi tùy thời có thể bất chiến, chỉ cần ngươi gia nhập thành chủ phủ, gia nhập hộ pháp đội, bọn họ sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Lúc này Vũ Văn Cực đứng dậy. Sư tôn Cung Huyền Ảnh sửng sốt một chút, tưởng nói cái ra tới nhưng chưa nói, bởi vì nàng hắn sắc thật cấp Dạ Thương mang đến phiền toái, nàng thực minh bạch, nếu Dạ Thương tưởng kia sớm gia nhập cái khác xem nguyệt phủ hoặc là cái khác thế lực, chính là bởi vì không muốn mới có hôm nay phiền toái. Mà lúc này Vũ Văn Cực nói chính là Dạ Thương không muốn làm. Ngươi là vị nào? Dạ Thương tuy rằng biết, nhưng vẫn là hỏi một câu. Thành chủ phủ đại trưởng lão Vũ Văn Cực. Vũ Văn Cực mở miệng nói. Lúc này ở tối cao lầu các đỉnh tầng, Thương Ninh đứng dậy, nàng biết sự tình tới, không nghĩ tới Vũ Văn Thu sẽ trực tiếp động thủ, theo sau này Ninh môi giật mình. Dạ Thương hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua sau cười một chút, hắn tìm kiếm Thương Ninh, nhưng không có phát hiện. Vũ Văn trưởng lão, thực xin lỗi. Ta trước mắt không có gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực tính toán. Dạ Thương nói ra quyết định của chính mình, Dạ Thương trong đầu vừa xuất hiện Thương Ninh thanh âm, làm Dạ Thương trước kéo một chút. Dạ Thương hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, cũng có thấy Thương Ninh ở nơi nào. Ha ha, đây là ngươi tạm thời ý tưởng, Dương phủ chủ, Cung phủ chủ ngươi tạm thời đình dừng tay, cũng thuận tiện nói cho mặt khác một vị, tạm thời dừng lại hiện tại sự, đây là chiến hoàng đại nhân ý tứ. Vũ Văn Thu nhìn Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm nói, làm cho bọn họ tiện thể nhắn, chính là nói cho ám ảnh phủ là phụ chủ. Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt đều chắp tay, Vũ Văn Cực nói ra, bọn họ đều đến nghề tình, càng đừng nói còn có phiếu miểu chiến hoàng ý tứ, đó chính là thánh dụ. Người kêu Dạ Thương đúng không? Người suy xét, đây là thành chủ phủ ý tứ, cũng là chiến hoàng đại nhân ý tứ. Bất quá bổn tọa nói cho ngươi suy xét thời gian không tồi. Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương nói một câu, tiếp theo xoay người rời đi. Cung Huyền Ảnh không có đi, còn ở ngồi ở nguyên lai vị trí. Dạ Thương về tới Mạn Đà Lan nơi nhã gian, nên tới vẫn là tới. Chúng ta trở về nghĩ cách giải quyết. Mạn Đà La đầy mặt túc trọng. Cầm tiến lại sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mang theo cơ đao hướng tới huyết chiến đài ngoại đi, ở cửa thấy Cung Huyền Ảnh. Thực xin lỗi, cho ngươi mang đến này đó phiền toái cũng không phải ta bổn ý. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Ngươi bổn ý có lẽ không sai, nhưng ngươi là cái đại phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi cơ đao không chế thú xe về tới phủ đệ. Tình huống khẩn cấp, Dạ Thương cần thiết muốn xử lý, Vũ Văn Cực nếu muốn ra chiêu, hắn thật tiếp không được, bởi vì đó là xu thế tất yếu. Làm đại gia thu thập một chút, ta đi thiên sư các đem chúng ta cực phẩm đan dược cùng những cái đó vũ khí phòng cụ thu hồi tới, không chơi, chúng ta không theo chân bọn họ chơi, đổi địa phương. Mạn Đà La tức giận nói, tạm thời không đổi, lập tức sẽ có người tới, trước giao lưu một chút lại nói. Dạ Thương mở miệng nói, hắn nhận được Thương Ninh truyền âm, nói cách khác Vũ Văn Cực xuất hiện ở huyết chiến đài nội, nói được lời nói cùng làm được sự Thương Ninh đều biết, như vậy nhất định sẽ tìm đến Dạ Thương. Quả nhiên, Dạ Thương mới vừa chạy hào trà, một tiếng áo bào trắng, tóc cao cao thúc khởi, một thân hiên ngang hơi thở Thương Ninh xuất hiện, bất quá cùng thường lui tới không giống nhau chính là, lúc này Thương Ninh trên người tràn đầy tức giận. Ra mua bản, tới, ngồi. Dạ Thương mở miệng nói. Cái này lão vương bát, còn tưởng bãi bổn tọa một đạo, thật là suy nghĩ nhiều. Thương Ninh cầm ấm trà tới rồi một ly trà, uống xong lúc sau làm ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Thành chủ phủ ra tay, cùng mặt khác mấy phủ đối ta ra tay tính chất bất đồng, bọn họ phiếu miểu hoàng thành thống trị giả, mặc kệ là đuổi đi vẫn là sát, ta đều không có năng lực phản kháng, bất quá tưởng bức ta khuất phục, ta cũng không dễ dàng như vậy sự. Dạ Thương mở miệng nói, hiện tại bổn tọa liền cùng ngươi nói một chút tình huống, sau đó ngươi làm lựa chọn, mặc kệ là như thế nào lựa chọn, bổn tọa đều tôn trọng quyết định của ngươi. Thương Ninh tiếp theo liền nói chính mình thân phận. Thương Ninh không chỉ là Thương Ninh phủ phủ chủ, cũng là thành chủ phủ trưởng lão chi nhất, mặt khác còn phụ trách này huyết chiến đài. Thương phủ chủ, Dạ Thương có mắt không thấy Thái Sơn. Dạ Thương cười khổ mà nói. Giấu giếm thân phận là vô phong ý tứ, hắn lo lắng ngươi sẽ bài xích, bất quá bổn tọa xem trọng ngươi là thật sự, cho nên cũng muốn đỡ cầm ngươi một chút. Thương Ninh mở miệng nói, ta có thể minh bạch Thương phủ chủ hảo ý, chỉ là trước mắt tình huống không dễ làm. Vũ Văn cực kỳ suy xét đến Thương phủ chủ sẽ can thiệp, cho nên nâng ra chiến hoàng đại nhân. Tình huống như vậy hạ, Thương phủ chủ tưởng giúp ta cũng không giúp được, vạn nhất điểm chờ bọn họ tuyên chiến ta sẽ rút đi, ta đây liền rút đi, chúng ta còn sẽ gặp lại. Dạ Thương biết được Thương Ninh thân phận chờ thực khiếp sợ, Thương Ninh phủ bảy phủ chủ là đệ nhất phủ chủ, là cường quyền phủ chủ. Nhưng mặc dù là như vậy lại như thế nào? Mơ mịt hoàng triều người cầm quyền là phiếu miểu chiến hoàng, nàng tổng không thể làm Thương Ninh vì hắn cùng phiếu miểu chiến hoàng đối nghịch. Nói nữa Thương Ninh cũng sẽ không làm như vậy. Vũ Văn Cực, ở thành chủ phủ trưởng quản chính là hộ pháp đội tồn tại là giữ gìn mờ mịt hoàng triều ổn định, mà bổn tọa trưởng quản chính là chấp pháp đội, là đối rửa sạch mờ mịt hoàng triều bên trong nhân viên sâu mọt giữ gìn chiến hoàng đại nhân uy nghiêm, kia Vũ Văn Cực hẳn là đi gặp chiến hoàng đại nhân, không biết nói như thế nào, bất quá bắt được thánh dụ là sự thật, nhưng thánh dụ chúng chưa nói ngươi nhất định phải gia nhập hộ pháp đội. Thương Ninh mở miệng nói, kia Thương Ninh ngươi có biện pháp nào giải quyết? Vô Phong tới, hắn đã tới rồi tin tức. Biện pháp là có, nhưng đối Dạ Thương tới nói, cũng là không muốn tiếp thu, chiến hoàng đại nhân ý tứ là gia nhập thành chủ phủ. Đó chính là gia nhập là được, Thương Ninh quân đoàn có thể, thành chủ phủ chấp pháp đội có thể, huyết chiến đài cũng có thể, chỉ là Dạ Thương tương đối phản cảm này đó. Thương Ninh mở miệng nói, ta là không nghĩ chịu câu thúc, Thương phủ chủ, thực xin lỗi. Dạ Thương thở dài, hắn thật không muốn như vậy. Dạ Thương... Bằng không vậy ngươi đến huyết chiến đài trước làm khách khanh thế nào? Bổn tọa sẽ không có bất luận cái gì làm khó dễ ngươi địa phương, điểm này ngươi là nên tín nhiệm, cũng chính là quải cái danh. Thương Ninh mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Huyết chiến đài khách khanh là có ý tứ gì? Dạ Thương có điểm không rõ. Chính là chấn bãi, có nháo sự chém, hoặc là nói có người đối huyết chiến đài bất lợi, phải vì huyết chiến đài xuất chiến. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ Thương ngươi xem coi thế nào? Vô Phong mở miệng hỏi. Hết thể sự tình toàn bằng chính ngươi làm chủ, hết thể đều là tự nguyện. Thương Ninh bổ sung một câu. Chương 1605, không cần lo lắng. Giải phong giả. Đa tạ Thương phủ chủ. Dạ Thương đối với Thương Ninh chắp tay. Bổn tọa vẫn là thích ngươi xưng hô giả mua bản, đừng bởi vì gia nhập huyết chiến đài coi như chính mình cấp dưới, vậy không kính, bằng hữu cũng chưa đến làm, như vậy bổn tọa còn không bằng trực tiếp liền đưa ngươi đi. Thương Ninh mở miệng nói. Còn có một cái chỗ tốt đâu. Ngươi là huyết chiến đại người, người khác ước chiến ngươi tưởng tiếp liền tiếp, không nghĩ tiếp liền không tiếp, bọn họ cũng không thể cắn ngươi. Vô Phong cười khai thông. Bảy phủ chủ hòa trưởng lão đều không thể chạm vào huyết chiến đài. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, này đó đều là cùng tồn tại, mặt khác phủ chủ không dám đi chạm vào huyết chiến đài này một khối là bởi vì huyết chiến đài chủ không thể trêu chọc. Vô Phong cười nói. Dạ Thương đối với Thương Ninh chắp tay, hắn biết, đây đều là Thương Ninh cường mang đến uy hiếp lực. Ha ha. Hộ pháp đội còn giám thị nơi này, phỏng chừng là không nghĩ cấp Dạ Thương rút đi cơ hội, chơi hoặc là gia nhập hoặc là chết lộ. Thương Ninh hừ lạnh một tiếng, nàng tra xét đến Dạ Thương phủ đệ chung quanh xuất hiện một ít người, là thành chủ phủ hộ pháp đội người. Kia đảo sẽ không, ta bố trí truyền tống trận, liền tính là có người tiến công, ta khởi động phòng ngự trận pháp, làm truyền tống trận đi, vẫn là thực thông dong. Dạ Thương cười nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy này thực hảo, Vô Phong ngươi nói ta ở huyết chiến đài tuyên bố. Dạ Thương gia nhập huyết chiến đài, kia Vũ Văn Cực có thể hay không tức muốn hộp máu. Thương Ninh cười nói, đó là tự nhiên a, bị vả mặt, có thể không tức giận sao? Bất quá ngươi nói hắn có thể hay không phẫn nộ ra tay, đối Dạ Thương bất lợi. Vô Phong có chút lo lắng. Di chính bản rét. Hắn muốn đánh ta mặt, ta đây không chịu hắn mặt. Lần trước hắn tìm ta dò hỏi Dạ Thương vấn đề, liền biết ta thái độ, hơn nữa hứa hẹn ở không đoạt người dưới tình huống chơi tâm cơ. Khi ta sợ hắn, bất quá Dạ Thương ngươi phải nắm chặt tiến vào đế cảnh. Chiến hoàng đại nhân cơ hồ bất quá hỏi đế cảnh dưới sự tình, muốn dừng chân ổn, thực lực vẫn là cần thiết. Thương Ninh mở miệng nói. Ta đang ở nỗ lực chung. Dạ Thương gật gật đầu. Mặt khác có cơ hội lúc sau, cũng không cần hoảng, phong hỏa kiếp rất khó vượt qua, như vậy có thời gian bổn tọa tinh tế cùng ngươi nói một chút. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ Thương đứng lên đối với Thương Ninh chắp tay, đa tạ, bất quá đối phong hỏa kiếp ta nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là trước mắt tu luyện năm càng ngắn, nội tình không đủ, lại cho ta một ít thời gian, tiến vào đế cảnh không thành vấn đề. Đối với chính mình tu luyện tình huống, Dạ Thương là rất có tin tưởng. Phong hỏa kiếp không lo lắng. Vô Phong có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ân, cơ duyên xảo hợp dưới, ta tu luyện không lậu chân thân. Dạ Thương nói xong liền hoàn toàn vận chuyển không lậu chân thân. Bình thường thời điểm, Dạ Thương chỉ là hơi chút vận chuyển một chút không lậu chân thân, đem hư vô chân khí cùng công đức ánh sáng che giấu, nhưng thật ra có hơi thở ngoại tá. Hiện tại Dạ Thương toàn lực vận hành không lậu chân thân, trên người hơi thở thu liễm, liền cùng người thường giống nhau. Lãng phí ta cảm tình, bất quá này không được, còn có hảo trà sao. Lại giao ra đây một chút. Thương Ninh mở miệng nói. Ha ha. Cái này có thể a, lại là không có cũng đến cấp già mua bản, làm ra một bao tới. Dạ Thương cười nói, bởi vì Thương Ninh lời nói là cho thấy một cái tín hiệu, là bằng hữu tín hiệu. Cái này trước cầm, nếu có người dùng thành chủ phủ, dùng đại thế áp ngươi, ngươi liền lấy ra tới, sự tình buồn tọa khiêng. Thương Ninh phủ ném cho Dạ Thương một mặt màu đỏ lệnh bài. Thành chủ phủ Vũ Văn Cực chỗ ở, cung Huyền Ảnh có chút không cao hứng. Sư tôn, ngài này không phải bức bách nhân ra sao? Cung Huyền Ảnh mở miệng hỏi. Với hắn mà nói có chỗ hỏng sao? Giải quyết hắn trước mắt gặp phải phiền toái không nói, gia nhập hộ pháp đội sau, có càng tốt tài nguyên phụ trợ tu luyện, có thể được đến càng tốt dạy dỗ, đây là hắn cơ duyên. Đối vi sư tới nói, dưới trướng thêm một cái có tiềm lực mầm, đây là song thắng. Vũ Văn Cực đôi tay chống can híp mắt nói. Sư tôn có lẽ nói rất đúng, nhưng mỗi người quyết định đều là không giống nhau, hắn không thấy được sẽ đồng ý. Tiếp xúc Dạ Thương hai lần, cung Huyền Ảnh cũng coi như là chấm dứt Dạ Thương tính cách. Không đồng ý. Kia không phải do hắn, hiện tại là chiến hoàng đại nhân ý tứ, phụ thân ngươi cùng Dương Thiên Liệt bọn họ đều không thể ngăn trở, bất quá Thương Ninh bên kia là cái vấn đề, không được, hiện tại vi sư liền đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Vũ Văn Cực đứng dậy, cất bước liền liền rời đi chỗ ở. Dạ Thương phu thê, bồi Thương Ninh cùng Vô Phong trò chuyện thiên, Thương Ninh cũng cấp Dạ Thương nói một chút, trước mắt mở mịt hoàng triều cách cục. Mở mịt hoàng triều là này hàng tỷ lãnh thổ quốc gia duy nhất đỉnh cấp thế lực, mà này lãnh thổ quốc gia thượng còn có không ít tiểu thế lực, tỷ như nói thành chủ phủ nội trưởng lão, hộ pháp gia tộc, các phủ chủ gia tộc, quân đoàn thống lĩnh gia tộc từ từ, nếu nói người cô đơn, vậy chỉ có Phiếu Miểu Chiến Hoàng. Phiếu Miểu Chiến Hoàng không có gì thân nhân, lại không có thu đệ tử, cho nên không thèm để ý dưới trướng thế lực tranh đấu, bất quá phân nàng mặc kệ. Mà Vũ Văn gia tộc chính là tương đối cường thế gia tộc chi nhất, bởi vì có Vũ Văn Cực cái này kình thiên trụ, ở mờ mịt hoàng triều, Vũ Văn Cực cũng chỉ yêu cầu xem Phiếu Miểu Chiến Hoàng sắc mặt, chỉ cần để ý Phiếu Miểu Chiến Hoàng ý tưởng. Kia thần ma thành bảo đâu? Cùng mờ mịt hoàng triều là chung sống hòa bình, không có ích lợi tranh cãi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Này đó không phải rất rõ ràng, thần ma thành bảo thuộc về hiệp hội tình thế liên hợp thế lực, bọn họ không ảnh hưởng các thế lực bình thường vận chuyển, không đi chủ động trêu chọc thần ma thành bảo liền sẽ không tìm ai phiền toái. Chỉ là tiếp nhiệm vụ, thu nhiệm vụ, cũng chính là duy trì một cái cân bằng, kiếm lấy một ít tài nguyên, đến nỗi bên trong thành viên liền phức tạp, cái gì thế lực người đều có, ai bên người đều có khả năng tồn tại thần ma thành bảo người, vấn đề. Nay không cần suy nghĩ, cũng ngàn vạn không cần đi trêu chọc, cái này ai cũng ngăn không được. Thương Ninh mở miệng nói, điểm này Dạ Thương minh bạch, thần ma thành bảo liền đế quân đều có thể sát, cũng thuyết minh vấn đề. Nhân ra tới, Thương Ninh sắc mặt treo ý cười. Nhưng hai mắt nội lại là tinh mang chớp động, nàng đã từng đi theo Phiếu Miểu Chiến Hoàng chinh chiến thiên hạ nhiều năm, sau lại chấp trưởng Thương Ninh phủ, Thương Ninh quân đoàn, trên người đã dưỡng thành khí phách, lần này Vũ Văn Cực bãi tinh kế nàng một chút, nàng nội tâm tự nhiên có hỏa. Vũ Văn Cực trực tiếp xuống tới, cũng không có trải qua truyền lời, bởi vì hắn đại biểu thành chủ phủ tới, ở Phiếu Miểu Hoàng thành chủ phủ làm việc, liền không cần với ai chào hỏi, càng đừng nói thông báo. Thương Ninh ngươi cũng ở đâu? Thấy Thương Ninh, Vũ Văn Cực chắp tay, hắn ở bên ngoài liền tra xét đến Thương Ninh ở, nhưng kia giống như gì? Không có Phiếu Miểu Chiến Hoàng thánh dụ, hắn yêu cầu suy xét Thương Ninh có phản ứng gì, nhưng có chiến hoàng thánh dụ nơi tay, mặc kệ ai đều đến tránh lui. Vũ Văn trưởng lão hảo thủ đoạn, nói không đoạt người, hiện tại dắt chiến hoàng đại nhân uy thế làm việc, sắc thật thực uy phong. Thương Ninh cười lạnh một tiếng. Đây là chiến hoàng đại nhân ý tứ, nếu Thương Ninh ngươi bất mãn, có thể cùng chiến hoàng đại nhân nói. Vũ Văn cực quải trượng gõ một chút mặt đất. Này có cái gì bất mãn à, thực hảo à, nhân tài chúng ta cần thiết coi trọng, ta Thương Ninh cũng tự nhiên coi trọng. Thương Ninh đôi tay ấn mặt bàn đứng dậy. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1606, ta không ngươi hư. Dạ Thương, bổn tọa không có quá nhiều thời gian cùng ngươi mà, ngươi nếu là gia nhập thành chủ phủ, bổn tọa cho ngươi một cái hảo vị trí, nếu ngươi không gia nhập, đó chính là không cho chiến hoàng đại nhân mặt mũi, bổn tọa cũng lưu ngươi không được. Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương nói, trong lời nói mang theo sát khí, hắn không nghĩ đêm dài lắm ngộng, hắn biết tiếp tục kéo đi xuống, phản cảm hắn Dạ Thương khả năng sẽ cùng Thương Ninh đi đến một đường. Mở miệng chiến hoàng đại nhân, ngậm miệng chiến hoàng đại nhân, ly chiến hoàng đại nhân ngươi sống không được. Dạ Thương nhíu mày nói, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Cực như vậy bị ổi. Nghe xong Dạ Thương nói, Thương Ninh cười lắc đầu, bởi vì đây là không cho mặt, lời nói cũng là thật không khách khí. Ngươi thật là đáng chết, bổn tọa lần này là dựa theo chiến hoàng đại nhân thánh dụ làm việc, ngươi đồng ý có thể sống, không đồng ý chết. Vũ Văn Cực lạnh giọng nói, ngươi như vậy uy hiếp bổn tọa người thích hợp sao? Thương Ninh bước ra hai bước tới rồi Dạ Thương bên cạnh người. Thương Ninh ngươi có ý tứ gì? Vũ Văn Cực khỏe mắt chịu động một chút. Phòng trưng Vũ Văn trưởng lão ngươi cũng là lôi kéo mặt ra đi chiến hoàng đại nhân nơi đó thỉnh thánh dụ, còn không biết nói như thế nào đến trái lương tâm nói, nhưng phiền toái đại trưởng lão đem sự tình điều tra rõ ràng lại đi thỉnh thánh dụ được chứ. Hắn là bổn tọa huyết chiến đài khách khanh, ở chấp pháp đội nội cũng có điều thân phận. Thương Ninh nói xong lời nói, còn cầm chén trà uống một ngụm thủy, Vũ Văn Cực không cho nàng mặt mũi, hiện tại có cơ hội phản chịu, nàng tự nhiên là sẽ không khách khí. Thương Ninh ngươi nhất định hư bổn tọa sự đúng không? Vũ Văn Cực sắc mặt xanh mét. Ngươi không biết xấu hổ nói lời này. Chúng ta cùng nhau mở ra cửa hàng, là hợp tác giả không nói, hắn cũng là ta Thương Ninh bằng hữu, ngươi chơi không biết xấu hổ, vậy không cho ngươi mặt, ngươi có thể thế nào? Đừng lấy chiến hoàng thánh dụ nói sự, chiến hoàng thánh dụ là hy vọng hắn gia nhập thành chủ phủ, không phải gia nhập ngươi hộ pháp đội, không phải gia nhập ngươi Vũ Văn gia tộc, ở bổn tọa dưới trướng cũng là lệ thuộc thành chủ phủ. Thương Ninh nhìn về phía Vũ Văn Cực. Vũ Văn Cực sắc mặt xanh mét, bởi vì tính sai, vẫn là bị Thương Ninh giành trước một bước, Thương Ninh làm được cũng phù hợp phiếu miểu chiến hoàng thánh dụ. Thương Ninh, ngươi tưởng chơi kịch bản đúng không? Hắn sống không được. Vũ Văn Cực hừ lạnh một tiếng. Ngươi dám động hắn thử xem. Hôm nay ta Thương Ninh đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi dám ngấm ngầm dở cho ám thủ đoạn động hắn, ngươi Vũ Văn gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Thương Ninh trên người quần áo cổ động một chút, khí thế hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Thương Ninh ngươi là tính toán cùng bổn tọa làm đối rốt cuộc. Vũ Văn Cực trên người hơi thở có chút áp chế không được. Cùng ngươi làm đối như thế nào? Đánh ta Thương Ninh mặt, ngươi Vũ Văn Cực còn chưa đủ tư cách. Tưởng chiến, vẫn là tưởng cáo trạng tùy ngươi, bồi ngươi chơi rốt cuộc. Thương Ninh híp mắt nhìn Vũ Văn Cực. Đánh giá Thương Ninh cùng Dạ Thương liếc mắt một cái, cười to một tiếng sau, Vũ Văn Cực rời đi, hôm nay sự tình đã thành kết cục đã định, hắn đã không có khả năng có làm. Vũ Văn Cực đi rồi, Thương Ninh cùng Vô Phong lại lần nữa ngồi xuống. Thứ gì, lao không biết xấu hổ. Thương Ninh uống một ngụm trà nói. Ta không tìm sự, nhưng việc này tìm ta, cũng là bất đắc dĩ. Dạ Thương cười khổ mà nói. Không có việc gì, hiện tại có Thương Ninh bảo ngươi, mặc kệ là ai ngờ động ngươi, đều đến ước lượng. Vô Phong mở miệng nói, Thương Ninh nguyện ý ra mặt bảo Dạ Thương, Vô Phong vẫn là thật cao hứng. Vô Phong, ngươi không hiểu biết Vũ Văn Cực, cái này cáo giả sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, bên ngoài thượng khả năng sẽ không thế nào, nhưng là ám tay sẽ rất nhiều, thậm chí ám sát đều sẽ có. Thương Ninh lắc đầu. Cái này lao hôn đản sẽ như vậy không biết xấu hổ. Mạn Đà La có chút kinh ngạc hỏi. Mới nhất trương tiết thượng. Nếu nói luận chiến đấu thực lực, Vũ Văn Cực ở thành chủ phủ trưởng lao trung thực lực không phải mạnh nhất, nhưng vì cái gì hắn có thể làm được đại trưởng lão? Chính là bởi vì tâm cơ cao, bởi vì không chết thủ đoạn, hắn dưới trướng người tài ba không ít, cho nên muốn đối phó Dạ Thương, vẫn là có một ít biện pháp. Thương Ninh mở miệng nói. Kia thương phủ chủ có cái gì tốt kiến nghị sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi vẫn là kêu già mua bản thoải mái điểm, cũng không sinh phân. Hảo kiến nghị thật không có, cũng chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận, hắn trước mắt ở bên ngoài, không thể lợi dụng thành chủ phủ đại thế áp ngươi, muốn tìm ngươi phiền toái chỉ có thể là ám tay. Thương Ninh lắc đầu. Dạ Thương xoa nhẹ một chút cái chán, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì thật đúng là không phải thực hảo xử lý, đối phương quá cường. Tiểu tâm cẩn thận, tận lực thiếu cho hắn đối với ngươi cơ hội ra tay. Vô Phong mở miệng nói. Dạ Thương, Về sau thiên sư các sự tình ngươi không cần lo cho, làm Hồng Y cùng Lam Ảnh xử lý, có chuyện trở về thông chi ngươi, nhờ ở phủ đệ nội ngốc, bọn họ ai cũng không dám dễ dàng giết đến chúng ta phủ đệ. Mạn Đà La suy nghĩ một chút nói, không thể bởi vì một cái vũ văn cực cam thủ, ta cũng không dám ra cửa, ta đây còn sống không dậy nổi đâu. Dạ Thương lắc đầu, vũ văn cực dễ dàng sẽ không ra tay, sự tình náo đại, liền mất đi xoay chuyển đường sống, phỏng chừng đánh lén cùng ám sát đều là phái người làm. Ngươi phải làm đã có nguy hiểm, nếu có thể chạy trốn. Mặc kệ là huyết chiến đài, vẫn là phủ đệ, chỉ cần ngươi có thể tới một chỗ chính là an toàn, đem cái này cắm đến ngươi truyền tống trận thượng, đem truyền tống trận truyền tống thủy tinh cấp bổn tọa một cái. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp nhận Thương Ninh trong tay truyền tống thủy tinh, tiếp theo đem chính mình phủ đệ truyền tống thủy tinh phân thể cho Thương Ninh một khối. Như vậy có thể tương đối an toàn một ít, ta bản tôn vẫn luôn phủ đệ nội tiềm tu, bên này có chiến đấu. Trước tiên là có thể chạy tới. Vô Phong xem một cái chính mình phủ đệ phương hướng nói, hắn bên ngoài hành tẩu chính là phân thân. Mặt khác nhất mấu chốt một chút, các ngươi hang ổ. Nếu Vũ Văn Cực phát hiện các ngươi hang ổ, thi triển một ít thủ đoạn, ngươi đi vào khuôn khổ không phải phạm. Thương Ninh nhìn về phía Dạ Thương. Đây là nan đề, rốt cuộc Chiêm Bạc Sư có thể dùng bói toán. Dạ Thương có điểm đầu đại. Như vậy ngươi mang theo, sợ bị bói toán, có thể lưu lại manh mối người theo ta đi một vòng. Ta giúp ngươi đem cái này cái đuôi lộng sạch sẽ. Thương Ninh suy nghĩ một chút nói. Hảo, A-la, ngươi đi đem Hồng Y kêu trở về, sau đó mang theo Lam Ảnh cùng Già Nua Bản đi một vòng. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói, hắn biết Thương Ninh năng lượng đại, chỉ là không nghĩ tới năng lực như vậy cường. Còn có một vấn đề, chuyện này hậu quả dẫn phát, chính là hắn cùng ta đối thượng, sẽ không ngừng tranh phong, hắn dưới trướng nhân mã khả năng sẽ ở huyết chiến đài ước chiến ngươi, muốn đem giết chết ngươi, thuận tiện cũng đánh một chút ta Thương Ninh mặt. Thương Ninh mở miệng nói, không quan trọng, ta không sợ cái này, bọn họ dám lên huyết chiến đài chiến, tới một cái ta sát một cái, vẫn luôn giết đến bọn họ không dám xuất chiến mới thôi. Dạ Thương mở miệng nói, khí phách, thưởng thức chính là ngươi này khí phách, về sau ngươi không cần suy xét huyết chiến bồi xuất, không sao cả, ai dám trêu chọc ngươi, liền cường thế tiêu diệt, nói cho Vũ Văn Cực cái kia lão vương, không phục liền chiến đấu rốt cuộc, làm hắn cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, không đánh ném không dậy nổi người. Đánh có tổn thất không dậy nổi. Thương Ninh mở miệng nói. Ha ha, Già Nua Bản quá xấu rồi. Dạ Thương cười nói. Ta có ngươi hư. Thương Ninh xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1607, ta thể diện. Ta ở Già Nua Bản ngươi trong mắt như thế nào liền thành người xấu. Dạ Thương có chút buồn bực nhìn Thương Ninh. Ngươi ở huyết chiến đài hố bao nhiêu người không biết. Giết chết liền không nói, hố đến nhiều ít người trong túi ngượng ngùng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hư. Thương Ninh mở miệng nói. Kia cũng là các ngươi giả thiết bồi xuất hảo đi. Nói nữa dám đánh cuộc liền phải có thua giác ngộ, dám lên huyết chiến đài liền phải có chết trận chuẩn bị, ai hô ai a. Ta hố đều là nên hố. Dạ Thương nội tâm xem thường Thương Ninh một chút. Hảo, về sau cùng nhau hố người, lấy rượu ra tới, chúc mừng hợp tác vui sướng. Thương Ninh cười nói. Bốn người cùng nhau uống rượu, trong bữa tiệc Thương Ninh mời Mạn Đà La đến huyết chiến đài làm chấp sự. Dạ Thương cùng Mạn Đà La trực tiếp đồng ý, bởi vì bọn họ minh bạch, đây là Thương Ninh phải cho Mạn Đà La an bài một thân phận, ở phía Miểu Hoàng Thành, có một cái chiếm cứ đại nghĩa thân phận rất quan trọng. Theo sau Mạn Đà La mang theo Hồng Y cùng Cơ Đao kêu trở về Lam Ảnh cùng Thương Ninh đi rồi, chủ yếu là đi đoạn rất trên người một ít manh mối. Dạ Thương cùng Vô Phong uống rượu. Huynh đệ, tương lai có nguy hiểm, nhưng cũng rất có tình cảm mãnh liệt. Vô Phong cầm chén rượu đối với Dạ Thương cử cử. Đại ca. Kỳ thật ta không thích như vậy nhật tử, ta không khi dễ người, nhưng ai khi dễ ta, vậy đấu đi xuống, ở đấu tranh trùng tăng lên chính mình. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo, có việc không cần quên kêu đại ca, đấu sao, chúng ta lại không sợ ai. Vô Phong mở miệng nói. Vũ Văn Cực về tới thành chủ phủ gác mái nội, đầy mặt xanh mét, lần này sự tình hắn thua thất bại thảm hại, lôi kéo thể diện ở chiến hoàng trước mặt muốn thánh dụ nhưng lại như thế nào. Vì Thương Ninh làm áo cưới. Vũ Văn Cực cũng rất rõ ràng. Dạ Thương gia nhập đến Thương Ninh dưới trướng, là hắn ở huyết chiến đài phóng lời nói chuyện sau đó, nói cách khác chuyện này là hắn thao tác sai lầm. Nếu ở huyết chiến đài trực tiếp liền cường thế áp chế, không cho Dạ Thương cùng Thương Ninh đơn độc tiếp xúc cơ hội, như vậy liền sẽ không có Thương Ninh đắc thủ cục diện. Vũ Văn Cực tự nhiên sẽ không như vậy tính xong, lần này Thương Ninh cùng hắn đối với tới, chính là không cho mặt mũi, cũng coi như là hai người tranh phong bắt đầu, cũng muốn xác định rốt cuộc ai mới là chiến hoàng không ra mặt hạ đệ nhất nhân. Vũ Văn Cực theo sau rời đi, hắn còn có dưới trướng thế lực, hiện tại muốn an bài một chút. Càng tân nhanh nhất thượng. Vũ Văn Cực đi rồi, Cung Huyền Ảnh đứng ở một bên tự hỏi, vừa rồi nàng xem Vũ Văn Cực vẫn luôn hắc mặt liền không có nói chuyện, bất quá nàng có thể xác định, nàng cùng Dạ Thương chiến đấu một hồi, sau đó tìm Vũ Văn Cực, đã đem sự tình xả lớn, tình huống như vậy, kỳ thật không phải nàng muốn, nhưng trước mắt cục diện đã không phải nàng có thể tả hữu. Thương Ninh mang theo Mạn Đà La Tam nữ đầu tiên là tới rồi Thần Ma Thành Bảo, không chờ có người dò hỏi, trực tiếp liền rút đi. Lam Mạn Đà La mang theo Hồng Y cùng Lam Ảnh trở về, Thương Ninh trở lại huyết chiến đài. Tự hỏi một chút, Thương Ninh tới rồi thành chủ phủ, nàng cũng muốn làm một ít an bài, nàng không có đến chính mình cư trú biệt viện, mà là tới rồi Thương Ninh quân đoàn nơi dừng chân, đem mấy cái quân chủ đều hô chủ trong trướng. Phủ chủ đại nhân, có nhiệm vụ. Một cái ăn mặc màu bạc áo giáp vai hùng hơi thở mười phần nam tử hỏi. Có nhiệm vụ lần này không phải thành chủ phủ nhiệm vụ, bất quá liên lụy đến ta Thương Ninh thể diện. Thương Ninh mở miệng nói. Đại nhân thể diện chính là chúng ta Thương Ninh quân đoàn thể diện. Đại nhân có cái gì nhiệm vụ an bài xuống dưới liền hảo. Ngân giáp nam tử tiếp lời nói, hắn là Thương Ninh quân đoàn phi bằng quân quân chủ Bành Vạn Lý. Hảo, vạn dặm ngươi an bài phi bằng quân ảnh sĩ đi bảo hộ một người, người này kêu Dạ Thương, tư liệu ngươi đi huyết chiến đài tìm phù vong ớn, bổn tọa yêu cầu chỉ có một chút, hắn là thiên quân, xuất hiện thiên quân phía trên người uy hiếp đến hắn an toàn, muốn đứng vững, muốn đỉnh đến bổn tọa đuổi tới. Thương Ninh mở miệng nói, sẽ có đế cấp tu luyện giả đi sát thiên quân. Một cái khác ăn mặc màu đỏ áo giáp nữ tử có chút kinh ngạc hỏi. Tự nhiên sẽ có, tức vũ ngươi cũng đi, cần thiết vạn vô nhất thất. Thương Ninh đối với ăn mặc màu đỏ áo giáp nữ quân chủ tức vũ nói. Là, đại nhân có thể nói hay không nói nói, là ai muốn động đại nhân phải bảo vệ người. Tức vũ chắp tay lĩnh mệnh sau hỏi. Hảo, vậy cùng các ngươi nói nói. Thương Ninh gật gật đầu, liền nói lần này sự tình từ đầu đến cuối, nàng cùng Thương Ninh quân đoàn quân sĩ. Cùng Dạ Thương cùng Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ giống nhau, là trên dưới thuộc, nhưng cũng là bằng hữu cùng huynh đệ. Ha ha, có ý tứ, vậy nhìn xem kia cáo giả có cái gì thủ đoạn, phủ thân cây đến xinh đẹp, người như vậy, liền không thể cho hắn mặt. Bành Vạn Lý cười nói, mọi người đều không cảm giác được áp lực, Thương Ninh quân đoàn xuất chiến, mỗi một lần đều là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, liền không e ngại bất luận kẻ nào. Có các ngươi âm thầm bảo hộ, bổn tọa cũng yên tâm. Thương Ninh gật gật đầu. Phủ chủ, ngài nói chỉ lo thiên quân phía trên, kia nếu là đối phương xuất động nhiều vị thiên quân tập sát, chúng ta không ra tay. Tức vũ dò hỏi trong lòng nghi vấn. Không ra tay, mặc kệ nhiều ít thiên quân đi giết hắn, các ngươi đều không cần phải xen vào. Thương Ninh gật gật đầu. Xem ra phủ chủ, đối người này rất có tin tưởng a. Mặt khác một vị quân chủ cười nói. Không tồi, đồng cấp vô địch, có bao nhiêu thiên quân đi đều không đủ hắn giết, lời này các ngươi biết là được, hảo, đi an bài đi. Thương Ninh nói xong liền rời đi Thương Ninh quân đoàn nơi dừng chân. Tức vũ, phủ chủ có thể nói đồng cấp vô địch, đó chính là kẻ tàn nhẫn, đi rồi, chúng ta đi trước tìm phủ võ. Gia hỏa này từ quân đoàn sau khi rời khỏi đây, bắt đầu còn biết lấy điểm rượu ngon trở về hiếu kính ta, hiện tại thật dài thời gian không âm. Bành Vạn Lý mở miệng nói, phủ võ đã từng là hắn cấp dưới, sau lại đi huyết chiến đài. Thương Ninh tiến vào thần ma thanh bảo, nguyên bản Nạp Lan cùng Lãnh Liệt là muốn nên đón, nhưng Thương Ninh lại trực tiếp rút đi. Làm cho bọn họ hai cái sửng sốt một chút. Xem ra, nàng là muốn che giấu một chút bên người mấy người manh mối, ai có thể làm nàng như vậy cẩn thận. Kia giữa có Dạ Thương thế tử. Lãnh Liệt mở miệng nói. Có thể cho nàng mang đến áp lực người không nhiều lắm, xem ra chúng ta có thể là bỏ lỡ tin tức, tìm người điều tra một chút, nhìn xem trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Nạp Lan mở miệng nói. Những việc này, ngươi nên rõ ràng mới là. Lãnh Liệt nhìn Nạp Lan mở miệng nói. Không rõ ràng lắm, bất quá nếu bổn tọa phỏng trường không sai, nhất định Vũ Văn Cực có cái gì động tác, những người khác dẫn không dậy nổi Thương Ninh coi trọng. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Ha ha, nay không phải mới có ý tứ, Vũ Văn Cực người này phong cách hành sự không được, nhân phẩm cũng không được, có hại là sớm muộn gì sự, hắn chọc Thương Ninh, bổn tọa là không xem trọng hắn. Lãnh Liệt mở miệng nói. Ân, nơi này Lãnh trưởng lão trước nhìn, bổn tọa đi ra ngoài đi một chút. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Dạ Thương ở phủ đệ nội tu luyện thương pháp, hắn là tưởng tăng lên tu vi, nhưng việc này cấp không tới, chủ yếu là xem bản tôn lĩnh ngộ trình độ, lĩnh ngộ hảo, trực tiếp tiến vào nửa đế trình tự, khi đó hắn đối mặt đế cảnh đều không e ngại. Cảm tạ Vệ tổng, K4, dạ đối ngày hôm qua Trương Giải Phong ngày hôm qua quyển sách xuất hiện cái thứ nhất bảo hộ, cũng đúng vậy cái thứ nhất bảo hộ, Lao Ca Hoàng Kim bảo hộ. Có người nói cái này hố, kỳ thật ta giải thích một câu, cái này đều là tự nguyện, tiêu tiền không tiêu tiền đều là thư mê. Duy trì ta là nhân tình, ta cảm tạ, không duy trì ta cũng không bắt buộc, bất quá vẫn là hy vọng có nhiều hơn bảo hộ xuất hiện, đây cũng là vạn nói thành thần vinh dự. Là đối vạn nói thành thần khẳng định, đến nỗi bảo hộ đặc quyền, hậu kỳ sẽ mở ra. Chương 1608, đều có ám tay. Nửa bước đế vương cảnh là đế cảnh dưới, xem như giai, cũng hoa ở thiên quân hàng ngũ, có thể tham gia huyết chiến đài, cùng thiên quân đối chiến. Bất quá cực nhỏ có nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả đến huyết chiến đài chiến đấu. Nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả đều nỗ lực hướng tới đế vương cảnh đánh sâu vào, tham gia huyết chiến đài chiến đấu, sẽ có rất lớn tệ đoan. Cố nhiên tham gia huyết chiến đài chiến đấu đều là phân thân, nhưng phân thân ngã xuống sẽ làm bản tôn tổn thất thật lớn, khả năng mất đi chính là tiến vào đế vương cảnh cơ hội, ai cũng sẽ không cầm chính mình tiền đồ đi đánh cuộc, chủ yếu không đáng. Dương Thiên Liệt, cùng Vũ Phàm gặp mặt. Dương phủ chủ, trước mắt sự tình ngươi thấy thế nào? Cùng Vũ Phàm mở miệng hỏi. Thấy thế nào? Chẳng lẽ vì sát một cái rác rưởi đi đắc tội Vũ Văn Cực sao? Dương Thiên Liệt giọng căm hận nói, Vũ Văn Cực hắn không thể chơi vào, lúc này bọn họ còn không biết Dạ Thương đã tới rồi Thương Ninh bên này. Cùng Vũ Phàm cũng là thở dài, cùng mặt khác phủ chủ có xung đột hắn không sợ, nhưng Vũ Văn Cực không chỉ là Dương Thiên Liệt không thể chơi vào, hắn cùng Vũ Phàm cũng không được. Bảy phủ chủ ở phía Miểu Hoàng Thành nội có địa bàn, ở Hoàng Thành ngoại to như vậy lãnh thổ quốc gia nội cũng có thuộc địa, đều là gia tộc nhân mã quản lý, chọc giận Vũ Văn Cực. Như vậy không nói ở phía Miểu Hoàng Thành nội chịu không chịu đả kích, bọn họ ở Hoàng Thành ở ngoài thuộc địa sẽ bị đả kích, nếu nghiêm trọng sau một chút, sẽ bị mặt bình, khi đó tổn thất đi tìm ai? Tìm phía Miểu Chiến Hoàng. Phía Miểu Chiến Hoàng liền mặc kệ những việc này. Bất quá sự tình cũng không phải tuyệt đối, kia Dạ Thương là một cái xương cứng, cũng là một cái lăng đầu thành, hắn nếu chơi tính cách không gia nhập thành chủ phủ đâu. Khi đó chúng ta trực tiếp từ Vũ Văn trưởng lão nơi nào lĩnh mệnh, nên ngang giết chết hắn. Dương Thiên Liệt mở miệng nói. Đúng vậy, tên kia là một cái lăng đầu thành, nếu hắn không nghe Vũ Văn trưởng lão, chúng ta đây muốn giết hắn liền dễ dàng đến nhiều. Cung Vũ Phàm gật gật đầu. Theo sau Cung Vũ Phàm lại đi ám ảnh phủ tìm La Nguyên Đạo, nói Vũ Văn Cực ý tứ. Khinh người quá đáng, hắn muốn nhận nhân tài, phải chúng ta từ bỏ thù hận. Hắn là quyền thế đại, thực lực cường, nhưng cũng không thể như vậy khi dễ người. La Nguyên Đạo nổi giận đùng đùng nói, nhi tử bị chém giết bản tôn, còn muốn nén giận, cái này làm cho La Nguyên Đạo rất là sinh khí. Cảm thấy đây là khuất nhục. Kia La phủ chủ là có ý tứ gì? Bổn tọa cũng là không cam lòng. Cung Vũ Phàm mở miệng nói. Trước tìm hiểu tin tức, xem kia tiểu tử quyết định, nếu hắn đồng ý, gia nhập Vũ Văn Cực dưới trướng, chúng ta liền cùng nhau tìm Chiến Hoàng đại nhân, làm Vũ Văn Cực vừa người giao ra đây, Vũ Văn Cực thật đương này phiếu Miểu Hoàng Thành là hắn không bán hai giá. La Nguyên Đạo trên mặt tràn đầy tức giận, hắn không thể tiếp thu Vũ Văn Cực cho hắn khuất nhục thức mệnh lệnh. Hảo, kia bản tôn cùng Dương Thiên Liệt cũng nói. Cung Vũ Phàm gật gật đầu, hắn tới cũng chính là muốn nghe xem La Nguyên Đạo ý tứ. La Nguyên Đạo ở bảy phủ chủ trung thuộc về thượng du, nói chuyện phân lượng cũng so với hắn cùng Dương Thiên Liệt trọng. Tu luyện một đêm, Dạ Thương tính toán đi thiên sư các nhìn xem thời điểm, phù võ xuất hiện. Có người ước chiến đại nhân, là Thiết Lâm Thiên Quân, hắn hy vọng đêm nay liền chiến, mặt khác buổi sáng thời điểm đại nhân cũng nói, thỉnh ngươi đi trạng vạng đi huyết chiến đài một chút. Phù võ đối với Dạ Thương công cộng tay. Vất vả phù lao huynh, ước chiến tiếp. Trạng vạng ta nhất định đến. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Thương Ninh kêu chính mình đi, khả năng có chút cái gì mặt khác căn bài, đặt có ước chiến, vậy trước tiếp lại nói, hiện tại không tiếp thực đả kích khí thế. Kia Thiết Lâm rất mạnh, hắn ở huyết chiến đài không có chiến đấu ký lục, nhưng đối mặt hắn, ta cảm giác được áp lực, cho nên đêm đại nhân chú ý an toàn. Phù võ đối với Dạ Thương thiếu không người sau rời đi đêm phủ. Phù võ mới ra đêm phủ, đã bị người kéo đến một nhà tử quán. Tử quán nội một thân màu bạc chiến giáp. Vai hùng hơi thở mười phần bành vạn lý cùng trên mặt tràn đầy vũ mị hơi thở tức vũ đang ở uống rượu. Phù võ gặp quá hai vị quân chủ. Nhìn thấy bành vạn lý cùng tức vũ, phù võ sửng sốt một chút. Đầu tê phát. Ngươi còn biết chúng ta là quân chủ. Từ phi bằng quân cho ngươi thả ra, ngươi đây là long du biển rộng, cũng không quay về nhìn xem đúng không. Bành vạn lý nhìn phù võ liếc mắt một cái nói. Quân chủ đại nhân, không phải có chuyện như vậy, bắt đầu thời điểm thuộc hạ là hỗ trợ, cho nên có thời gian. Nguyên lai người chủ trì bế quan đánh sâu vào đế cảnh, thuộc hạ mỗi ngày chủ trì kêu huyết chiến đài liền không có thời gian trở về. Phù võ mở miệng giải thích, hắn trước kia là bành vạn lý thuộc hạ, là nhất thống lãnh, sau lại bị an bài tới rồi huyết chiến đài. Nguyên lai là vội, kia không trách ngươi, lần này tìm ngươi có việc, huyết chiến đài có cái kêu Dạ Thương người, tư liệu cho chúng ta. Bành vạn lý nhìn phù võ mở miệng nói, quân chủ xin lỗi, này đến chờ một lát hạ, thuộc hạ muốn cùng phủ chủ đại nhân hội báo một chút mới được. Phù võ do dự một chút nói, ngươi điểm này hảo, tương đối có nguyên tắc, ngươi hồi huyết đài chiến đấu cùng phủ chủ giao lưu hạ, sau đó đem hắn tư liệu cho chúng ta đưa tới, muốn mau. Bành Vạn Lý mở miệng nói. Hảo, người tới cấp nơi này đưa mấy vỏ rượu ngon. Phù Võ rời đi thời điểm còn đối với tiểu nhị hô một tiếng. Uống xong rượu lúc sau, Bành Vạn Lý nhìn về phía Tức Vũ, tên hôn đản này ra hỏa, hô rượu ngon, nhưng chưa cho tính tiền. Đây là các ngươi phi bằng quân phong cách, từ ngươi bắt đầu, một đám đều này đức hạnh. Tức Vũ mở miệng nói. Bành Vạn Lý không hề răng, mặc kệ Tức Vũ nói có đúng hay không, hắn đều không phản bác, bởi vì Thương Ninh quân đoàn nữ nhân không dễ trọng, từ Thương Ninh bắt đầu không có một cái dê nói chuyện. Phù Võ làm việc hiệu suất rất cao, cùng Thương Ninh xin chỉ thị lúc sau, liền đem Dạ Thương tư liệu đưa cho Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ trên tay. Tuy rằng tư liệu ghi lại cũng là hữu hạn, nhưng có thể chứng minh một ít vấn đề, đó chính là ở phiếu Miểu Hoàng thành Dạ Thương chiến đấu số lần không ít, nhưng trước mắt là bất bại. Đại nhân xem trọng không phải không nguyên nhân. Chúng ta nhìn xem như thế nào bố trí thích hợp, hắn đi ra ngoài cơ hồ là cố định, phủ đệ, thiên sư các cùng huyết chiến đài. Huyết chiến đài liền tính, không ai dám ở đại nhân dưới mí mắt động thủ, này ba cái địa phương chúng ta yêu cầu chú ý. Thước Vũ mở miệng nói, như vậy an bài, phái điểm người đến thiên sư các, chỉ cần đế cấp tu luyện giả xuất hiện ở kia phụ cận liền cho chúng ta biết, chúng ta hai cái liền ở hắn phủ đệ phụ cận tìm một nhà khách điếm thường trụ, hắn đi ra ngoài chúng ta liền rất xa đi theo. Đế cấp tu luyện giả xuất hiện hơi thở dấu không được chúng ta, đến nỗi có thiên quân vây sát, kia khiêng không được là chuyện của hắn. Bành Vạn Lý mở miệng nói kế hoạch. Hành, liền ấn ngươi nói ý tứ làm, ngươi người bố trí ở thiên sư các, ta đem Tức Vũ quân những cái đó thám tử đều sai đến trên đường. Tức Vũ gật gật đầu. Trạng vạng thời điểm, Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi cơ đao không chế thú xe đi ra ngoài, Dạ Thương vẫn là một thân màu trắng chiến bào, Mạn Đà La là màu đen thêu kim sắc Mạn Đà La hoa váy lụa. Bất quá trên vai vị trí có dao nhau song kiếm. Đó là huyết chiến đài tiêu chí, nếu ai không đuôi mù làm bậy, vậy muốn xui xẻo, là đối huyết chiến đài khiêu khích. Dạ Thương cũng có cái kia tiêu chí, bất quá hắn không mang. Chương 1609, đây là cao thủ. Hôm nay trường hợp phỏng trừng sẽ thực đặc thủ, xung đột là dấu không người ở, liền nhìn xem ai càng ngạnh. Khẩu nói, chính bản. A la, ta trên người có phòng ngự phương pháp, ngươi phải chú ý chính mình an toàn. Huyết chiến đài thân phận nếu không dùng được, vậy kích phát phòng ngự trận bàn cùng truyền tống trận bàn rời đi. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta mới liên tiếp xảy ra chuyện đâu, có phu quân, có nhi tử, cho nên ta thực để ý tự thân an toàn, không được liền chạy. Mạn Đà La cười nói, nàng biết ở chỗ này, nàng là Dạ Thương lớn nhất uy hiếp cùng lo lắng. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta liền an tâm rồi. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La tay nói. Ở Dạ Thương trong lòng, trong nhà an ổn. Thân nhân an toàn quan trọng nhất, không có nỗi lo về sau như thế nào giao tranh tự tin đều đủ. Đến nỗi nói Vũ Linh Phi vấn đề, Dạ Thương cũng không phải thực lo lắng, hắn chỉ cần tiến vào đế cấp là có thể nghĩ cách giải quyết, công đức chi lực không thể loại trừ tà lòng độc viêm, liền đi tìm Bạch Hổ Huyết. Tới rồi huyết chiến đài, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền tách ra, hắn ở huyết chiến đài là có cố định nhã gian, bất quá đều là Mạn Đà La cùng Cơ Đao đi ngồi quan khán. Cơ Đao hiện tại là Dạ Thương người hầu cận cùng hộ vệ. Dạ Thương không cần thời điểm, hắn chính là bảo hộ Mạn Đà La, với hắn mà nói, bảo hộ phu nhân cùng bảo hộ công tử giống nhau quan trọng. Bất quá ở Dạ Thương cùng Mạn Đà La trong mắt, Cơ Đao chính là bằng hữu, cũng không có đương hạ nhân đối đãi. Dạ Thương tới rồi đấu lung trước ngồi xuống, quay đầu nhìn xem chung quanh sau, đối với cũng ở Lộ Thiên Châu ngồi ngồi Thương Ninh cùng Vô Phong gật gật đầu. Đồng thời Dạ Thương cũng phát hiện không ít đại nhân vật, Vũ Văn Cực ở, cùng Vũ Phàm, Dương Thiên Liệt ở, còn có một cái tràn đầy sát ý hắc ý trung nhân. Dạ Thương biết hắn là ai, ám ảnh phủ chủ La Nguyên Đạo, bởi vì hắn bên người ngồi là Phi. Cung Huyền Ảnh cũng tới, bất quá là chính mình một người đơn độc ngồi ở góc, không có cùng nàng phụ thân cùng nhau, cũng không có cùng Vũ Văn Cực cùng nhau, bởi vì nàng không nghĩ gia nhập đến như vậy hục hặc với nhau chung, nàng không thích. Dạ Thương đối với Cung Huyền Ảnh hơi hơi gật gật đầu, hôm nay Cung Huyền Ảnh cách làm Dạ Thương đối nàng ấn tượng có điều đổi mới, sự thật chính là cùng nàng nói giống nhau, luận bàn chính là vì tự thân thực lực tăng lên. Không liên lụy mặt khác. Phù Võ tiến lên giới thiệu Dạ Thương cùng Thiết Lâm, Dạ Thương còn có một ít tình huống nhưng nói, Thiết Lâm cơ hồ không có gì nhưng giới thiệu. Bồi suất cũng có biến hóa, hai người đều là một bồi một, đây cũng là Dạ Thương trên người xuất hiện tối cao bồi suất. Ở Phù Võ muốn khai đấu lung thời điểm, Thương Ninh đứng dậy, thân mình chợt lóe liền rơi xuống đấu lung trước ngôi cao. Bổn tọa Thương Ninh, đại gia biết bổn tọa là Thương Ninh quân đoàn thông soái, khả năng không rõ ràng lắm, bổn tọa là này huyết chiến đài người phụ trách. Hôm nay tuyên bố một ít việc, mời lôi chủ Dạ Thương từ hôm nay trở đi là ta huyết chiến đài khách khanh, tưởng khiêu chiến có thể, nhưng đều đến dựa theo kịch bản tới. Nếu ai ngờ phá hư quy tắc, kia bổn tọa sẽ không khách khí. Thương Ninh nói xong, hai mắt hướng tới tứ phía nhìn nhìn. La Nguyên Đạo đứng dậy, một câu cũng chưa nói, mang theo La Phi còn có ám ảnh phủ người trực tiếp rời đi. Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt hai người liếc nhau không núp đích. Vũ Văn Cực đỡ ghế rửa tay không tự chủ được dùng một chút lực, ghế rửa tay vịn hãm đi vào, xuất hiện thật sâu dấu ngón tay. Hảo, huyết chiến tiếp tục. Thương Ninh thân mình chợt lóe về tới nguyên lai chỗ ngồi. Uống miếng nước. Vô Phong cầm trước người trên bàn ấm trà cấp Thương Ninh đổ một chén nước. Không uống, hôm nay bổn tọa nhìn xem ai mắt ngủ. Thương Ninh đem trong tay kiếm hướng tới bên người cắm xuống, ngày thường nàng là không mang theo vũ khí, hôm nay vũ khí bại lộ trước mặt người khác, liền biểu lộ thái độ. La Nguyên Đạo mang theo người ngồi trên thu xe, liền hướng tới ám ảnh phủ chạy về. Phụ thân, chuyện này liền như vậy tính. La Phi có chút không cam lòng nói. Người khác không hiểu biết Thương Ninh, nhưng vi phụ hiểu biết, ai chọc nàng là ngốc, nàng nhúng tay chuyện này, chúng ta ám ảnh phủ liền nhận. Vũ Văn Cực muốn thử xem, kia hắn đi thử, sau khi trở về thu thập bảo vật, nỗ lực khôi phục, mặt khác không cần tưởng. La Nguyên Đạo đối với La Phi nói. Hài Nhi minh bạch. La Phi gật gật đầu. Phi Nhi, muốn cái này tàn khốc thế giới sinh tồn xuống dưới, thực lực là một cái nhân tố, mặt khác chính là muốn thông minh, phải biết rằng người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, có thể chọc ngươi hướng tới chết khi dễ, này không có gì, nhưng là không thể chọc nhất định phải muốn tránh đi, Thương Ninh chính là loại người này, minh bạch sao? La Nguyên Đạo đối với La Phi nói. La Phi gật gật đầu, hắn biết phụ thân La Nguyên Đạo là người thông minh, nói nhất định là đúng. Đừng nhìn ngươi bản tôn bị hủy, nhưng ở ngươi đông đảo huynh đệ tỷ muội chung, vi phụ vẫn là nhất xem trọng ngươi, không cần để ý bọn họ ánh mắt, kỳ thị, khinh bỉ lại tính cái gì. Vi phụ đều trải qua quá, nỗ lực khôi phục liền hảo. La Nguyên Đạo vô vô La Phi bả vai nói. Chỉ là cái kia dạ thương tương đối đáng giận. Nghe xong La Nguyên Đạo nói sau, La Phi thở ra một hơi nói. Đây đúng là vi phụ muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai, lần này Vũ Văn Cực phòng trừng thảo không đến chỗ tốt, nếu kia dạ thương có thể tránh thoát Vũ Văn Cực cắm tay, như vậy cũng chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. La Nguyên Đạo đối với La Phi nói, kia dạ thương cũng không thể trêu chọc. La Phi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vi phụ hôm nay thấy hắn, minh bạch một ít việc, đối phó hắn không chỗ tốt. La Nguyên Đạo gật gật đầu. Phụ thân không có nhìn lầm hơn người, cũng không có phán đoán bỏ qua sự, phụ thân nói, Phi Nhi nhớ kỹ. La Phi thở ra một hơi nói, trong lòng có không cam lòng, nhưng có thể nhịn xuống, đây là thành đại sự tiềm chất, sau khi trở về trước khôi phục, sau đó xem tình thế. Làm người muốn thức thời, nếu hắn có thể tại đây phiếu miểu hoàng thành dừng bước, vậy tới cửa bái phỏng cùng hắn làm bằng hữu, làm hắn kiến thức một chút chúng ta ám ảnh phủ La gia khí độ cùng quyết đoán. La Nguyên Đạo mở miệng nói, La Nguyên Đạo đi rồi, Thương Ninh cười một chút, bởi vì có một số việc chỉ có nàng cùng La Nguyên Đạo biết, La Nguyên Đạo đi rồi chính là một cái thái độ. Bất hòa nàng Thương Ninh là địch thái độ. Bất quá tương đối Thương Ninh tới nói, Vũ Văn Cực thực tức giận, ở trong lòng không chỉ mắng một câu La Nguyên Đạo ba ba tôn, bởi vì Thương Ninh hai câu lời nói liền rút đi, làm Thương Ninh khí thế bạo trướng, bởi vì La Nguyên Đạo rút đi, cũng sẽ làm Dương Thiên Liệt cùng Cung Vũ Phàm tâm phạm nói thầm. Dạ Thương cùng Thiết Lâm đi vào đấu lung, hai người đều không có nói chuyện. Thiết Lâm khoan nhận kiếm nghiêng chỉ vào mặt đất, Dạ Thương Liệt không thương cũng chộp vào trong tay. Dạ Thương có thể cảm giác được này Thiết Lâm rất mạnh. Là cảm giác, tuy rằng Thiết Lâm không có bùng nổ khí thế, nhưng một khi bùng nổ liền sẽ cùng trời long đất nở giống nhau. Dạ Thương biết, Thiết Lâm là Vũ Văn Cực tìm tới, nếu chiến đấu giống nhau, Vũ Văn Cực cũng sẽ không làm này lên sân khấu. Tắc hồn la vang lên, nhưng Thiết Lâm không nhúc nhích, cùng Dạ Thương gặp được đối thủ không giống nhau, hắn cũng không có trực tiếp xung phong, hai mắt nhìn Dạ Thương, trong tay khoan nhận kiếm chậm rãi giơ lên, trên người hơi thở cũng là càng ngày càng cường liệt. Đây là cái cao thủ. Thương Ninh nhìn Thiết Lâm nói. Hôm nay có thêm càng. Chương 1610, cuồng bạo không gian. Vô Phong gật gật đầu, bọn họ nhãn lực tự nhiên so người bình thường cường ra không phải nhỏ tí tẹo, Thiết Lâm hơi thở nội liễm, khống chế được không tiết lộ, đây là vì tiến vào đế cảnh làm chuẩn bị, cùng Dạ Thương tu luyện vô lậu chân thân không sai biệt lắm. Theo Thiết Lâm trường kiếm giơ lên, này trên người hơi thở phát ra, chỉ là hơi thở mang theo sóng gợn liền hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Dạ Thương liệt không thương ngăn, chiến ý ngoại phóng, ngăn cản Thiết Lâm hơi thở đánh sâu vào. Lúc này Thiết Lâm cũng động, dưới chân chấn động thân mình lăng không liền hướng tới Dạ Thương chém giết, là không gian chạm. Thiết Lâm là không gian thuộc tính thiên quân, trong tay khoan nhận kiếm tùy tay phát ra công kích, chính là không gian chạm. Dạ Thương vượt trước một bước, liệt không thương thi triển thời gian chấn động sóng đón Thiết Lâm không gian chạm đâm ra đi. Theo hai người vũ khí tương tiếp, năng lượng chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng, Thiết Lâm lui một khoảng cách sau, tiếp theo một bước bước ra, thân mình cùng xuyên qua không gian giống nhau, nhất kiếm hướng tới Dạ Thương đầu chém xuống. Không gian thân pháp tuyệt kỹ, chuẩn xác mà nói hẳn là bộ pháp tuyệt kỹ, là đối không gian quy tắc cùng không gian ý chí nghiên cứu đến hỏa hậu sâu đậm, mới có thể sáng chế tuyệt kỹ. Cũng may Dạ Thương thời gian quy tắc cùng ý chí ảnh hưởng thân hình chung quanh thời gian tốc độ chạy, lúc này mới làm hắn có phản ứng thời gian. Dạ Thương liệt không thương ngăn ở Thiết Lâm khoan nhận dưới kiếm lạc lộ tuyến thượng. Hai người vũ khí giao tiếp sau, Thiết Lâm lại lần nữa bay ngược, kỳ thật không phải bị đánh lui, là hắn tiếp theo lực phản chấn lượng tối lui, sau đó tiến hành tiếp theo công kích. Xuất quỷ nhập thần, nhanh chóng tuyệt luân. Thiết Lâm một lui tức thượng, một bước một đao. Trường hợp trực Dạ Thương cực kỳ bị động, chỉ có thể bị động phòng ngự, tưởng công kích Thiết Lâm cơ hội đều không có. Dạ Thương không sốt ruột, linh hồn chi lực bao phủ toàn bộ đấu lung. Quan sát đến này Thiết Lâm hành động quỹ đạo, nghiên cứu này thân pháp tuyệt kỹ. Hắn cảm thấy này thân pháp thực thần kỳ, hắn người mang không gian thuộc tính, nghiên cứu một chút là có thể tham khảo. Theo linh hồn chi lực quan sát, Dạ Thương phát hiện này Thiết Lâm hộ thân cái lồng khí cùng chính mình giống nhau, đều là cắt tình thế, mặt khác Thiết Lâm di động thời điểm, là nơi nào trước có linh hồn chi lực dao động, hắn di động đến nơi nào, hẳn là linh hồn chi lực tỏa định, sau đó lôi kéo. Dạ Thương tuy rằng là bị động phòng ngự, nhưng có linh hồn chi lực theo dõi, lại có thời không ý chí hộ thể, Thiết Lâm xuất kỳ bất ý, còn thương không đến hắn. Chiến đấu tiến hành nửa chén trà nhỏ thời gian, Thiết Lâm công kích càng thêm cuồng bạo lên, trên người nhiều loại năng lượng phát ra, hình thành phạm vi lớn công kích. Cùng không gian loạn lưu gió lốc thực tiếp cận, này đây không gian năng lượng là chủ, phong năng lượng, lôi năng lượng vì phụ cuồng bạo không gian. Có áp lực, Dạ Thương thi triển thời không ý chí, tiếp theo đem cuồng bạo không gian áp chế ngăn cản trong người khu bên ngoài. Vô Phong sắc mặt có điểm lãnh diễm. Là vì Dạ Thương lo lắng, Thiết Lâm tuyệt học rất mạnh, phát triển đi xuống, chính là đế cấp thiên địa đại thế lĩnh vực. Không có gì. Thương Ninh bắt lấy trường kiếm tay buông ra một chút lại nắm lấy, hai mắt vẫn luôn nhìn đấu trong lồng chiến đấu. Đúng lúc này, Dạ Thương thân mình cũng ở bắt đầu rồi hoảng hốt di động, cũng là một bước ra, thân mình liền ở một cái khác phương vị. Cái này làm cho người quan sát thập phần giật mình, bởi vì Dạ Thương thi triển thân pháp cùng Thiết Lâm giống nhau, thậm chí tốc độ càng mau. Bởi vì Dạ Thương còn có thời gian thuộc tính trong người. Có khi không thuộc tính trong người, Thiết Lâm cuồng bạo không gian căn bản vô pháp đối Dạ Thương hình thành áp chế, mà lúc này Dạ Thương không gian toàn lòng sắt cùng thời gian chấn động sóng luân phiên đối với Thiết Lâm tập sát. Tuyệt học bị phá, Thiết Lâm sắc mặt khó coi, trừ bỏ thân pháp, hắn mạnh nhất chính là cuồng bạo không gian, nhưng hiện tại toàn bộ không có hiệu quả. Tình huống như vậy hạ, khiến cho Thiết Lâm vô pháp tiếp tục chống đỡ, khiêng lấy hai nhớ tử vong đại phá diệt trảm lúc sau. Bị Dạ Thương một thương đem cái chán sọ xuyên qua. Chiến đấu kết thúc, Vũ Văn Cực mời đến Thiết Lâm bị đánh chết. Dạ Thương từ đấu lung nội đi ra, hiện trường thực an tĩnh, đại gia trong ấn tượng con lật đật không phải cái dạng này, căn bản là không có như vậy cường thế, vừa rồi ở đấu trong lồng, Dạ Thương mặc dù là phòng thủ cũng là thực ổn, liền không có ở vào hạ phong. Phù Võ tuyên bố Dạ Thương thắng lợi, huyết chiến đài lại đại kiếm một so, bởi vì không có bao nhiêu người tin Dạ Thương. Cái gì ngọn ý? Muốn đánh mặt tìm điểm thực lực mạnh mẽ được chứ. Thương Ninh dẫn theo trường kiếm đứng dậy. Một lần thuyết minh không được cái gì, lộ còn rất dài. Vũ Văn Cực đứng dậy, quải trượng gõ một chút mặt đất, tiếp theo xoay người hướng tới bên ngoài đi. A, lộ trường không dài, không phải ngươi nói được tính. Thương Ninh cười lạnh nhìn một tiếng. Như thế nào, ngươi còn có thể làm bổn tọa sống không lâu. Vũ Văn Cực xoay người lại. Ngươi chớ chọc giận ta, chúng ta liền thử xem. Thương Ninh mở miệng nói. Ngươi hiện tại còn vô pháp vô thiên, ngươi dám uy hiếp bổn tọa. Vũ Văn Cực nổi giận, bởi vì Thương Ninh nói có giết chết hắn ý tứ. Uy hiếp ngươi làm sao vậy? Cáo trạng. Ngươi am hiểu cái này bổn tọa biết, bất quá bổn tọa không biết ngươi như thế nào lôi kéo mặt già đi cáo. Thương Ninh mở miệng nói. Vũ Văn Cực mặt già đỏ bừng, bởi vì Thương Ninh lời này thật sự là không khách khí. Vũ Văn Cực không có nói nữa, thân mình chợt lóe đi rồi, bởi vì nói nữa, vước vẫn là mặt. Vũ Văn Cực đi rồi. Huyết chiến đài chiến đấu còn ở tiếp tục, bất quá là quân vương cấp, xem người không nhiều lắm. Mạn Đà La cùng cơ đao cũng từ nhã gian nội đi ra, Phù Võ cũng đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Dạ Thương. Đừng đi a, không chúc mừng một chút sao, ngươi chính là không thiếu kiếm, ăn luôn một bộ phận được chưa? Nhìn Dạ Thương phải rời khỏi, Thương Ninh cùng Vô Phong đi tới Dạ Thương bên người. Ha ha, hành a. Bất quá đây là ta lấy cuối cùng một lần. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương trong lòng hiểu rõ. Thương Ninh tuyên bố hắn vì huyết chiến đài khách hành, về sau hắn chiến đấu sẽ không cấp huyết chiến đài mang đến quá nhiều tiền lời, mỗi chẳng lấy 100 vạn rõ ràng là không thích hợp, hắn sẽ không lấy chính mình không nên lấy. Ha ha, lấy với không lấy sự tình, chúng ta xem tình huống lại nói. Thương Ninh mở miệng nói, đi rồi, uống trước rượu đi. Vô Phong mở miệng nói, gian mua bản, hôm nay ngươi như vậy chèn ép hắn, không lo lắng hắn đi chiến hoàng đại nhân nơi đó cáo trạng. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Ta sợ hắn cáo trạng. Chiến hoàng đại nhân liền mặc kệ những việc này, ai đi cáo trạng chỉ có thể chứng minh không bản lĩnh, không năng lực, mở ảo hoàng triều bên trong xung đột không ai đi cáo trạng, trừ phi là loạn bố trí một ít lý do. Thương Ninh mở miệng nói. Kia hắn loạn bố trí, không phải cũng là phiền toái. Dạ Thương vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Vũ Văn cực kỳ mở mịt hoàng triều đại trưởng lão. Hắn dễ dàng không dám lừa bịp chiến hoàng đại nhân, bị phát hiện, chiến hoàng không chém hắn mới là lạ. Thương Ninh mở miệng nói. Kia còn hảo. Dạ Thương gật gật đầu. Bất quá ngươi không thể coi khinh lão già này, hắn là mở mịt hoàng triều đại trưởng lão, tự thân thực lực cường, có thể nắm giữ năng lượng cũng đại, hắn có thể bắt được về ngươi thánh dụ, đó chính là ở chiến hoàng đại nhân trước mặt đề qua ngươi, cho nên một ít việc còn phải cẩn thận. Thương Ninh mở miệng nói. Lúc này Vũ Văn Cực tới rồi thành chủ phủ biệt viện nội, tiếp theo triệu kiến một nam nhân áo đen. Dạ Thương, người kia kêu Dạ Thương, đem hắn bắt sống trở về. Công đạo một tiếng sau, Vũ Văn Cực nhìn về phía đã trở lại cung Huyền Ảnh. Chương 1611, một bộ hắc. Sư tôn. Cung Huyền Ảnh đối với Vũ Văn Cực thiếu không người. Vị sư nhìn một chút, ngươi cùng hắn còn có chênh lệch, ở quan sát chung tiến bộ, đây là ngươi phải làm. Vũ Văn rất đúng cung Huyền Ảnh gật gật đầu rời đi. Hắn vô pháp yêu cầu cung Huyền Ảnh cái gì, như thế nào yêu cầu. Cung Huyền Ảnh liền sẽ không tiến vào ân oán chiến đấu lung, nàng không thích giết người, này Vũ Văn Cực cũng không thể bức nàng. Cung Huyền Ảnh có chút mất mát, cái kia hắc y nhân nàng nhận thức, là tinh thông ám sát đế vương, Vũ Văn Cực tìm hắn tới, kia nhất định là phải đối Dạ Thương tiến hành ám sát, mà chuyện như vậy nàng thực phản cảm, này cùng nàng lý niệm xung đột. Tự hỏi một chút, Cung Huyền Ảnh cảm thấy Phiếu Miểu Hoàng Thành không thích hợp nàng, thở ra một hơi, Cung Huyền Ảnh làm ra một cái quyết định. Lấy ra giấy bút, Cung Huyền Ảnh nhanh chóng viết xuống hai phong thư, đặt ở trên bàn một phòng, tiếp theo rời đi thành chủ phủ. Vũ Văn rất đúng nàng là thực hảo, nhưng hiện tại những việc này nàng không thói quen, cũng không tiếp thu được, mặt khác nàng cảm giác chính mình là không bằng Dạ Thương, nhưng trên thực tế đã tới rồi bình cảnh, mỗi người tiềm lực chính là như vậy, nàng không có nhiều ít tăng lên không gian, chỉ có thể tìm kiếm đột phá. Rời đi thành chủ phủ, Cung Huyền Ảnh tới rồi Dạ Thương phủ đệ, sau đó thông báo. Được đến thông báo, Dạ Thương đem Cung Huyền Ảnh tiếp vào phủ đệ, đã biết có hiểu lầm. Đã biết Cung Huyền Ảnh bổn ý không phải hố chính mình, Dạ Thương cũng không có tiếp tục cam thủ. Dạ Thương, ta là tới xin lỗi, tuy rằng không phải ta bổn ý, nhưng ta sư tôn dù sao cũng là bởi vì ta mới xuất hiện, mới bắt đầu nhằm vào ngươi. Cung Huyền Ảnh đối với Dạ Thương thiếu không người. Ta đã biết, sự cũng không trách ngươi, bất quá ta cùng xem nguyện phụ sự tình còn sẽ không chấm dứt, ngươi cũng biết, là bọn họ quá khi dễ ta. Dạ Thương mở miệng nói, ta hiểu biết, ta phải rời khỏi. Rời đi cái này làm cho ta nội tâm vô pháp an tĩnh Phiếu Miểu Hoàng Thành. Cung Huyền Ảnh mở miệng nói. Ta có thể minh bạch, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, bất quá phải chú ý an toàn. Này thế đạo chính là người ăn thịt người thế đạo, tồn tại không dễ. Nhìn Cung Huyền Ảnh, Dạ Thương mở miệng nhắc nhở một câu. Càng về tân nhất. Mạo thượng. Cảm ơn, mặt khác cũng nhắc nhở ngươi một câu, ra cửa cẩn thận một chút. Nói xong lời nói, đối với Dạ Thương cùng Mạn Đà La chắp tay. Cung Huyền Ảnh xoay người rời đi Dạ Thương phủ đệ. Phiếu Miểu Hoàng Thành nàng là một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, tìm người cấp xem nguyện phủ tặng một phong thơ, Cung Huyền Ảnh liền thượng truyền tống trận. Nhìn theo Cung Huyền Ảnh rời đi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La uống trà. Nhìn thoáng qua phủ đệ ngoại, Mạn Đà La lắc đầu, "Dạ Thương, này Cung Huyền Ảnh cũng là không quen nhìn nàng sư tôn cùng phụ thân hành vi." "Ân, không có biện pháp sự, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là mắt không thấy tâm không phiền, bất quá nàng hẳn là biết chuyện gì, ra cửa cẩn thận một chút." Xem ra này Vũ Văn Cực thật đúng là chuẩn bị một bộ hát cho ta. Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, cần thiết cẩn thận. Mạn Đà La gật gật đầu, tuy rằng có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là có lo lắng. Hát đâm đến Dạ Thương phủ đệ phụ cận liền ẩn núp xuống dưới, hắn theo Vũ Văn Cực rất nhiều năm, vì Vũ Văn Cực giải quyết quá không hiếm thấy không được quang sự tình, ám sát là hắn am hiểu, danh hào kêu Hát Thứ đã nói lên hết thảy. Hát Thứ không có sốt ruột, sát thủ tiến hành ám sát, muốn chính là một kích phải giết. Hắn cũng muốn xác nhận một ít việc, xác nhận Dạ Thương rốt cuộc có ở đây không phủ đệ nội, mặt khác hắn không có động thủ một nguyên nhân, là hắn tra xét đến cách phủ đệ có một khoảng cách khách điếm nội có đế cảnh hơi thở. Hắc đâm ra hiện, khách điếm nội Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ sẽ biết. Tới một con lão thử, không biết hắn khi nào động thủ, hắn động thủ, chúng ta liền bóp chết hắn, ngươi chú ý điểm khác làm hắn chạy. Bành Vạn Lý mở miệng nói. Cẩn thận, Bành Vạn Lý tự nhận có thể dễ dàng bóp chết Hắc Thứ, nhưng vẫn là cẩn thận an bài. Đây là quân nhân dưỡng thành thói quen. Hành, trốn không thoát. Tức Vũ cười cười, nàng biết đây là Bành Vạn Lý, mặc kệ làm nhiều có nắm chắc sự tình, đều sẽ biện pháp dự phòng, cho nên một ít cẩn thận nhiệm vụ, Thương Ninh đều sẽ an bài Bành Vạn Lý đi xử lý. Vũ Văn Cực an bài một đội nhân mã đi theo Hắc Thứ hội họp sau, về tới biệt viện gác mái, thấy Cung Huyền Ảnh thư tử. Sau khi xem xong, Vũ Văn Cực nhắm mắt lại tự hỏi một hồi, tiếp theo đem thư tử thu lên, hắn minh bạch Cung Huyền Ảnh là không nghĩ tham dự đến chuyện này giữa, nhưng Vũ Văn Cực cảm thấy Cung Huyền Ảnh tu luyện một ít bí pháp, có lẽ là có cơ hội, chỉ là hiện tại đi rồi, hắn tưởng thuyết phục đều không có cơ hội. Bắt được Cung Huyền Ảnh thư tử, Cung Vũ Phàm gật gật đầu, đi rồi cũng hảo, chú định không thuộc về này hục hặc với nhau loạn thế, đi rồi cũng an toàn, miễn cho bị người lợi dụng. Vũ Văn Cực cùng Thương Ninh đối thượng, Cung Vũ Phàm liền có lo lắng Vũ Văn Cực lợi dụng Cung Huyền Ảnh xuất chiến, nhận thức vô số năm, hắn tự nhiên biết Vũ Văn Cực kỳ người nào, kia tuyệt đối là không từ thủ đoạn. Dạ Thương ở phủ đệ nội tu luyện từ Thiết Lâm trên người tham khảo đến thân pháp tuyệt kỹ, phải làm đến ở nhất định trong phạm vi, có thể nhanh chóng di động, một bước bước ra chính là mấy chục trượng khoảng cách. Bình thường tới nói, như vậy thân pháp kêu xúc địa thành thốn, là thổ thuộc tính tu luyện giả tuyệt chiêu, bất quá không gian thuộc tính tu luyện giả tốc độ cũng là am hiểu. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương tu luyện ra cảm giác, linh hồn chi lực bùng nổ, ở nhất định trong phạm vi, hắn tùy thời có thể cao tốc di động. Hắc Thứ mang theo một đội người, ẩn nút ở Dạ Thương phủ đệ chung quanh, tìm kiếm cơ hội. Không có thích hợp cơ hội, hắn sẽ không ra tay. Hắc Thứ có kiên nhẫn, Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ cũng có kiên nhẫn, có thể dẫn động này hồ nước chỉ có Dạ Thương. 2 ngày sau phủ võ tới rồi Dạ Thương phủ đệ. Phù Lao huynh tới, ngồi. Dạ Thương thỉnh phủ võ ngồi xuống, chính mình cầm ấm trà pha trà. Dạ Thương, có người khiêu chiến ngươi, hắn kêu trả hết, tư liệu cũng là hữu hạn, là bên kia phái ra người, trước kia không tham gia quá huyết chiến đài, cho nên thực lực cùng am hiểu đều là chỗ trống. Phù võ mở miệng nói, không quan trọng, đã có ước chiến, vậy chiến, ta không có gì không dám tiếp. Dạ Thương mở miệng nói, uống lên một ly trà, phù võ liền đi rồi. Hắc Giò hỏi cha được phù võ đã đến Hòa Ly đi, biết cơ hội tới. Phù võ là huyết chiến đài người chủ trì, này Hắc Thứ rõ ràng, phù võ đã đến chính là thông chi Dạ Thương có chiến đấu. Có chiến đấu, kia Dạ Thương liền phải đi ra cửa huyết chiến đài, như vậy chính là động thủ cơ hội. Hắc Thứ đem Vũ Văn Cực an bài cho hắn 9 người đều tập hợp, nói kế hoạch, hắn đã thiết kế hảo ám sát địa điểm. Địa điểm không có định ở Dạ Thương phủ đệ nội, phủ đệ là hang ổ dễ dàng có biến số, điểm này Hắc Thứ là biết đến. Ám sát địa điểm, Hắc Thứ định ở cách Dạ Thương phủ đệ không xa lắm một cái phố, cũng là ở Thanh Long khu, là bình thường tuần tra đội vô pháp tiến vào, Thanh Long khu tuần tra đội cách khá xa một chút địa phương. Mọi người đều chờ bổn tọa tin tức, đó là mục tiêu cần thiết trải qua địa phương, chỉ cần bổn tọa có lệnh hạ đạt, các ngươi liền quét sạch quanh thân, phối hợp bổn tọa tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh chết, chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Hắc Đâm rách khẩu nói. Chương 1612, chơi đem đại. Vũ Văn Cực bắt đầu quyết định là tính toán đem Dạ Thương bắt sống trở về, sau đó cầm tù, nghĩ cách làm Dạ Thương thần phục. Nhưng ở triệu tập nhân thủ thời điểm, Vũ Văn Cực nghĩ tới trong đó tệ đoan, bắt sống quá khó, hơn nữa Thương Ninh cũng sẽ đánh tới cửa tới, đem người lộng trở về, cho nên đem bắt sống mệnh lệnh đổi thành đánh chết. Hắc Thứ đem sự tình an bài hảo lúc sau, liền che giấu đến chỗ tối nhìn chằm chằm, sát thủ muốn thành công, cần thiết phải có chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng nhẫn mại. Hắc Thứ nhân mã hành động, Bành Vạn Lý vây vây tay cũng làm dưới trướng nhân mã hành động. Tức Vũ cũng đối chính mình đứng ở ngoài cửa thuộc hạ gật gật đầu, đối phương có hành động, kia mọi người đều muốn động lên. Ngồi thú xe ra cửa sau, Dạ Thương đem linh hồn chi lực phóng thích, tra xét tình huống, hiện tại tùy thời khả năng tao ngộ ám sát, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Dọc theo đường đi không có phát sinh sự tình gì, Dạ Thương tới rồi huyết chiến đài có rất nhiều vây xem người, cùng Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt đang ngồi, La bay tới. Dạ Thương xem qua đi thời điểm, cảm giác có điểm quái, La Phi hơi thở thực bình thản, không có sát khí, không có địch ý, cùng Dạ Thương nhìn nhau một chút sau, còn hơi hơi gật gật đầu. La Phi tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, phụ thân La Nguyên Đạo phán đoán sẽ không sai, đối sự tình phân tích cũng có tiên cơ, cho nên ở chính mình năng lực không đủ dưới tình huống, hắn muốn nghe trí giả. Mà La Nguyên Đạo ở trong lòng hắn, không chỉ là phụ thân, là cường giả, cũng là trí giả. Dạ Thương sửng sốt một chút sau, đối với Thương Ninh gật gật đầu, tới rồi châu ngồi ngồi xuống. Cách hắn vài chục trượng xa địa phương, ngồi một cái áo bào trắng lao giả, hắn chính là lần này Dạ Thương đối thủ trả hết. Dạ Thương có hại địa phương là đối phương biết hắn, nhưng là hắn đối phó xong là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Dạ Thương không e ngại, đương thực lực tới rồi trình độ nhất định thời điểm, hết thể âm mưu quỷ kế cũng chưa dùng. Thương Ninh cùng Vô Phong hai người trung gian bàn trà thượng, phóng một vò rượu. Ở một cái khác trên chỗ ngồi, một thân thanh bảo Vũ Văn Cực, quải trượng không ngừng nhẹ nhàng điểm này mặt đất. Phù võ tới rồi lôi đài trước, giới thiệu chiến đấu hai bên, bởi vì Dạ Thương có mười mấy chàng thắng liên tiếp, cho nên bồi suất có biến hóa, tam so một, so thượng một hồi tăng lên một ít. Mặc dù bồi suất biến hóa đại, nhưng còn có hạ Dạ Thương thắng, bởi vì Dạ Thương thượng một hồi thắng được rất lớn khí. Hạ chú xong, ở phủ võ muốn tuyên bố khai chiến thời điểm, Dạ Thương đứng dậy. Vũ Văn Cực, ngươi ước gì giết chết ta, cái thứ nhất không được, tìm tới cái thứ hai, lần này có hay không tự tin? Có dám hay không cùng ta đánh cuộc một hồi? Dạ Thương hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Cực, Vũ Văn Cực tìm người giết hắn, kia hắn liền cùng Vũ Văn Cực gọi nhịp, có thể như thế nào kích thích, vậy như thế nào kích thích? Ngươi có mệnh tồn tại rồi nói sau. Vũ Văn Cực không tiếp Dạ Thương chiêu này. Ngươi chơi không dậy nổi, kia đừng trách ta không chơi. Ta cũng không phải ai ngờ khiêu chiến, là có thể khiêu chiến. Có lẽ không cao hứng, trận này qua đi A Miêu A Cẩu khiêu chiến ta không tiếp, các ngươi chơi không dậy nổi, ta cùng ngươi chơi cái gì? Dạ Thương nhìn Vũ Văn Cực, ném ra nói mấy câu. Không cùng ngươi chơi, nhưng thật ra có vẻ bổn tọa keo kiệt, ngươi tưởng như thế nào chơi? Vũ Văn Cực đứng dậy, hắn là không nghĩ tiếp Dạ Thương chiêu, nhưng nếu không tiếp, kia Dạ Thương tiếp theo chẳng không tiếp thu khiêu chiến làm sao bây giờ? Vũ Văn trưởng lao ra đại nghiệp đại, chơi nhỏ không thú vị, 300 vạn thánh linh thạch đánh cuộc sao? Dạ Thương nhìn Vũ Văn Cực hỏi. Đánh cuộc, vì cái gì không đánh cuộc? Vũ Văn Cực nhìn Dạ Thương, hai mắt nội tràn đầy hàn mang. Đừng nói ta chơi đến giờ, ta nhẫn chữ vật không ngừng 300 vạn, nhưng thì tính sao? Ta không cần nơi này cùng ngươi đánh cuộc, ta thua, nơi này tính các ngươi chiến lợi phẩm. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nơi nhã gian vây tay. Mạn Đà La ra tới, ném cho Dạ Thương một cái nhẫn chữ vật. Thương phủ chủ, cái này bàn ngoại đánh cuộc công chứng viên ngươi tới làm có thể sao? Dạ Thương nhìn Thương Ninh. Có thể. Thương Ninh đứng lên gật gật đầu. Dạ Thương đem Mạn Đà La cho hắn nhẫn chữ vật ném cho Thương Ninh. Thương Ninh thuận tay lại đem nhẫn chữ vật ném cho Mạn Đà La. Dạ Thương, chúng ta làm buôn bán là phía đối tác, chỉ cần ngươi làm buôn bán, cho dù là đánh cuộc, bổn tọa cũng đi theo. Này 300 vạn bổn tọa ra, ngươi ra người, bổn tọa xuất lực. Cũng đúng. Dạ Thương cười cười, Thương Ninh để ý thánh linh thạch sao? Rõ ràng sẽ không, đây là một cái thái độ. Vũ Văn Cực, ngươi 300 vạn lấy đến đây đi. Thương Ninh nhìn về phía Vũ Văn Cực. Vũ Văn Cực trong tay nhẫn chữ vật thay đổi một chút, tiếp theo ném cho Thương Ninh. Cầm nhẫn chữ vật, Thương Ninh nhìn một chút sau gật gật đầu ngồi xuống, linh hồn chi lực tra xét, dựa theo linh thạch đôi thể tích, là có thể tính ra ra số lượng. Phù võ tiến lên đem đấu lung mở ra. Dạ Thương cùng trả hết tiến vào đấu lung. Biết bổn tọa nhìn các ngươi lan lộn, vì cái gì đều không nói sao. Bởi vì giết chết ngươi, cái gì vấn đề đều giải quyết. Trả hết xem này Dạ Thương nói. Vậy không nói, chiến đi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cùng trả hết không có gì thù hận, nhưng bởi vì Vũ Văn Cực tồn tại, khiến cho hai người có giao thoa, không phải thiện duyên, là hậu quả xấu, hai người nhất định phải có một người tử vong. Theo tác hồn la gõ vang, trả hết động. Trả hết trong tay vũ khí, là một phen chỉ có ngón tay rộng hẹp trường kiếm bên trên xuất hiện cho đen sắc năng lượng, trường kiếm huy động gian, hai người chi gian không gian bị cắt ra, kiếm mang bay thẳng đến Dạ Thương chán cắt tới. Không gian cắt chi lực, đây là không gian năng lượng chung mang theo hủy diệt năng lượng, hình thành uy lực cực đại cắt chi lực. Dạ Thương hoành bước ra một bước, né tránh trả hết không gian cắt, liệt không thương phất tay đối với trả hết thi triển không gian toàn lòng sát. Trả hết đứng ở tại chỗ bất động, trong tay trường kiếm không ngừng huy động, từng đạo cắt chi lực xuất hiện, ở đấu lung nội bay múa, cắt chi lực không tiêu tan, ở trả hết linh hồn chi lực khống chế hạ không ngừng ở đấu lung nội qua lại bay múa cắt. Gia hỏa này tuyệt học thực bá đạo, hẳn là không gian đại cắt thuật. Vô Phong trong mắt có lo lắng, bởi vì như vậy đi xuống, đấu lung nội cắt chi lực sẽ càng ngày càng nhiều, Dạ Thương sẽ càng ngày càng bị động, đương đấu lung nội cắt chi lực càng ngày càng nhiều thời điểm, Dạ Thương muốn tránh tránh liền khó khăn. Đúng vậy, hắn lĩnh ngộ nhị thành hủy diệt chi lực, cùng không gian chi lực dung hợp, hình thành như vậy đòn sát thủ. Thương Ninh mở miệng nói, Dạ Thương ở đấu lung đi qua, liệt không thương không ngừng huy động, đem hướng tới hắn công kích cắt chi lực đánh nát. Người hôm nay cần thiết chết. Trả hết gầm nhẹ một tiếng, hắn cắt chi lực đã thành võng, Dạ Thương di động không gian càng ngày càng nhỏ, bị hắn tuyệt kỹ công kích đến là sớm muộn gì sự. Bất quá Dạ Thương cũng cảm giác không sai biệt lắm, trả hết tuyệt học hắn đã thấy, trở về chậm rãi nghiên cứu liền có thể. Tính toán kết thúc chiến đấu, Dạ Thương một bước bước ra, thi triển ra tử vong đại phá diệt trảm. Ở đại phá diệt trảm thi triển xong, năng lượng tử vong bùng nổ nháy mắt, Dạ Thương thân hình nội năng lượng lần thứ hai bùng nổ, thi triển hủy diệt chân long quyết. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1613, nửa đêm tập sát. Liên tục lưỡng đạo màu đen ánh sáng xuyên qua đấu lung nội cắt chi lực, rơi xuống trả hết trên người. Đạo thứ nhất màu đen vầng sáng rơi xuống trả hết trên người, trả hết phần đầu xuất hiện màu xanh lá linh hồn chi lực phòng ngự vòng sáng, là linh hồn phòng ngự bí kỹ. Chặn dạ thương chiêu thứ nhất tuyệt học ảnh hưởng, ở trả hết muốn huy kiếm thời điểm, dạ thương hủy diệt chân long quyết sinh ra công kích hiệu quả tới rồi, màu đen vầng sáng đem này bị tử vong đại phá diệt trảm tiêu hao linh hồn phòng ngự đầu bao lại. Trả hết thân mình bất động, trên mặt tràn đầy thống khổ, đó là hủy diệt chi lực chính công kích này linh hồn thần hải. Phá. Gầm nhẹ một tiếng, dạ thương liệt không thương xẹt qua không gian, từ trả hết cái chán dốc nhập, đem này thần hải sỏ xuyên qua, sau đó chấn vỡ. Chiến đấu kết thúc. Tuy rằng trả hết không gian cắt thuật rất mạnh, nhưng ở dạ thương liên tục hai nhớ tuyệt học công kích hạ bại trận. Thu trả hết vũ khí cùng nhẫn chữ vật, dạ thương đi ra đấu lung. Thắng lợi, dạ thương lại lần nữa từ đấu lung nội đi ra. Đấu lung hơi thở áp chế rất cường liệt, bất quá dạ thương đã thói quen rất nhiều. Lần này dạ thương thắng lợi thắng được vỗ tay, bởi vì có khí thế, không hề là vừa bắt đầu tiến vào đấu lung thời điểm con lật đật khí thế. Này hai chàng dạ thương chiến đấu thực khí phách, đều là cường thế ra tay. Phù võ tuyên bố rồi kết quả, kỳ thật không cần phù võ tuyên bố, hai người tiến vào đấu lung, chỉ có một người ra tới, đã nói lên vấn đề. Tên mập chết tiệt kêu gọi thanh âm lớn nhất, bởi vì hắn thắng được nhiều, hắn hạ đầy đỉnh cao 100 vạn, trừ bỏ chịu thành còn thắng 30 vạn. Nhìn Vũ Văn Cực, dạ thương cười cười, bởi vì dùng chiến đấu chịu Vũ Văn Cực mặt. Vũ Văn trưởng lão 300 vạn thua, ngươi không có gì nói đi. Thương Ninh nhìn về phía Vũ Văn Cực. Không sao cả a, 300 vạn mà thôi. Vũ Văn Cực ánh mắt vẫn luôn ở dạ thương trên người, ánh mắt kia trung tràn đầy sát ý tài đại khí thô, này thực hảo, kết cục nhiều mang điểm thánh linh thạch, chúng ta có thể lại nhiều hơn điểm. Dạ thương cánh tay vung lên, liệt không thương rơi vào rồi phía sau lưng bao đựng súng. Bổn tọa cảm thấy, người yêu cầu suy xét chính là như thế nào sống sót. Vũ Văn Cực quải trượng gõ gõ mặt đất xoay người rời đi huyết chiến đài, hắn biết dạ thương xuất chiến lộ diện sau, hắc thứ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, dạ thương trở về thời điểm, chính là tử vong chi lộ. Vũ Văn Cực đi rồi, Thương Ninh đem Vũ Văn Cực trang thánh linh thạch nhẫn chữ vật ném cho dạ thương, làm được xinh đẹp, bổn tọa thích người này còn lật đật. Thương Ninh trên mặt tràn đầy ý cười, bởi vì dạ thương là thế nàng ra một hơi. Dạ thương cùng Thương Ninh cùng Vô Phong nói chuyện thời điểm, phù võ tướng 100 vạn đưa tới, dạ thương tra xét một chút hai cái nhẫn chữ vật, theo sau sửng sốt một chút. Giá mua bản nơi này là 300 vạn A. Dạ thương chỉ Vũ Văn Cực lưu lại nhẫn chữ vật nói. Chính là như vậy vừa nói. Chẳng lẽ ngươi ở phía trước biên liều mạng, ta ở phía sau biên lấy tiền? Thương Ninh cười nói. Này không thích hợp. Dạ thương lắc đầu, sửa sang lại một chút nhẫn chữ vật, đem phủ võ cho hắn nhẫn chữ vật nội trang 50 vạn, sau đó cho Thương Ninh. Ngươi ra hỏa này, thật là quá nghiêm túc, kia hảo ta liền thu, bất quá đối phương khiêu chiến sẽ không tính xong. Ngươi muốn xem tình huống quyết định tiếp vẫn là không tiếp, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể không tiếp bọn họ khiêu chiến. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu. Chiến đấu hắn sẽ không cự tuyệt, Vũ Văn Cực khi dễ hắn, hắn tự nhiên muốn phản kích, cho dù là Vũ Văn Cực kỳ mở mịt hoàng triều đại trưởng lão. Thương Ninh không nói gì thêm, nàng biết đây là dạ thương, căn bản là sẽ không lùi bước. Cùng Thương Ninh cùng Vô Phong uống một ngụm rượu sau, dạ thương mang theo Mạn Đà La cùng cơ đao ngồi thú xe liền hướng tới phủ đệ phi hành. Dạ thương trong đầu tràn đầy trả hết thi triển không gian cắt thuật trường hợp, không gian cắt thuật xác thật lợi hại, hắn cũng là hoàn toàn có thể tham khảo. Này không gian đại cắt thuật yêu cầu tu luyện điều kiện hắn đều có, hắn có không gian huyết mạch thiên phú, hủy diệt chi lực thân hình nội cũng có, chỉ cần có phương pháp tu luyện liền có thể tu luyện, tuy rằng không tu luyện bí pháp, nhưng trả hết thi triển tình huống hắn cũng là xem đến rất rõ ràng. Nhìn dạ thương chấm tư, Mạn Đà La thực cảnh giác, hiện tại là từng bước nguy cơ, kia Vũ Văn Cực có cái gì thủ đoạn khó mà nói. Tiến vào thanh long khu, cách phủ đệ còn có một cái phố thời điểm, Mạn Đà La đột nhiên sinh ra cảnh giác, dạ thương cũng ngẩng đầu lên. Bởi vì có sát khí, lúc này tứ phía phương đều có người vọt tới. Không được, ngươi liền đi. Dạ thương đối với Mạn Đà La hô một tiếng, thân mình chạy ra khỏi thú xe, sau đó liền đứng ở không trung. Cơ đao ngươi cũng đi. Xoay người nhìn cơ đao nhất nhất mắt, dạ thương hướng tới vây sát người giữa người mạnh nhất phóng đi. Sát thủ chung người mạnh nhất chính là hát thứ. Dạ thương ra tay, Mạn Đà La thân mình chấp động, chạm giống đao huy động, đối với vây đi lên thiên quân bắt đầu công kích. Cơ người cầm đao chiến đao cũng bắt đầu huy động, chính là không cho vây công người gần người, hắn áp lực không lớn, bởi vì hắc thứ cùng hắn mang đến 9 vị thiên quân mục tiêu đều là dạ thương, đều hướng tới dạ thương vây sát. Đúng lúc này, Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ mang theo người tới, trực tiếp đem hắc thứ dẫn dắt người vây quanh, Bành Vạn Lý huy động trường kiếm liền phải ra tay. Gấp cái gì, hiện tại không phải thực ổn, chúng ta nhìn xem. Tức Vũ kéo lại Bành Vạn Lý. Lúc này dạ thương cùng hắc thứ đã vẫn là giao thủ, bắt đầu rồi chém giết. Bởi vì thân pháp tấn mãnh, dạ thương cũng không có nguy cơ, đây cũng là Tức Vũ không nóng nảy nguyên nhân, nàng muốn kiến thức một chút Thương Ninh xem trọng người là cái gì thực lực. Cũng đúng, các ngươi nghe hảo, trừ bỏ ra hỏa kia, mặt khác ngay tại chỗ chém giết. Bành Vạn Lý trong tay dẫn theo trường kiếm, nhìn Dạ Thương cùng Hắc Thứ chiến đấu. Đến nỗi nói mặt khác thiên quân cấp sát thủ với hắn mà nói, không có gì chú ý tất yếu, trực tiếp giết chết liền xong việc. Nghe xong Bành Vạn Lý mệnh lệnh, Phi Bằng quân ảnh sĩ cùng Tức Vũ quân tinh anh, đối với Hắc Thứ mang đến sát thủ tiến hành vây sát cùng vây sát, Mạn Đà La cùng Cơ Đao nhưng thật ra rảnh rỗi. Rảnh rỗi Mạn Đà La nhìn Dạ Thương cùng Hắc Thứ giao chiến tình huống. Hắc Thứ thực lực so Ma Long đem cường ra rất nhiều, bất quá lúc này Dạ Thương cũng là xưa đâu bằng nay, chiến ý thập phần thành thục. Hắc Thứ thiên địa đại thế áp chế, tới rồi Dạ Thương thân hình chung quanh liền mất đi hiệu quả, hai người đối chiến chính là đánh bừa. Hắc Thứ chân khí năng lượng cường, nhưng Dạ Thương đem công đức bất diệt kim thân năng lượng rót vào hai tay, thêm vào đến vũ khí thượng sau, mặc dù là chống chọi cũng không rơi hạ phong. Dạ Thương cùng Hắc đâm vào không trung qua lại chém giết, mỗi lần vũ khí tương chạm vào, hai người đều sẽ tách ra, Dạ Thương là bị Hắc Thứ chân khí năng lượng đẩy lui, Hắc Thứ là bị Dạ Thương thân hình nội năng lượng đánh lui. Dạ Thương tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, thời không năng lượng vận hành trong người khu huyết nhục cốt cách trùng, theo thời không thuộc tính tu vi tăng lên, Dạ Thương thân hình cường độ cũng là vô hạn tiếp cận thiên quân cấp, lực lượng như vậy hơn nữa chân khí, mỗi lần vũ khí giao tiếp Hắc Thứ một chút tiện nghi chiếm không đến. Hắc Thứ biết chuyện xấu, ám sát Dạ Thương thất bại, có hai đế cảnh tu luyện giả xuất hiện, chính là có chuẩn bị, hắn tưởng đánh chết Dạ Thương cũng làm không đến, Dạ Thương tốc độ cùng lực lượng với hắn mà nói đều là cực kỳ khó áp chế. Chương 1614, sử dụng Dương Lưu. Hắc Thứ mang đến người không thể nói không cường, nhưng bọn hắn là am hiểu ám sát, chính diện chiến đấu không phải cường hạng, cho nên chỉ là một lát công phu, liền toàn bộ bị Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ mang đến người chém giết. Huynh đệ cố lên, ngươi có thể. Nhìn Dạ Thương cùng Hắc Thứ chiến đấu không phân cao thấp, Bành Vạn Lý mở miệng hô một tiếng. Dạ Thương cùng Hắc Thứ chém giết, mỗi lần đối chạm vào đều sẽ bị Hắc Thứ chân khí đẩy lui, nhưng không có bị thương, cũng không chịu ảnh hưởng, còn sẽ xông lên tiếp tục chiến. Dạ Thương không hề răng, nhưng biết Thương Ninh dưới trướng người thực gia súc, rõ ràng là tới giúp chính mình giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại khen ngược, thành xem náo nhiệt. Cũng may Hắc Thứ tốc độ mau, nhưng lực công kích không phải rất mạnh, Dạ Thương còn có thể đứng vững. Bất quá Dạ Thương cũng không ra cái gì tuyệt học, đế vương cảnh tu luyện giả không như vậy dễ giết, âm thầm có hay không người nhìn cũng không biết, bại lộ át chủ bài không thú vị, không bằng liền vẫn duy trì bất bại thì tốt rồi, nhìn xem này Thương Ninh dưới trướng hai cái hôn đản như thế nào làm. Ngươi loạn kêu cái gì? Ngươi không loạn kêu, hắn có lẽ còn có thể liều một lần, hiện tại tuyệt chiêu đều không thi triển, tư liệu ghi lại tuyệt chiêu cũng chưa sử dụng. Tức Vũ mở miệng nói, cũng là, kêu lại xem đi xuống cũng không thú vị. Ta tới bóp chết này tiểu lão thử. Bành Vạn Lý thân mình chợt lóe, tới rồi bị đẩy lui Dạ Thương cùng Hắc đâm trúng gian, tiếp theo huy động trường kiếm liền hướng tới Hắc ám sát đi. Tức Vũ cũng tiếp cận chiến đoàn, sát thủ giống nhau đều am hiểu trốn chạy, nàng tự nhiên muốn nhìn chằm chằm chết Hắc thứ. Dạ Thương nhìn thoáng qua Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ sau, lắc mình tới rồi Mạn Đà La bên người, sau đó quan sát chiến đấu. Bành Vạn Lý thực lực rất mạnh, Hắc thứ hoàn toàn không phải đối thủ, mỗi lần vũ khí giao tiếp đều sẽ bị đẩy lui. Bành Vạn Lý tốc độ cũng là cực nhanh, là quay chung quanh Hắc đâm ra kiếm. Hắc thứ muốn chạy cũng chưa cơ hội. Không gian thuộc tính là chủ, lôi đình năng lượng vì phụ, đây là Bành Vạn Lý tình huống. Chiến đấu khu vực đã bị Bành Vạn Lý lôi đình không gian khống chế, đó là đế cấp lĩnh vực, mà Hắc thứ đế cấp lĩnh vực bị áp chế chỉ còn lại có một cái bao phủ hắn thân hình tả hữu hai trượng nhiều màu đen quang đoàn. Không có gì trì hoãn, bị áp chế, khống chế, Hắc thứ liền chú định là bại vong kết cục. Theo Bành Vạn Lý tuyệt chiêu không gian lôi long ra tay, Hắc thứ thân mình bị chạm thành hai nửa.